Chương 1776, tư cách. Vương Thước để cho Vương Nhạc Vui đi Thiên Bồng Nguyên Soái bên kia, tự nhiên có hắn dùng ý. Vương Nhạc Vui dù sao cũng là con trai của Vương Thước, hắn động tĩnh cũng tất nhiên vì người ngoài hiểu biết, đi Thiên Bồng Nguyên Soái bên kia, cũng có thể nhìn một chút thái độ của Ngọc Hoàng Đại Đế, đồng thời có thể hướng Thiên Bồng Nguyên Soái học tập đồ vật thật sự là quá nhiều. Vô Ưu do hỏi, vậy chúng ta thì sao? Vương Thước nói, tự nhiên có nên làm việc, tỉ như khống chế tình huống bây giờ, ứng đối sắp chuyện phát sinh. Ngưu Bách hỏi Lão Vương, đây không phải là như cũ sao? Theo lý thuyết, ngươi đều có thể mang theo chúng ta đứng ở chỗ này, tại sao còn cần làm nhiều chuyện như vậy? Tư cách. Vương Thước không chút nghĩ ngợi đáp, có lúc ta có tư cách, cũng không đại biểu các ngươi có tư cách. Luyện khí sư trầm ngâm nói, một người cường lập uy, mọi người cường đạp thiên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Vương Thước mạnh, lại có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần người sở hữu biểu hiện cường đại lên, mới có thể tốt hơn sinh hoạt tại này lục trọng thiên. Có lẽ, tương lai sẽ có rất nhiều người chọn trở lại nhị trọng thiên, nhưng là kêu bây giờ là không phải cân nhắc sự tình. Vô Ưu đạo, chúng ta cụ thể nên làm như thế nào? Thực ra đã rất đơn giản. Vương Thước suy tư nói, Tử Vi Đại Đế đã sớm cho ta để cho đường, đến lúc đó chỉ cần đơn giản giao thủ mấy lần là được. Về phần Ngọc Hoàng Đại Đế bên này, dĩ nhiên là không cần động. Thứ yếu chính là, thái độ của Câu Trần Đại Đế bất thiện, có lẽ là một trận trận đánh ác liệt. Mọi người đã từ lâu trải qua quá nhiều chuyện rồi, nghe vậy tất cả đều cười một tiếng. Nếu bàn về trải qua cuộc chiến sinh tử, bọn họ có thể so với những thứ này thần tiên có cảm xúc hơn nhiều. Dù sao, bọn họ đã từng là phi thường yếu, mà nhiều chút thần tiên, khả năng mấy tuổi thời điểm đều có thiên tôn cấp khác thực lực. Bởi vì, nơi này là lục trọng thiên. Tốc độ tu luyện, hay hoặc giả là tu luyện công pháp các loại nguyên nhân, ở đâu là tiểu tiểu nhị trọng thiên có thể so sánh. Vương Thước mắt thấy một tuần, đáy lòng cũng rất là hài lòng. Mọi người thái độ, cũng liền chứng minh bọn họ sẽ lấy cái dạng gì tâm tính đi đối đãi chuyện này. Không chiến trước sợ hãi, đó mới là đại kỵ. Vô Độ nhẹ giọng nói, Thông Thiên giáo chủ như là đã cùng ngươi đã giao thủ, vậy liệu rằng bọn họ rất điên cuồng trả thù chúng ta? Vương Thước nói, không loại bỏ khả năng này. Bất quá Thông Thiên giáo chủ dù sao không phải bình thường thần linh. Ta nghĩ, hắn có lẽ sẽ suy tính một chút những chuyện khác. Có lẽ, không động thủ cũng có thể. Trận chiến này, nói trắng ra là, chính là tư cách chiến. Vương Thước mục tiêu là cao hơn địa phương, thất trọng thiên thậm chí còn bát trọng thiên. Toàn bộ thiên hạ, không khỏi đều là cấp bậc rõ ràng. Bất kể ngươi làm thế nào nghĩ, dù sao phải đi hết sức ngăn trở đi hạ giới nhân, tránh cho quấy nhiễu được trời xanh. Vương Thước bây giờ hắn là có thực lực này, nếu như nói Vương Thước thực lực chỉ là cùng Bồ Đề Lao Tổ không sai biệt lắm, vậy dĩ nhiên là không cách nào tiến vào này lục trọng thiên. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chưa chắc gặp hắn một lần, đều có thể đã phái binh tảo thanh rồi. Với một ngày này, mọi người quyết định kế hoạch. Thiên Uy Học Viện bên này, vẫn là lấy Tinh Đảo Kép cầm đầu, Mục Hỏa Tương phụ rút. Bất quá nhân vì Vương Thước trước bế quan 50 năm, đưa đến hai người cũng không có trực tiếp lập gia đình, chính là lấy loại trạng thái này chung sống hơn 50 năm. Nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản, Mục Hỏa phải làm việc tình, vẫn còn cần hỏi Vương Thước ý tứ. Nếu như Vương Thước không đồng ý, hắn nói cái gì cũng không biết đi làm. Đợi trước mọi người đi làm chuẩn bị, Vương Thước kế hoạch chính mình số tuổi thọ, cũng không khỏi thầm kinh hãi. Đem ngươi làm khống chế thời gian thời điểm, thường thường cũng sẽ tiêu hao hết chính mình một bộ phận thời gian. Chính mình tuổi thọ chỉ cùng mình vị trí lĩnh vực thời gian có quan hệ, cùng còn lại hết thể đều không có quan hệ. Nếu như Vương Thước ở trong tối lạ mặt sống 100 năm, khả năng bên ngoài cũng đã qua 1.000 năm, 1.000 năm. Nhưng là Vương Thước cũng không biết tử. Nguyên nhân cũng là bởi vì bản thân hắn xuất gia trong thời gian, số tuổi thọ chưa tới. Mọi người tàn đi, mà ở trong đó còn lưu lại mấy người. Cửu Châu đỉnh tự nhiên cũng cần định trụ bốn phương tám hướng, một trưởng này nơi, đúng là bọn họ cuối cùng lãnh thổ. Vương Thước lòng biết rõ, đến thất trọng thiên coi như là không phải chuyện như thế rồi. Lưu lại người là Vô Độ, Tần Vũ, Luyện Khí Sư, Tàn Ảnh bốn người. Tần Vũ, có một số việc vẫn còn cần ngươi tới. Vương Thước nói, ngươi có thể phải bị liên lụy một chút, ở lục trọng thiên chúng ta địa giới tìm thiên tài địa bảo. Tần Vũ vuốt cằm nói, cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Thứ yếu, chính là Luyện Khí Sư tiền bối. Vương Thước nhìn về phía Luyện Khí Sư nói, ta dự định giáo người sở hữu luyện chế bản mệnh tiên khí, chỉ bất quá một điểm này đối với rất nhiều người mà nói, thật sự là quá khó khăn. Cho nên, dự định cho ngươi hỗ trợ suy nghĩ một chút, nhìn một chút có cái gì không còn lại một loại phương thức. Luyện Khí Sư cau mày nói, bản mệnh tiên khí. Ngươi phải biết, năm đó thực lực của ngươi đạt đến trình độ nào mới có thể luyện chế. Những người khác mà nói, chính là hắn, cũng không dám nói có thể luyện ra bản mệnh tiên khí a. Nơi này là lục trọng thiên. Vương Thước nhẹ giọng nói, có thể làm được. Luyện Khí Sư suy tư hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói, không thành vấn đề, ta quay đầu cùng Viêm Liệt tiền bối thật tốt nghiên cứu một chút. Dĩ nhiên, điều này cần ngươi nói ngươi một chút năm đó luyện chế bản mệnh tiên khí toàn bộ quá trình, bởi vì bây giờ nhưng là mặt ngó đại chúng a. Vương Thước cười nói, đây là tự nhiên, ta còn đem phân ra ta một bộ lực lượng, để vì tất cả nhân tạo nên bản mệnh tiên khí. Luyện Khí Sư giật mình nói, đây không khỏi cũng quá. Vương Thước là thực lực cỡ nào? Làm như vậy, khởi là không phải đang tiêu hao chính mình lực lượng. Vương Thước khoát tay cười nói, này cũng không trọng yếu, nếu như trọng ngươi muốn lợi dụng được toàn bộ tài liệu, vì mọi người tố hình. Luyện Khí Sư gật đầu nói, ta không có vấn đề. Vương Thước vừa nhìn về phía Tàn Ảnh nói, ngươi khả năng yêu cầu giúp ta làm một chuyện tình. Tàn Ảnh gật đầu, yên tĩnh chờ Vương Thước nói tiếp. Làm rõ ràng toàn bộ cổ thần linh chỗ vị trí, cùng với thái độ của bọn họ. Vương Thước nói, bây giờ ta tình huống, không thích hợp nhiều đi đi lại lại, có quá nhiều người nhìn ta chằm chằm. Mà thôi ngươi ảnh đột, ta tin tưởng bây giờ ngươi, rất nhiều thần tiên đều khó phát hiện ngươi. Tàn Ảnh nói, bao lâu? Vương Thước cười nói, 2 tháng. Tàn Ảnh nghĩ ngợi một phen, vuốt cằm nói, có thể làm được. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, như vậy tiếp đó, cũng chính là Vô Độ ngươi chuyện. Vô Độ lúc này mới lên tiếng nói, chuyện của ta. Đúng vậy. Vương Thước cười nói, lục trọng thiên tiên nữ chi lưu rất nhiều, ngươi là ta phu nhân, địa vị không thể so với bất kỳ một vị tiên tử thấp. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể củng cố tốt phương diện này quan hệ. Hán Vương Thước là dạng gì địa vị, Vô Độ tự nhiên cũng chính là cái đó dạng địa vị. Chọc Vô Độ, không phải tương đương với cùng Vương Thước kết thù. Vô Độ cũng tự rõ ràng rồi Vương Thước ý tứ, mặc dù nàng tính cách điềm tĩnh, nhưng cũng không đại biểu nàng không hiểu giao thiệp. Bây giờ có thể cùng Ngũ Trọng Thiên bất đồng, Vô Độ tự nhiên cũng là minh bạch. Bây giờ chính là muốn ở lập uy bên ngoài, còn phải giữ gìn mối quan hệ. Hết thảy cũng là vì hậu nhân lót đường. Chương 1777, Thứ Phương đối trận. Và ở Lục Trọng Thiên 3 tháng sau. Vân Tiêu Lăng Các, thần tiên chỗ ở, sống mơ mơ màng màng nơi. Cho dù là thần tiên, cũng là yêu cầu nhất định trường hợp, nơi này tựa như cùng phạm trần tối tiểu lầu sang trọng. Một bàn, 4 người. Uy thế ác liệt, nói năng thận trọng câu Trần Đại Đế. Ngọc Thụ Lâm Phong, vẻ mặt ôn hòa Tử Vi Đại Đế. Sát ý trùng tiêu, lạnh lùng vô tình Thông Thiên Giáo Chủ. Một người khác, dĩ nhiên là Vương Thước. Với một bàn này bên ngoài, còn đứng một người, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, giữa chân mày có khép lại con mắt, Thiên Đỉnh Chiến Thần, Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Hắn hôm nay nhiệm vụ chỉ có một, lắng nghe trước mắt 4 người này toàn bộ đối thoại, hồi bẩm Ngọc Hoàng Đại Đế. Thân là thần linh, Dương Tiễn cũng không biết mình có bao nhiêu năm không có trải qua bực này trận trượng. 4 vị đại đế cấp bậc cường giả siêu cấp, ở chỗ này đàm phán. Một khi băng liệt, lập tức nơi này sẽ phát sinh một trận hủy diệt thiên địa đại tranh đấu. Mà một chút, là Ngọc Hoàng Đại Đế không hy vọng thấy. Ngọc Hoàng Đại Đế vì trải qua ngàn vạn kiếp nạn sinh, tự thân đó là đạo hóa thân, ý nghĩa chính là bảo trì thiên địa thăng bằng, không bảo trì cường giả, chỉ lấy bảo trì càng nhiều sinh linh được sinh tồn cơ sở làm trụ cột nguyên tắc. Tiểu tiểu phàm giới sinh linh, hơi bị quá mức được voi đòi tiên. Rốt cuộc, thông thiên giáo chủ thứ nhất mở miệng nói chuyện, giọng lạnh lùng sắp để cho không khí đều kết băng rồi. Lục trọng thiên được trời ưu đãi, dưới cái nhìn của bọn họ, toàn bộ hạ giới, đều là phàm phu tục tử. Cho nên, cũng chính là phàm trần, phàm nhân. Vương Thước dửng dưng một tiếng, ta mời nhân một trượng, nhân không muốn, nhất định phải vào ta đây một thước nửa tấc. Sống đến giáo chủ mức này, chính là một sợi tóc bên trong cũng ẩn tàng cực hạn xảo trá, khéo đưa đẩy, thì như thế nào không hiểu đường kim tình thế. Thông thiên giáo chủ cười lạnh nói, ngươi uy hiếp bổn tọa. Vương Thước cười nói, uy hiếp. Đây tuyệt đối là muốn gán tội cho người khác. Ta chỉ đạo giáo chủ xưa nay nhu nhược tộc quan niệm, chỉ cần là nhờ cậy ngươi, ngươi cũng sẽ giáo hóa. Thế nào? Giáo hóa tới giáo hóa đi, cũng giáo hóa hồ đồ. Chân giác người người đều là vô địch thiên hạ, có thể ngang dọc tán loạn. Câu Trần Đại Đế lạnh giọng nói, Vương Thước, ngươi thân là hậu bối, nói như vậy không khỏi cũng quá đại bất kính. Vương Thước cười nói, ta Vương Thước đi tới hôm nay mức này, bất kể ta làm việc là lòng dạ đàn bà cũng tốt, quả quyết sát phạt cũng được. Muốn gây bất lợi cho ta người, ta trừng phạt nho nhỏ một phen là được. Nhưng nếu là gây bất lợi cho ta, lại dây dưa không ngớt. Ở ta trong cuộc đời, người như vậy cho tới bây giờ cũng sẽ không sống lâu dài. Hừ! Thông thiên giáo chủ vỗ bàn một cái, nổi giận quát nói, tiểu nhi, còn dám nói chuyện như vậy. Vương Thước thiêu mi, lạnh nhạt nói, ngươi giết một mình ta, ta giết ngươi cả nhà. Ta Vương Thước làm việc, xưa nay như thế. Không tin mà nói, chư vị có thể thử một chút. Ánh mắt của Câu Trần Đại Đế chợt lạnh lẽo, ha ha cười lạnh nói, Vương Thước, ngươi thật là lớn uy phong a. Ánh mắt của Vương Thước liếc nhìn Câu Trần Đại Đế, châm phong tướng đối với đạo, nơi nào so sánh với chư vị uy phong. Nếu như các ngươi quên mất làm người đạo lý, ta đây tuyệt đối sẽ không keo kiệt, ta sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi một chút môn. Cho các ngươi nhớ lại một chút, cái gì là làm người đạo lý. Câu Trần Đại Đế trong mắt có lửa giận phun trào, hắc hắc, Vương Thước, làm người như vậy cuồng mà nói, ảnh hưởng đến có thể là không phải một mình ngươi an nguy. Vương Thước thân thể nghiêng về trước, nhìn thẳng Câu Trần Đại Đế, nghiền ngẫm cười nói, Đại Đế lại đang uy hiếp ta rồi hả? Vậy ngươi có tin hay không, nếu như ngươi tự mình động thủ đụng đến ta nhân một sợi tóc, ta liền dám để cho trước mặt ngươi chất đầy ngươi toàn bộ tùy tung đầu. Hơn nữa, ta bảo đảm để cho bọn họ không cách nào sống lại, hoàn toàn hồn phi phách tán. Câu Trần Đại Đế tay trái chợt nắm chặt, có thể thấy trong lòng hắn tức giận. Dương Tiễn lặng lẽ nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao, này đàm phán bầu không khí thật là không tốt đẹp gì. Coi như mạnh như hắn Dương Tiễn, cũng bội cảm nhức đầu, hơi không cẩn thận chính là một trận đại chiến, hơn nữa ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Tử Vi Đại Đế, người sau chỉ là chỉ lo uống trà, phảng phất chẳng có cái gì cả nghe như thế. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Câu Trần Đại Đế, cười lạnh nói, nghe được chứ? Người này chính là lớn lối như thế, cuồng vọng bá đạo. Như thế nghiệt chướng chưa trừ diện, đó chính là cho Lục Trọng Thiên mất thể diện. Câu Trần Đại Đế trong mắt có sát ý chợt lóe lên. Hắn không nhận vì Vương Thước có năng lực ở hai người bọn họ trong tay có thể còn sống sót. Nhưng nếu là Vương Thước chạy thoát xuống hậu quả, chỉ sợ không người có thể chịu được nổi. Trong lúc nhất thời, nơi này bầu không khí dương cung bạc kiếm, sát ý phóng ra ngoài. Tiểu lâu những thực khách khác, cùng với toàn bộ tiên cảnh, rối rít có thần tiên chạy trốn, ảo náo chạy, cũng không dám tiếp cận náo nhiệt này. Dương Tiễn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế ngẩng đầu, chậm rãi buông xuống chung trà, cười nói, trà này không tệ, uống nữa trăm năm cũng sẽ không chán. Thông Thiên giáo chủ, Câu Trần Đại Đế thần sắc lạnh lùng, nghe vậy cũng không tiếp lời. Vương Thước chỉ là cười một tiếng, cũng không tiếp lời. Tử Vi Đại Đế thấy không thú vị, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, bọn họ nói tới chỗ nào. Dương Tiễn cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắn, hắn vậy mới không tin Tử Vi Đại Đế không nghe được gì. Ta có trà một ly, khuyên quân muốn quý trọng. Tử Vi Đại Đế cười khẽ, ta có tâm một quả, khuyên quân muốn yêu quý. Câu Trần Đại Đế lạnh giọng nói, Tử Vi Đại Đế, còn là nói ý tưởng của ngươi đi. Tử Vi Đại Đế cười nói, vẫn là như vậy không hiểu tình ý cảm giác, ai, thật làm người thấy chua xót. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, Tử Vi Đại Đế lúc này mới tiếp tục nói, Thông Thiên, câu Trần hai vị ý tứ, bổn tọa minh bạch, không ngoài chính là một câu nói, đem Vương Thước loại này người ngoại lai tạo thành không chút tạp chất. Dầu gì, thối lui ra lục trọng thiên, trở lại nên đi địa phương. Vương Thước ý tứ, bổn tọa cũng minh bạch. Không ngoài chính là một cái ý tưởng, tiếp tục đi lên đi, tới liền sẽ không dễ dàng đi. Nhị lang thần, ngươi nhìn, chuyện này cứ như vậy giăng lên, bế tắc rồi. Dương Tiễn lại lần nữa cau mày, này là không phải nói nhảm sao. Nếu không cần gì phải cho ngươi tới. Tử Vi Đại Đế cười nói, nhất đả một, Vương Thước bên kia tuyệt đối sẽ không sợ. Nhất đả nhị, Vương Thước sợ cũng vô dụng, kết cục là nhất định. Nhưng là, một vị thần tôn trả thù, ha ha, đây chính là ai cũng không ngăn được. Tối thiểu, cũng cần Thiên Bồng Nguyên Soái tự mình dẫn thiên tướng điều động. Người thường quần chiến cùng những thứ kia chân chính thiên binh quần chiến, hoàn toàn là hai khái niệm. Thiên Bồng Nguyên Soái dưới quyền. 100 người trung đội, đánh 3-500 cái linh tán tiên thần đô cùng chơi đùa như thế, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn. Đối với lần này mà nói, Tam Phương cũng không nói gì. Tử Vi Đại Đế cười nói, thực ra, mọi người cũng là vì chính mình tùy tùng, vì mình đồ tử đồ tôn, cái này hạch tâm ý tưởng phải không thay đổi. Dương Tiễn ánh mắt lóe lên, Tử Vi Đại Đế lời này là ý gì? Tử Vi Đại Đế giơ lên chung trà, cười nói, ta có trà một ly, khuyên quân muốn quý trọng a. Dứt lời, chung trà rơi ầm ầm trên bàn, nước trà tán lạc tứ phương, hóa thành tràn đầy thiên tinh quang. Ngọc Thanh là ta nhân. Tử Vi Đại Đế đứng dậy, tắm ánh sao bên trong, nhìn về phía Vương Thước cười nói, cho nên, ta ngươi hai người thối lui ra tranh đấu. Ta ra tiên tử. Thiên nhân 3.650 vị. Với này thương mang đại địa chung, đánh cờ một phen như thế nào ạ? Chương 1778, Cổ Thần. Dương Tiễn hơi suy nghĩ một chút, liền biết Tử Vi Đại Đế ý tứ. Cực hạn cường giả, thối lui ra tranh đấu. Bên dưới nhân tranh đấu, thực lực cụ thể so sánh không có vấn đề, thì nhìn ai có thể chịu đại. Một khi có một phe yếu, đó đúng là một trường giết chóc. Ngược lại, nếu như Tử Vi Đại Đế làm như vậy, câu Trần Đại Đế, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng không tiện sẽ đi những phương thức khác, nếu không vậy thì thật là một chút mặt mũi cũng không cần. Cũng sống đến mức này rồi, ai còn là không phải đồ gương mặt. Dẫu có chết, cũng không thể mất mặt. Như thế nào à? Tử Vi ánh mắt của Đại Đế lấp lánh nhìn về phía Vương Thước. Khóe miệng của Vương Thước Vi Tiểu, khẽ cười nói, trà ngon, trà này ta xác thực yêu cầu quý trọng. Tử Vi Đại Đế cười nói, trà đương nhiên là trà ngon, bất quá trà này có thể sẽ có hơi nóng đầu lưỡi. Vương Thước cười nói, xin lắng tai nghe. Tử Vi Đại Đế cười nói, Vi Biểu có ý tôn trọng, ta đây tiên tử tiên nhân, tuyệt không phải một loại tiên linh thần phận. Ta có 4 chân thánh, chia ra làm thiên đồng. Thiên Du, Hắc Sa, Trần Vũ. Thiên Bồng ngươi biết, chính là Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái tuy thuộc với Ngọc Hoàng Đại Đế quản hạt, có thể kỳ thực là xuất từ Tử Vi Đại Đế. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế coi như quyền lợi cao nhất thần linh, Tử Vi Đại Đế thấy hắn, tự nhiên cũng là lấy thuộc hạ tự cho mình là. Nghe vậy, Vương Thước sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng mấy phần. Dương Tiễn không nhịn được nói. Cho dù Thiên Bồng có thể xuất thủ, nhưng là Đại Nguyên Soái quản hạt thiên binh thiên tướng nhưng là không phải xuất thủ. Tử Vi Đại Đế cười mắng, ngươi ngược lại là nói nhiều, cũng không sợ ăn miệng rộng tử. Dương Tiễn cười một tiếng, cũng không sợ, dù sao hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế nhân. Chứ này, Tử Vi Đại Đế cười nói, ta còn có Bắc Đầu Thất Nguyên, Tả Phụ Hữu Bật, Ba Máy Tinh Quân, Nam Đầu 64, Trung Đầu Tam Thật, Kính Dương Đà La Nhị Sứ Giả, Thập Nhị Nguyên Thần Bản Mệnh Tinh Quân, 60 Giáp Tử Thái Tuế Tinh Quân, Vân Thiên Nhị Thập Bát Túc, Đấu Trung Tam Thập Lục Thiên Cương, Thất Thập Nhị Địa Sát, Đấu Trung Thần Tiên Chư Linh Quan Chúng, Chu Thiên Hàng Diệu Tinh Quân, Thiên Cương Đại Thánh, Khôi Cương Tinh Quân các loại. Hắn nói không nhanh, nói rất rõ ràng, đây chính là ta sẽ cho gia nhân. Vương Thước cười nói, ta có 12 sứ, cựu đỉnh cựu thánh, ngoại tiếp cận chúng huynh đệ, đủ rồi. Tử Vi Đại Đế cười nói, quả nhiên là một cái có tự tin nhân, như vậy câu trần, thông thiên các ngươi ý như thế nào à? Ý như thế nào? Bọn họ đương nhiên là không muốn, nhưng là Tử Vi Đại Đế lời đã nói đến mức này rồi, bọn họ vẫn có thể nói cái gì? Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nói, cha này, có thể thật là có chút nóng đầu lưỡi. Lời tuy như thế, nhưng là lại cũng là đồng ý. Câu Trần Đại Đế lạnh nhạt nói, ta không có các ngươi nhiều như vậy danh tiếng, nhưng ta chính là thống ngự vạn lôi đế quân. Ta tùy tùng, đều vì chiến tướng, chiến thần. Cho nên, ta chỉ biết ra 1.000 số. 1.000 này, đúng là cực hạn. Hơn nữa quyết định này của hắn, cũng đại biểu chính mình xa xa cao hơn Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế cũng không giận, loại chuyện này vốn chính là ai mở miệng trước, ai xuống giá trị con người. Lập tức liền cười nói, nếu là như vậy, chúng ta 4 người liền thối lui ra tranh đấu. Nếu có nhân không quy củ, 3 người khác làm luyện tay chém giết, không thành vấn đề chứ. Lời đến cuối cùng, tự thân uy thế đã đi đến cực hạn, ép lên tam phương. Vương Thước lạnh nhạt cười nói, ta chiếm tiện nghi, đương nhiên sẽ không bác bỏ. Thông Thiên giáo chủ mắt lạnh nhìn về phía Tử Vi Đại Đế, thật không biết người rốt cuộc là đứng ở bên kia. Tử Vi Đại Đế cười nói, ta đều nhanh toàn bộ đánh một trận, chẳng lẽ còn cần ta lão kia mẫu thân cũng xuất thủ sao? Giáo chủ lời này, bổn tọa thật là không hiểu a. Hừ! Thông Thiên giáo chủ phất tay háo, bổn tọa sẽ tự tiếp cuộc chiến thứ 3. Dứt lời, bóng người lóe một cái rồi biến mất. Câu Trần Đại Đế đợi cũng không có ý nghĩa, cũng tự biến mất. Mặt tướng cáo lui. Dương Tiễn chắp tay, hắn còn cần đem việc nơi này tình đầu đuôi nói cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Cho dù là phải biết việc nơi này tình, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng thật là quang minh chính đại có thể, trực tiếp phái người ở bên cạnh nghe. Tử Vi Đại Đế nhìn về phía Vương Thức cười nói, ta biết người đang làm cái gì. Bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là xảo quyệt ta. Vương Thước cười nói, chúng ta rất nhiều tu hành mới vừa hơn 100 năm, trực tiếp cùng các ngươi giao thủ, không khỏi cũng quá bị khi dễ đi. Tử Vi Đại Đế cười mắng, ngươi thật đúng là một cơ trí gia hỏa, có phải hay không là tính tới ta sẽ làm như vậy? Vương Thước cười nói, bởi vì, ngươi đã cho ta nhường cho qua đường, tự nhiên sẽ giúp ta. Ha ha ha. Tử Vi Đại Đế cởi mở cười to, nhưng là nói xong rồi, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá, ngươi cũng du chứ điểm, chớ đem chúng ta toàn bộ giết chết. Vậy hắn nương giá cũng liền quá lớn, mỗi một vị tinh quân tu hành cũng phi thường không dễ. Vương Thước cười nói, uy uy uy, thân là đế quân nói thô tục có thể là không phải một cái thói quen tốt. Thoải mái là được rồi. Tử Vi Đại Đế cười to. Có lúc phát hiện phàm nhân dùng để phát tiết nội tâm của tự mình ý tưởng từ ngữ, hay lại là thật có ý tứ. Vương Thước cười nói, huynh đệ của ta tiền bối đều biết nên làm như thế nào. Tử Vi Đại Đế đưa tay vô một cái Vương Thước bả vai, thở dài nói, ngươi lần này bỏ ra giá quá lớn, ít nhất tổn hao ngươi một nửa tu vi chứ. Vương Thước cười nói, ngược lại ta tâm cảnh đại viên mãn, bọn họ cũng không nhìn ra. Bất quá, lại không tránh khỏi đế quân người con mắt. Đó là dĩ nhiên. Tử Vi Đại Đế thu tay lại, chỉnh sửa một chút rộng lớn ống tay áo. Ngươi bản mệnh tinh ở ta bên kia sáng lên, ta còn có thể không biết ngươi sự tình. Ngươi a, ngược lại là một tay giỏi tính toán. Dứt lời, lại nói, Ngọc Thanh cực thánh sự tình, chúng ta đúng là thế tất yếu chống lại. Trường sinh đại đế bên kia, ký thác ta tặng ngươi một câu, hắn chỉ làm bảng quang, cho ngươi nhân tránh người khác, không muốn lên tranh chấp. Vương Thước chắp tay, làm phiền đế quân giúp ta tạ tạ trường sinh đại đế, ân này ta Vương Thước tuyệt sẽ không quên. Tử vi đại đế quan sát Vương Thước một phen, thở dài lắc đầu, đong đưa ống tay áo nói, thời gian, thập thiên hậu. Đến thời điểm, ta chuẩn bị một bình trà ngon, ta ngươi cùng xem cuộc chiến. Vương Thước gật đầu, được. Tử vi đại đế đánh cái hà hơi, lười biếng đi ở trên đường phố, tự nhiên tùy ý. Vương Thước đứng ở trước lan can, hắn mượn tử vi đại đế tử khí. Bây giờ đúng là yêu cầu còn. Chỉ là còn là không phải tử khí, mà là ân huệ. Đã lâu, Vương Thước xoay người, dậm chân hành không, chớp mắt liền biến mất ở ngoài ngàn dặm. Ngoài vạn lý, một tòa linh sơn, một mảnh linh điển, một cái linh hà. Linh điển sơn trước lạc, linh hà vây quanh linh điển lưu. Trong linh điển có một cây phòng, nhà gỗ bốn phía tiên thảo trải rộng. Vương Thước rơi xuống đất, với linh hà một bờ đứng, chắp tay la lên, vạn bối Vương Thước, cầu kiến thần nông cổ thần. Không có bất kỳ thanh âm đáp lại, Vương Thước không nóng không nổi, lại lần nữa kêu mấy tiếng. Rốt cuộc một vị lông mi tu bạc trắng lao giả lắc đầu đi ra, trước đó vài ngày, có một tiểu nha đầu ở ta nơi này phụ cận loạn chuyển, ta cũng biết, này cuộc sống yên tĩnh nhất định sẽ bị phá vỡ. Vương Thước không người nói, là tiểu bối vô năng, chỉ có thể khiến người khác hỗ trợ tra hỏi chư vị cổ thần chỗ ở. Cổ thần, thần nông Viêm Đế. Thần nông đưa mắt nhìn Vương Thước, bình tĩnh nói, phàm giới thiên hạ chủ ngươi không thích đáng. Tiên giới đế quân vị ngươi không ngồi. Ngươi lại nhất định phải bác cả đời thanh minh, ngươi có thể biết, làm người làm tiên, chỉ có hiếm thấy hồ đồ mới là tiêu dao. Chương 1779, ta sở cầu. Nghe vậy, Vương Thước cười nói, thiên hạ chủ cũng tốt, đế quân vị cũng được. Đối với vãn bối mà nói, đều là phù vân. Thần nông nhìn chăm chú Vương Thước một phen, xoay người khoát tay, vào đi. Vương Thước rồi mới từ linh hà bên trên tiểu kiều đi qua, xuyên qua linh điển đến thần nông bên cạnh, ở thần nông tỏ ý hạ, Vương Thước lúc này mới ở trước mặt thần nông ngồi xuống. Thần nông nói, đến chỗ của ta nhân, cơ hồ chỉ có một mục đích, đó chính là ta đây một mảnh tiên thảo thần dược. Vương Thước cười nói, thế nhân đều biết, cổ thần ngài là đạo này đại năng, không người so sánh với ngươi. Có sở cầu. Tự nhiên chỉ có thể tới nơi này ngài. Thần nông cười nói, ngược lại là đùa bỡn tốt miệng, rõ ràng là thỉnh cầu, lại thành ta lễ vật rồi. Vương Thước cười nói, đúng là bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối tha thứ. Thần nông suy tư một phen, lúc này mới nói, ngươi đây là muốn dự định củng cố người khác đế vị. Vương Thước gật đầu, vãn bối không dám lừa tiền bối, lần này tới thỉnh cầu tiên vật. Là vì ứng đối đủ loại tranh đấu chém giết. Cũng là vì giúp ta huynh đệ củng cố đế vị. Ta đây huynh đệ chính là trong kiếm cao thủ. Bây giờ tâm tính hòa hoãn, tương lai thành tựu nhất định cao hơn văn bối. Thần nông cười nói, tân tân khổ khổ phấn đấu cả đời, lại đem trái cây này đưa người khác ăn. Con trai ngươi kia lại nên làm cái gì? Vương Thước cười nói, ta tình nguyện hắn làm một người bình thường. Thần nông lắc đầu nói, còn chưa đủ tin tưởng không phải sao. Ngươi là sợ con trai của ngươi ngồi đế vị, cho dù ngàn năm không thay đổi, nhưng là sau vạn năm, một khi có người nổi lên dị tâm, con trai của ngươi rất khó đối phó. Đến lúc đó, rốt cuộc là cái dạng gì kết quả còn rất khó nói. Ngược lại thì, ngươi củng cố huynh đệ ngươi thực lực, hắn làm lớn làm mạnh, chỉ có thể cả đời thừa ngươi ân tình. Đối con của ngươi, đối với ngươi tử con cháu tôn, đều chỉ có thể đủ tất cả tâm thương yêu. Một khi có chút sai trái, những người khác sẽ theo dõi hắn cùng với hắn hậu nhân. Vương Thước cười nói, tiền bối ngược lại là đem vãn bối muốn quá mức tinh thông tính toán. Dứt lời, than nhẹ một tiếng, biết con không bằng cha, con trai của ta chính ta rất biết. Có ta ở đây, hắn còn có thể trấn áp nhất phương, một khi có một ngày ta qua đời. Coi như lưu lại thân thể của ta, cũng khó bảo đảm hắn vạn năm thái bình. Dù sao, đời ta trải qua rất nhiều tranh đấu, ngươi lừa ta gạt. Nhạc Nhạc tuy theo ta chiến đấu qua số lần cũng không hề ít, có thể chung quy vẫn là quá non nớt. Đấu trí, hắn 100 cộng lại không so được một vị Tần Vũ. Đấu lực, hắn xa xa không đến Vô Ưu. Đấu đối nhân xử thế, hắn liền Ngưu Bách cũng không sánh nổi. Ta không cầu hắn thủ ta danh tiếng cả đời, chỉ cầu chính hắn quá bình an, chót lọt. Thần nông nói, cho nên, ngươi tình nguyện hy sinh chính mình, tắc thành cho hắn nhân, dù là bị con trai của ngươi không hiểu, ngươi cũng phải như vậy làm. Vương Thước gật đầu nói, đúng ý tưởng của ta, ta cũng không cần cùng con trai của ta nói quá nhiều. Hắn hiểu cũng tốt, không hiểu cũng được. Có lúc, ngồi ở vị trí cao cũng là không phải hạnh phúc, mà là cảm giác nguy cơ. Ta bây giờ mỗi ngày nhìn bọn họ hăm hở, ta cũng cao hứng, cũng sợ hãi. Bọn họ đều là trải qua vô số người chết, sát tâm đã sớm đúc thành. Ta sống, huynh đệ của ta muôn mỗi một người cũng sẽ giúp ta. Ta như chết đi, ta đời sau không cách nào trấn áp bất cứ người nào. Đến lúc đó, có lẽ chỉ là một vị nặng nghề trọng tôn tử giữa một cái khoe miệng, cũng sẽ đưa đến toàn bộ thế cục băng bàn. Thần nông cười nói, thật đúng là một mâm rất dở nhưng lại rất bất đắc dĩ của cờ. Vương Thước cười nói, đánh cờ có lúc thắng thua không trọng yếu, nếu như trọng ngươi mục đích là cái gì, tỉ như vạn bồi muốn, vẹn vẹn chỉ là hậu nhân một chút hy vọng sống. Dù là ta thua thảm đi nữa, chỉ cần ta đạt tới mục đích rồi, ta chính là thắng. Thần nông khẽ thở dài, ta vượt qua 5 tháng trường hà, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn kiêu hùng lớp lớp xuất hiện, nhìn thần tiên vĩnh hằng. Có thể mỗi một người, mỗi một vị tiên, mỗi một tôn thần, cũng vĩnh viễn không tránh khỏi 2 chữ, cao vị. Đó là vô số người theo bản năng theo đuổi địa vị, cũng muốn đứng ở cái kia thật cao vị trí. Trở thành đế quân. Có thể đế quân cũng chia, xem ai thực lực mạnh hơn, xem ai quyền lợi lớn hơn, xem ai địa vị cao hơn. Thần nông lại tự lắc đầu cười khổ nói, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng những lời này, người người đều biết, hết lần này tới lần khác liền không có mấy người có thể thực sự rõ ràng. Vương Thước cười một tiếng, liền nói, ta tự biết vạn sự vạn vật, muốn có được cái gì, liền liền muốn mất đi cái gì. Ta này đến, yêu cầu cổ thần tiên thảo số lượng linh dược khổng lồ, cũng muốn yêu cầu cổ thần sẽ giúp ta một chuyện. Thần nông nói, ngươi nói nghe một chút. Vương Thước cười nói, chúng ta phàm nhân, đối với mình quý nhất quý nhân, luôn là sẽ hình dung làm tâm đầu thịt, bởi vì thật sự là không có so với ưa thích trong lòng càng trọng yếu hơn. Ta cũng có chính mình quý nhất coi, vậy liền là ta thê tử. Ta thê tử tính cách điềm tĩnh, nhưng là làm việc cũng rất cương liệt. Ta đại hạn buông xuống, đến lúc đó, ta thê nếu là biết ta ngay cả luân hồi đều không cách nào làm được, tất nhiên sẽ tự hủy linh hồn. Thần nông cao mày, ngược lại là một cương liệt nữ tử. Vương Thước cởi ra áo, cười nói, cho nên, ta muốn cho nàng lưu món đồ, nhưng là vật này nhưng phải giao cho cổ thần ngài bảo quản. Nếu thật đến đó thiên, ta hy vọng cổ thần dùng vật này cứu ta thê tử, hóa giải trong lòng nàng đau buồn. Thần nông thiêu mi, ngươi làm gì? Lòng ta. Vương Thước cười nói, vô độ, chính là tâm trạng của ta thịt, không có người nào so với nàng càng trọng yếu hơn rồi. Thần nông sầm mặt lại, nếu là nàng cố ý tìm chết, vậy là ai cũng không cứu được. Không, ta cứu. Vương Thước cười nói, có ta lòng đang, nàng cũng sẽ không lại tự tìm đường chết, hơn nữa lực lượng của ta cũng không cho phép nàng chết. Thần nông trầm giọng nói, ngươi quá điên cuồng. Vương Thước tay trái như đao, cắt vào ngực, xuất ra kia quang mang bắn ra 4 phía tim, không có một giọt máu chảy ra. Trong đó quang mang lưu chuyển, lực lượng hùng hậu. Vương Thước cười nói, thực lực cường đại, chính là có chỗ tốt, cho dù không có tâm, ta cũng như cũ có thể sống. Thần nông bị buộc nhận, cau mày, ngươi, thực lực với ta mà nói, thực ra đã không trọng yếu. Trên người Vương Thước vết thương lặng lẽ khép lại, cười nói, ta nắm giữ chặt đứt thời gian năng lực, chính là âm dương đại thần cũng không làm khó dễ ta được. Ai? Ngươi thật đúng là một phong tử. Thần nông nặng nề thở dài, lục sắc tiên nguyên đem Vương Thước tim bọc lại, ta đáp ứng ngươi. Vương Thước chắp tay cười nói, cảm ơn. Dứt lời, lại cười nói, ta còn có một việc tình, muốn cầu tiền bối. Thần nông trợn mắt nói, là nghĩ thông qua ta, tìm còn lại cổ thần chứ. Vương Thước cười nói, các ngươi cổ thần không màng danh lợi, xa xa bên ngoài. Coi như là ta đắc lực nhất người giúp, nàng cũng không cách nào tìm toàn bộ. Còn lại, ta cũng không nhiều tìm. Chỉ tìm bốn vị cổ thần, không biết có thể không. Thần nông trầm giọng nói, ai? Thủy thần Cộng Công, hỏa thần Trúc Dung, phong thần Ngu Cương, tuyết thần Đằng Sáu. Vương Thước khẽ cười nói, ta chỉ tìm bọn hắn bốn vị, xin vay một chút lực lượng. Chương 1780, đệ nhất mất. Cổ thần, thần nông. Yêu thích, loại tiên thảo. Hứng thú, luyện tiên đan. Đây là một vị cổ lão đại đế, danh hiệu vì Viêm Đế. Thứ yếu, vị này đại đế trạch tâm nhân hậu, mặc dù hắn không có sáng tạo vạn linh, nhưng là hắn lại vì vạn linh sáng lập hết thảy. Thì như nông canh, dược liệu vân vân, tất cả đều là bởi vì hắn, sinh linh mới có sống tiếp năng lực. Như thế một vị đại đế, sao không khiến người ta kính ngưỡng? Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Vương Thước mới có thể tìm tới Viêm Đế thần nông. Vương Thước này đến, thu hoạch phong phú, mà hắn cũng sắp đánh đổi khá nhiều. Hắn đem lấy hắn chân huyết đổi lấy toàn bộ vật phẩm, tiên thảo, tiên đan những vật này. Vương Thước huyết cùng người khác bất đồng, là thế gian này duy nhất. Hắn muốn cái gì càng nhiều, như vậy hắn thì phải bỏ ra càng nhiều. Thẳng đến, nhuộm dần này linh điền một góc. Thần nông chỉ là ngồi ở trong linh điền tâm, không nói thêm một chữ nữa. Đa tạ tiền bối. Vương Thước không mình hành lễ, sau đó phất động ống tay áo, dùng tụ lý cản khôn giả bộ tất cả mọi thứ. Thần nông rũ xuống mi mắt, không nhìn nữa Vương Thước liếc mắt, đến đó thiên, ta sẽ xuất hiện cứu ngươi thế tử. Vương Thước lại lần nữa chắp tay, lúc này mới đi ra ngoài. Thần nông tiên thảo, tiên đan kia cũng là không phải ngoại vật có thể so sánh với, có thể cùng thần nông ở nơi này một đạo so sánh, cũng chỉ có chí cao thần rồi. Song Vương cũng đã ước hẹn, thần nông sẽ giúp Vương Thước liên lạc kia bốn vị cổ thần, đến thời điểm tự mình làm hắn các mượn một đấu chi lực. Thời gian, tạm thời không xác định, chỉ vì những cổ thần đó cũng có mình Vương, không cho người ngoài biết. Chẳng qua là bởi vì thần nông trạch tâm nhân hậu, thực sự có người xin thuốc, hắn cũng sẽ không né tránh, cho nên để lại tung tích, lúc này mới có thể bị tàn ảnh tìm tới. Dù vậy, nàng từ lâu bị phát hiện, chẳng qua là đối phương không có làm khó dễ thôi. Vương Thước rời đi thần nông địa giới, bước chân chậm lại, đưa tay đỡ một thân cây, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Phảng phất ở con mắt của hắn chung, ở đó bầu trời phía sau, có dấu hắn muốn nhất đoán trước tương lai. Có gió thổi qua, tái nhợt sợi tóc loạn vũ, tựa hồ mất đi sáng bóng. Vương Thước thân thể thoáng một cái, muốn dựa vào thân cây nghỉ ngơi một hồi, nhưng là dưới chân hắn cũng không ổn, có bóng mờ nhanh chóng vọt tới, hóa thành hình người đỡ Vương Thước, để cho Vương Thước ngồi xuống. Vương Thước dựa vào ở trên cành cây, ha ha cười nói, ta thật già rồi. Tàn ảnh thanh âm vắng lặng, không biết. Thực ra ta nhân sinh nếu như không có biến hóa mà nói, nếu như sống đến số tuổi này, tuyệt đối lao thọ tinh a. Vương Thước cười nói, đủ loại phỏng vấn không ngừng, hỏi ta sống lâu bí mật, ngươi tin không tin? Tàn ảnh lạnh lùng nói, tin. Vương Thước lại cười nói, nếu tin, chả thế nào loại giọng nói này. Tàn ảnh đứng ở một bên, vẫn không nhúc nhích, nghe vậy cũng không nói chuyện. Trái tim của nàng tình là không phải rất tốt, nhưng là lại không muốn nói tại sao không tốt. Ui ui ui, ta giàu gì cũng là thiên hạ chủ a, không cần đối với ta như vậy chứ. Vương Thước cười nói, người khác thấy ta, nhưng là kính sợ có phép, ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ. Tàn ảnh lạnh rên một tiếng, buồn chán. Vương Thước ha ha cười to, tàn ảnh ánh mắt lóe lên, lại có tóc trắng tự Vương Thước trên đầu theo gió bay vào không trung. Đây cũng là nói rõ, giờ khác này Vương Thước là suy yếu nhất. Tàn ảnh cau mày, ngươi cảm giác thế nào? Vương Thước cười nói, cũng còn tốt rồi, ta như vậy cường đại, này lại tính là cái gì đây? Tàn ảnh nhìn về phía Vương Thước bóng dáng, hồi lâu mới nói, ta nghe cũng không đến phiền người nhịp tim. Vương Thước nhắm mắt tính dựa vào, khẽ cười nói, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, lòng ta thực ra liền chỉ là vì kia một người nhảy. Có lẽ, chúng ta cũng đã làm nhiều lần, không hợp lý quyết định, có thể với nhau đều là minh bạch. Tàn ảnh túi đầu, bả vai đỉnh ở trên cành cây, người đàn ông này à, cuối cùng để cho người ta khó mà quên được hắn toàn bộ quyết định. Một lát sau, Vương Thước vẫn là nhắm hai mắt, chậm rãi giơ tay lên, dịu ta một chút đi. Tàn ảnh kinh ngạc nhìn về phía Vương Thước, ngươi, nhờ cậy. Vương Thước cười nói, ta thực lực có mạnh hơn nữa, không có tâm cũng là yêu cầu một chút thời gian thích ứng được rồi. Lại là không phải địch nhân đem ta thân thể đánh tan, đây là tự ta làm. Tàn ảnh đưa tay, dùng sức cầm Vương Thước cánh tay. Vương Thước khẽ cười nói, uy uy uy, khắc thật sự coi ta người đùi à, chỉ là hơi chút đỡ xuống là tốt. Tàn ảnh trầm giọng nói, vì sao lại không nhìn thấy? Lòng người a, rất kỳ diệu. Vương Thước cười nói, ta phải cần một khoảng thời gian thích ứng, cặp mắt mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tàn ảnh cúi đầu, đem Vương Thước cánh tay đặt ở trên bả vai mình, đỡ đi về phía trước. Tàn ảnh a. Vương Thước cười nói, tìm người, gả cho đi. Ngươi không hề yêu cầu trở thành ta cái bóng, ta đã sớm cho ngươi tự do. Tàn ảnh ánh mắt tạm đạm, nghe vậy trách mắng, ai cần ngươi lo. Vương Thước trêu ghẹo nói, khắc thành chân chính gái lỡ thì rồi, cũng đừng ngày ngày mang mặt nạ. Cô gái xinh đẹp vốn chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh, ngươi à, quá sẽ lãng phí. Tàn ảnh trách mắng, khác cho là mình tóc bạc hoa dâm chính là lao nhân, ngươi còn chưa có tư cách mà nói ta. Ha ha! Vương Thước cười to, nhà đầu nốc. Tàn ảnh cúi đầu, không hề hồi đối. Đi ra mấy trăm dặm đường, Vương Thước khẽ cười nói, cái gì cũng không nên nói. Tàn ảnh cau mày, ngươi! Vương Thước cười nói, vô vọng lo lắng, nhưng thật ra là không. Nhất yêu cầu. Ngươi có lẽ thấy ta tình huống không được, nhưng là chúng ta nhưng đều là biết, ta là không chết được. Nếu không chết được, còn sợ gì chứ? Tàn ảnh nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thước đã chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia con mắt đúng là mất đi nguyên hữu màu sắc, lại có một vệt màu xám quang mang đang lấp lánh. Vương Thước thị lực đã bắt đầu dần dần khôi phục, làm một người thói quen cặp mắt thời điểm, chính là mạnh như Vương Thước, hắn cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn thích ứng. Cho nên, qua khoảng thời gian này, Vương Thước thực lực chứng minh hắn cường đại. Vương Thước thu cánh tay về, trước mắt thế giới xuất hiện cực lớn biến hóa, phảng phất giống như mực đậm tùy ý hát thế giới, không hề như trước như vậy rõ ràng rõ ràng. Thấy Vương Thước thật lâu không có động tĩnh, Tàn ảnh không khỏi lo âu dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Không việc gì. Vương Thước lâm vào trong suy tính, tại sao bây giờ mắt nhìn đến thế giới ngược lại không giống nhau? Loại cảm giác này, thật giống là một đứa bé sơ sinh qua loa vẽ ra tới như thế. Vương Thước bóc chỉ, ngũ hành tiên nguyên cổ động, trong phút chốc xông vào trong đôi mắt, vào trong đó lượn lờ, hồi lâu. Vương Thước lại lần nữa mở hai mắt ra, nhìn lại thế giới này, ngoại trừ có một ít mơ hồ bên ngoài, ngược lại là cũng không có chỗ kỳ lạ gì rồi. Tàn ảnh càng phát ra không hiểu, Vương Thước sắc mặt vào thời khắc ấy tựa hồ là lâm vào một loại quấn quýt trong trạng thái. Vương Thước phất tay áo, ngũ hành tiên nguyên rong ruổi toàn thân, liền tóc trắng cũng thay đổi có sáng bóng hơn nhiều. Có thể, chúng ta trở về đi thôi. Tàn ảnh lại hỏi lần nữa, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Ngươi nói láo mà nói, ta là hiểu. Vương Thước cười nói, có vài thứ, nói nhiều rồi sẽ không thú vị, sẽ mất đi nguyên hữu tốt đẹp. Dứt lời, thiên nguyên bao lấy tàn ảnh, xông lên trời. Chương 1781, hiểu ra. Vương Thước lần này mang trở lại khổng lồ vật liệu, thật là để cho mọi người mừng rỡ như điên. So sánh với bọn họ thu được những chiến đó lợi phẩm mà nói, đây chính là xuất từ cổ thần Viêm Đế tay a, vậy có thể là đồ vật bình thường, cho dù đều là tiên vật, không cùng người trước mặt, tự nhiên cũng là bất đồng. Mà, đem sẽ đối với mọi người có một lần bản chất tăng lên. Bản mệnh tiên khí sự tình, như cũ tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, luyện khí sư cộng thêm viêm liệt thượng nhân, cuối cùng không bình thường, có vương thước lực lượng ở, muốn làm đến bước này, thật sự là quá khó khăn. Bản mệnh tiên khí so sánh với thần khí mà nói, cũng không yếu, hơn nữa có thể tốt hơn vì người có sử dụng. Vương thước tất nhiên đem toàn bộ công lao tất cả thuộc về đến tàn ảnh trên người, là nàng tìm được cổ thần viêm đế, mình mới có biện pháp thỉnh cầu đến nơi này sao nhiều đồ tốt. Liếc mắt, này một nhóm tiên thảo tiên đan đi xuống, người người cũng có thể thành tiên. Không có gì đạo lý có thể nói, thật chính tiên đan chính là bá đạo như vậy, đúng như năm đó thường Nga Bạch Nhật Phi Thăng, một quả thần đan đủ rồi, cũng là đạo lý này. Vương Thước vừa nói chuyện, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, hắn không nghe được. Lòng người rất huyền diệu, ảnh hưởng một người thân thể toàn bộ. Tàn ảnh đứng ở Vương Thước bên người, thấy vậy đột nhiên nói, thành chủ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Vương Thước tất nhiên không nghe được, chỉ có thể nhìn tàn ảnh, có thể minh bạch nàng nói là cái gì. Tàn ảnh đi ra ngoài, vô độ cũng không khỏi nghi ngờ. Nhưng là xưa nay tin tưởng giữa hai người cũng không có gì, cho nên liền không có hỏi nhiều. Vương Thước cười nói, được. Này một cái tốt tự lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, lúc nào Vương Thước nói chuyện yêu cầu thanh âm lớn như vậy rồi hả? Vương Thước không nghe được mình nói chuyện, liền cũng không biết giọng nói của mình có thể bao lớn, chỉ đi theo tàn ảnh đi tới bên ngoài, tàn ảnh vừa đi vừa nghỉ. Đi thẳng ra mấy ngàn thước mới ở hoa chỉ trước ngừng lại. Khóe miệng của Vương Thước vi tiểu, dâng lên một nụ cười châm biếm yên lặng nhìn hoa trong ao hoa tươi. Hắn đang các loại, chờ mình lực lượng hồi tưởng. Tin đồn, tâm có linh lung thất khiếu, một khi bị hư hỏng, tự thân sẽ gặp xuất hiện đủ loại mặt trái biến hóa. Tàn ảnh cái khăn đen che mặt, ngoại trừ một đôi con mắt, không có ai có thể thấy nàng bất kỳ sắc mặt. Vương Thước tự thân cũng không thèm để ý chính mình hiện trạng, gió to sóng lớn đều đã trải qua, vẫn còn ở ư cái này. Hắn tự thân hết thảy, so với hắn bất luận kẻ nào đều phải minh bạch. Hơn nữa loại tình huống này đối với Vương Thước mà nói, thực ra cũng không phải là cái gì tai nạn. Ngược lại vào thời khắc ấy, hắn càng có thể hiểu đến càng nhiều. Như hắn năm đó ở khổ hải thời điểm, chịu hết quan thế âm phương pháp hành hạ. Cái nào thời điểm liền chỉ mong chính mình điếc. Bây giờ, hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được loại cảm giác này. Đem ngươi làm chân chính không nhìn thấy thời điểm, nhưng là ngươi lúc trước lại xem qua, cho nên cái này cũng là không phải quá bi kịch sự tình. Ngược lại là những thứ kia chân chính từ vừa mới bắt đầu mù nhân, mới thật sự là đối mặt tai nạn. Ở đó những người này trong lòng, bọn họ liền màu đen cũng không biết là cái gì. Người bình thường biết màu đen, đó là bởi vì gặp qua. Nhưng là, thiên thiên tính mù nhân, là chẳng có cái gì cả. Vương Thước nụ cười trên mặt dần dần mất đi, âm u thở dài. Một người không nhìn thấy, có bao nhiêu thống khổ. Một người không nghe được, có bao nhiêu thống khổ. Một người không nói ra, có bao nhiêu thống khổ. Hán Vương Thước chân lý giải sao? Cái thế gian này, cho tới bây giờ cũng không có người có thể thực sự hiểu rõ những người đó chứ. Hồi lâu, Vương Thước một lần nữa mở miệng, tàn ảnh. Tàn ảnh nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thước nhẹ giọng nói, ta có thể nghe được. Tàn ảnh lúc này mới nói, bây giờ ngươi cái tình huống này không trọng yếu. Vương Thước lắc đầu. Nghe vậy, tàn ảnh không khỏi giận đứng lên. Ngươi thì sẽ không thể đem ngươi chuyện mình coi trọng muốn một chút sao? Đọc chuyện ở. Vương Thước khẽ cười nói, trong lòng ta sự tình quá nhiều, ta đã vì tất cả đi theo chúng ta, tìm được bọn họ nên làm việc. Tàn ảnh thiêu mi nói, ngươi thì sẽ không thể rảnh rỗi sao? Thời gian của ta không nhiều lắm. Vương Thước lắc đầu, thở dài một tiếng. Tàn ảnh ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắn, nói đi. Còn có chuyện gì là cần ta tới làm? Đem ngươi làm chân chính không nhìn thấy thời điểm, ngươi mới có thể biết chân chính hắc ám đáng sợ đến cỡ nào. Vương Thước đưa tay điểm hướng trước mặt không khí, trong phút chốc một cổ khí lưu màu đen quanh quẩn, tạo thành cực hạn rồi hắc ám, tản mát ra khí tức kinh khủng, khiến cho tàn ảnh đều xuống ý thức lùi lại một bước. Phảng phất nàng chỉ cần đến gần, cũng sẽ bị hắc ám hoàn toàn chiếm đoạt. Đem ngươi làm chân chính nghe không đến thời điểm, ngươi mới có thể biết cái gì là tịch diệt, cái gì là tuyệt vọng. Vương Thước phất tay háo, trong phút chốc vạn lại câu tĩnh, không có mảy may âm thanh vang lên, ngay cả mình hô hấp, nhịp tim của tự mình cũng mất đi. Tuyên cáo toàn bộ Thiên Uy Học Viện. Vương Thước bình tĩnh nói, điều thứ nhất Thiên Uy Học Viện Thiên Quy. Tế thế cứu người. Tàn ảnh sững sờ, chuyện này. Không tốt sao? Cho tới bây giờ đều không có người nào thế lực là làm như vậy a. Ta sẽ truyền xuống chư pháp. Vương Thước bình tĩnh nói, Thiên Uy Học Viện tất cả mọi người đều phải học, không học giả, mãi mãi đuổi. Ta đem bằng vào ta pháp, vì không thể thấy người, gắn một đôi con mắt, vì không thể nghe người gặp đeo lên một đôi lỗ tai, vì không thể nói chuyện nhân, tiếp theo trước nhất căn đầu lưỡi. Tàn ảnh trầm giọng nói, nhưng là loại chuyện này, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Làm đi. Vương Thước nói, Thiên Uy Học Viện cần phải có đường ra, nếu hắn không là môn không có sinh tồn ý nghĩa. Được dân tâm giả, được thiên hạ. Dứt lời, lại lần nữa đưa tay phát họa, lần lượt ký tự xuất hiện, ngưng tụ ở vài tòa cự đại thạch bi bên trên. Mắt sáng mở thính họa lươi vân vân. Những thứ này thuật pháp chung, ẩn chứa có linh phù chi thuật, ẩn chứa có Vương Thước tự thân ngũ hành thành tựu. Tàn ảnh đột nhiên có chút biết Vương Thước ý tứ, hắn đây là đang cho Thiên Uy Học Viện tìm một cái chân chính đường ra, cái này đường ra đem sẽ ảnh hưởng đến Thiên Uy Học Viện thiên thu vạn thế, đem sẽ vì thế nhân nhớ. Vương Thước thả hai tay hạ, nói, ta trước kia là muốn cho Thiên Uy Học Viện trở thành người sở hữu kính ngưỡng, muốn đi vào chân chính thánh địa. Nhưng là rất lâu tới nay, ta cũng đang lo lắng thánh tiếng xưng hô này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tao ngộ chuyện bây giờ, mới để cho ta hiểu ra. Nếu như chỉ là làm một loại thế lực tồn tại, Thiên Uy Học Viện không chống nổi mấy trăm năm. Nhưng nếu là Thiên Uy Học Viện bản thân liền là chính nghĩa chỗ, vậy nó đến lượt tồn tại. Nếu như chỉ là lẫn nhau tranh đua, cho là tiến vào Thiên Uy Học Viện vẹn vẹn chỉ là thực lực, quyền lợi tượng trưng, vậy không muốn cũng được. Tàn ảnh con người, ta hiểu được. Đây là đi đại đức chuyện, là thiện cử. Vương Thước đưa ngón tay điểm ở tàn ảnh mi tâm, một đoàn quang mang tràn vào tàn ảnh mi tâm. Ta chuyển cho ngươi hai pháp, chia ra làm tịch diệt, tối không. Đợi đại cuộc quyết định, bất kể xảy ra điều gì thai vạn, ngươi đã có đủ thực lực bình yên rời đi, có thể rong ruổi trong thiên địa, không người có thể đuổi theo hành tung của ngươi. Cho dù là vô ưu, Tần Vũ mấy người cũng không được. Đến lúc đó, ngươi đem giám sát Thiên Uy Học Viện, trở thành trong lòng bọn họ sợ hãi nhất, tàn ảnh. Chương 1782, muốn cái gì cho cái đó. Phong, thổi lất phất. Tàn ảnh tâm nhưng là cả kinh, Vương Thước đang bố trí, ở bố hắn ly thế sau đó đại cuộc. Một khi Vương Thước ly thế, ai có thể trấn nhiếp vô ưu, Tần Vũ đám người. Bọn họ đàng hoàng ngược lại cũng là được rồi, một khi bọn họ có những ý nghĩ khác, đó chính là tai nạn. Sẽ lật đổ xuống Vương Thước hết thẻ quý củ. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu Vương Thước không tin những thứ này lao huynh đệ. Mà là quyền lợi, thực lực sẽ đưa đến lòng người bành trướng. Sẽ bành trướng đến mức nào? Không người biết. Cho dù là bây giờ, cái nào là không phải quyền cao chức trọng, địa vị cao sùng. Chỉ nói cựu đỉnh cựu thánh, 12 sứ, không khỏi đều là quang mang chói mắt. Chỉ là nhân vì Vương Thước tồn tại, cho nên bọn họ mới hiển có chút tạm đạm. Nhưng nếu là không có Vương Thước sẽ như thế nào? Người người đều là tinh anh thiên tài. Đều là quang mang chói mắt hạng người. Như đạo chủ như vậy tâm tính, lại có thể có mấy người. Chỉ nói kia cửu sát tôn, năm đó cũng không phải là dã tâm bừng bừng sao. Ngay cả là Vương Thước những đệ tử kia. Có người muốn làm một vị thiên uy thành chủ, có người muốn ngồi thiên hạ chủ vị đưa. Bây giờ niên đại bất đồng rồi, bất cứ người nào cũng là không phải chừng 20 tiểu tử. Thử nghĩ một chút, chưa tới cái trăm năm, mỗi một người đều là con cháu hậu duệ một nhóm, đến khi đó liền do không phải chính bọn hắn ấn bây giờ chiếu ý tưởng đi làm việc tình rồi. Ma tan ảnh, đem làm vì vương thước bố trí đáng sợ nhất, ẩn núp ở trong bóng tối người giám sát. Vương thước đưa tay, kiếm tiên Lý Nhị Bạch lưu lại kia một cây châm đưa cho tan ảnh, sau này, nó chính là ngươi rồi. Đây là có ta sinh mệnh chi lực ẩn dục vật, đem đối với ngươi có cực lớn trợ giúp, ngay cả là đối mặt thần khí, cũng không thua kém bao nhiêu. Tan ảnh nhận lấy một châm, đây là vương thước bản mệnh tiên khí một bộ phận. Nàng sẽ không đi hoài nghi vương thước lo âu, nhân vì vương thước đời này chính là chỗ này sao tới. Đối với lòng người, vương thước thật sự là nghiên cứu quá thấu triệt. Cách đó không xa, một người tới. Là Mục Hỏa. Mục Hỏa thần sắc bàng hoàng, do dự dự kêu một tiếng, thúc phụ. Tan ảnh chắp tay nói, ta đây liền cáo lui trước. Vương thước gật đầu, Mục Hỏa nhìn về phía rời đi tan ảnh, nhẹ giọng nói, thúc phụ cho ảnh di thứ gì à? Vương thước cười nói, không có gì, ngươi có chuyện tìm ta. Mục Hỏa gãi đầu nói, thúc phụ, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Vương thước cười nói đi, cũng lao đại không được. Không đến nổi nói chuyện còn nhăn nhăn nhó nhó, có chuyện gì nói thẳng là được. Mục Hỏa nói, ta dự định chuyện lần này sau khi kết thúc, cùng Tinh Đảo kép lập gia đình, không biết thúc phụ ngươi đồng ý không? Vương thước gật đầu nói, được. Mục Hỏa sững sờ, chần chờ nói, thật có thể. Dĩ nhiên. Vương thước cười nói, ngươi thích là được, những chuyện khác ta sẽ không ngăn trở ngươi. Mục Hỏa nhất thời mừng rỡ, cảm ơn thúc phụ, cảm ơn thúc phụ. Vương thước cười nói, chỉ cần các ngươi là thật tâm, ta bên này dĩ nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Như vậy ngươi đối tương lai hoạch định là? Tương lai hoạch định. Mục Hỏa khẽ run, cái này, thật đúng là không có nghĩ qua. Vương thước cười nói, hai người kết bạn nhìn khắp thiên sơn vạn thủy, đi khắp mỗi nhất trọng thiên. Mục Hỏa cười nói, thật giống như cũng không tệ a. Vương thước nhẹ nhàng một hơi thở, cười một tiếng. Mục Hỏa ngượng ngùng nói, vậy hay là các loại sau này hay nói đi. Vương thước nơi nào nghe không ra Mục Hỏa còn có những lời khác muốn nói. Nhắc tới, liền Mục Hỏa lên một lượt trăm tuổi rồi, chỉ là bởi vì tu luyện vô năm tháng mà thôi, cho nên mới không có mạnh như vậy năm tháng cảm giác. Nếu như sau này cho ngươi đợi tam trọng thiên như thế nào? Vương thước cười nói, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Sắc mặt của Mục Hỏa khẽ biến, cười gượng nói, thúc phụ có cái gì an bài, ta nhất định là sẽ đi làm. Vương thước yên lặng nhìn chăm chú Mục Hỏa một phen. Hồi lâu mới nói, để cho Tinh Thương tới gặp ta đi, ta muốn cùng nàng nói mấy câu. Mục Hỏa hé miệng, động tác cũng thay đổi chần chờ. Đi đi, các ngươi sự tình ta nhất định là đồng ý. Vương thước cười nói, ngươi còn sợ ta uy hiếp nàng à? Mục Hỏa cười ha ha nói, thúc phụ ngài dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Dứt lời, thẳng biến mất. Một lát sau, Tinh Đào kép một người lo lắng bất an đến trước mặt Vương Thước thi lễ, cung kính nói, chủ thượng. Vương Thước cười nói, sau khi ta chết, ngươi có tính toán gì? À, Tinh Đào kép rõ ràng bị cái vấn đề này sợ hết hồn, gương mặt trắng bệnh, không dám đáp lại. Vương Thước cười nói, ngươi là hy vọng cùng Mục Hỏa tiêu giao tự tại sinh hoạt, hay lại là canh giữ ở một chỗ, được vạn người ngưỡng mộ. Tinh Đào kép ngập ngừng nói, tiểu nữ không hiểu chủ thượng ý tứ. Không, ngươi minh bạch. Vương thước lắc đầu, chỉ là ngươi không dám nói. Tinh Đào kép một cái lạnh run, ùn một tiếng quỳ xuống, tiểu nữ tuyệt không lòng xấu xa, ngắm chủ thượng minh dám. Lục trọng thiên, là một cái điểm cuối. Vương thước đưa tay đỡ dậy Tinh Đào kép, đây là các ngươi điểm cuối, các ngươi cũng liền đến một bước này rồi. Sau đó sự tình là cùng các ngươi bất luận kẻ nào cũng không có quan. Tiêu giao khoái hoạt, hay lại là quyền cao chức trọng? Ta nghĩ, trong lòng ngươi là có câu trả lời. Bất kể ngươi cho ra là cái gì câu trả lời, chỉ cần là trong lòng ngươi nghĩ, là được. Tinh Đào kép túi đầu, thấp giọng nói, chủ thượng, Hỏa ca là ngài chất tử, ngài cũng đã nói, hắn là ngài nửa đứa con trai. người tu chân ta, số tuổi sẽ không quá lâu, đây là tất cả mọi người đều biết. Lúc trước mọi người đều không để ý, nhưng là mấy năm nay, tất cả mọi người minh bạch. Ngài coi như lại cường đại, vài chục năm sau đó, trăm năm sau đây, ngài nhất định là sẽ rời đi. Đến lúc đó, còn lại nhân lại nên làm cái gì? Hỏa ca đối với ngài càng là trung thành cảnh cảnh, ngài nói chuyện, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhị thoại. Nhưng hắn chính là quá kính trọng ngài, người khác có, hắn đều không có, hắn cũng sẽ không có nửa chữ câu oán hận. Bởi vì ở trong lòng hắn, ngài chính là hắn chân chính cha. Dứt lời, lại nói, bây giờ, rất nhiều người đều bắt đầu sinh ra con cháu, chỉ là ngài kia 50 năm bế quan, ngài cũng không rõ ràng thôi. Chính là vô song thành chủ, vô ưu đại nhân, đều có tôn tử. Bọn họ thế lực đều tại dần dần tăng cường, chỉ có ngài bên này, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Vương Thước cười nói, nói tiếp. Tinh Đào kép hít sâu một hơi, nói, Hỏa ca, Nhạc Nhạc thiếu gia, vậy cũng là ngài thân nhất nhân. Ngài đánh liều thiên hạ, làm hẳn do bọn họ tới thừa kế. Vương Thước cười nói, minh tranh ám đấu đã bắt đầu rồi hả? Tinh Đào kép ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thước, khác tiểu nữ không dám nói, nhưng là người sáng suốt cũng có thể thấy được. Ngoại trừ Ngưu thành chủ trước mắt không có động tĩnh gì bên ngoài, tất cả mọi người đều ở xếp đặt. Tiểu nữ thậm chí nghe nói, vô song thành chủ bên kia đã lung lạc rất nhiều nhân, dĩ nhiên không loại bỏ rất nhiều người dẫn đầu hướng cái kia bên đến gần, dù sao vô song thành chủ vô ưu đại nhân là ngài thủ hạ đệ nhất cường giả. Vương Thức nói, ngươi nếu biết rồi nhiều chuyện như vậy, hay lại là hy vọng mục hỏa khống chế thiên hạ sao? Tinh Đào kép tựa hồ thêm mấy phần sức lực nói, chẳng lẽ hắn không nên lấy được sao? Vương Thước cười nói, ý ngươi. Tinh Đào kép phản ứng kịp, vội vàng không người không dám nhìn Vương Thước, cung kính nói, tiểu nữ chỉ là hỏa ca cảm giác uy khuất, nếu như nói sai lầm rồi cái gì, mong rằng chủ thượng thứ lỗi. Một cái tốt hiền nội trợ, sẽ là một người nam nhân lớn nhất ỷ trượng. Vương Thước xoay người, bất luận kẻ nào muốn quyền lợi, yếu địa bàn ta đều có thể lý giải. Nói một chút đi, người muốn cái gì? Tinh Đào kép chần chờ, Vương Thước liền nói, ta biết, là ngươi coi thường Tam Trọng Thiên. Tinh Đào kép túi lầu nói, tiểu nữ không dám nghĩ như vậy. Vương Thước không nhịn được thở dài, Tứ Trọng Thiên, ta sẽ phân phó. Nghe vậy, Tinh Đào kép nhất thời mừng rỡ, đa tạ chủ thượng, đa tạ chủ thượng. Tứ Trọng Thiên là một cái khái niệm gì? Có thể xa xa cao hơn Tam Trọng Thiên, tuy không bằng Ngũ Trọng Thiên, nhưng là Ngũ Trọng Thiên còn có nhiều như vậy đại năng, cho dù ai đợi cũng không thoải mái. Rời đi đi. Vương Thước phất tay áo, Tinh Đào kép lại lần nữa không người nói, cảm ơn chủ thượng ban thưởng, tiểu nữ thay hỏa ca cho ngươi dập đầu rồi. Rời đi. Vương Thước giọng lạnh lùng, sau này ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Nếu là ngươi lỡ mục hỏa, cho dù ta chết, cái thế gian này cũng như cũ sẽ lưu lại ta bạn thân thân bằng. Tinh Đào kép mặt đẹp trắng nhợt, vội vàng rời đi. Chương 1783, Lâu Nhất Huynh Đệ. Vương Thước ngồi ngay ngắn lương đỉnh, trước mặt hắn chỉ có một người. Một cái cùng hắn lâu nhất huynh đệ, hắn có lẽ là không phải tối cường đại, nhưng là Vương Thước tin cậy nhất, tin cậy trình độ không so với Vô Độ thấp. Mà cá nhân, cũng chỉ có một, đó chính là Ngưu Bách. Lao Vương. Ngưu Bách tùy tiện uống trà, Vương Thước thích xem Ngưu Bách uống trà. Ngưu Bách là một cái thô nhân, là một cái tính tình thật huynh đệ. Hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu cái gì kêu ưu nhã, cũng không muốn biết, muốn uống liền uống. Chính là chỗ này khá hơn nữa nước trà, ở trước mặt Ngưu Bách, cùng uống nước lạnh cũng không có khác nhau chút nào. Ngưu Bách chính là Ngưu Bách, chính là địa vị thay đổi, thiên địa thay đổi, tất cả mọi người đều thay đổi, hắn cũng sẽ không thay đổi. Phải nói Vương Thước người bên cạnh, chỉ có Ngưu Bách là không. Nhất giả bộ. Vương Thước khẽ cười nói, bất chi bất giác, chúng ta cũng làm hơn 100 năm huynh đệ. Ngưu Bách cười ha ha nói, có thể là không phải thế nào. Hơn 100 năm, cứ như vậy đi qua. Vương Thước cười nói, mập mạp. Ngươi liền thật không có yêu cầu gì sao? Ngưu Bách lắc đầu cười nói, có thương khố Mộc Thành, thương Mộc Môn cũng coi là có xếp đặt, ta còn có thể có cái gì những ý nghĩ khác. Nếu như không phải là bởi vì Lao Vương ngươi, thương Mộc Môn ta khả năng bảo hiểm tất cả không dừng được. Vương Thước uống chút nước trà vô vị. Tâm mất đi, để cho hắn liền vị giác cũng xuất hiện ngắn ngủi biến mất. Vương Thước đặt ly trà xuống, cười nói, Lâm Thiếu cùng Tiểu Hiên ở nhất trọng thiên, bọn họ sắp có được lực lượng tuyệt đối, đó là ta cho người sở hữu lưu cuối cùng một lá bài tẩy. Lời như vậy, Vương Thước cũng chỉ sẽ nói với Ngưu Bách. Ngưu Bách cười nói, ngươi cũng quá coi trọng kia hai cái tiểu tử. Diêm Vương linh hồn bác ly thuật, rất mạnh. Vương Thước nhẹ giọng nói, ta làm cho tất cả mọi người tu luyện bản mệnh tiên khí, thứ nhất đúng là tăng cường thực lực của bọn hắn. Thứ hai, cổ lực lượng này trung ẩn chứa có ta máu tươi. Cho nên, không người có thể phản kháng linh hồn bác ly thuật cùng với luân hồi thuật pháp, chỉ cần bọn họ ở nhất trọng thiên, liền không có chuyện gì. Ngưu Bách không khỏi chấn mắt, ngoa tào, ngươi chơi đùa lớn như vậy. Ân, như vậy nghe, đúng là ngươi làm việc phong cách. Dứt lời, lại không khỏi cau mày, Lão Vương, ngươi này đang làm cái gì? Thế nào cái gì đều phải giao phó? Vương Thước cười nói, không giao đại không được à, bởi vì đã có vài lời truyền đến lỗ tai ta bên trong. Ngưu Bách nâng chung trà lên tay cứng đờ, từ từ buông xuống, cau mày nói, có lẽ, chỉ là lời đồn đãi. Đây cũng nói, hắn là như vậy biết. Vương Thước cười nói, loại chuyện này cũng không cần giấu giếm ta, hoàn toàn không cần thiết. Lòng người như thế, thần tiên cũng không cách nào ngoại lệ. Ngưu Bách bất đắc dĩ nói, vô ưu, lôi hồng, phong ngự ba người, đều là thuộc về thực lực rất mạnh 12 sứ. Vô ưu tình huống càng rõ ràng, chỉ khuất phục ngươi bên dưới, khó tránh khỏi cũng có những người khác muốn dựa vào đi qua. Trước đó tìm một cái chỗ dựa, dù sao. Ai, dù sao ngươi số tuổi thọ có hạn, rất nhiều người cũng đều rất muốn vì tương lai mình làm một cái dự định. Mà rất rõ ràng, vô ưu là tối lựa chọn phương án tối ưu chọn. Đừng nói không lo, chính là cái kia Vương Huynh, đều có chính mình thế lực. Suy nghĩ một chút lại nói, bất quá, bất cứ người nào cũng đối với ngươi không có ác ý, tuyệt đối trung thành. Bọn họ chỉ là sợ rồi, không nghĩ trở lại từng kinh sinh sống, muốn củng cố bây giờ chính mình. Vương Thước cười nói, ta hiện tại là không phải cùng ngươi nói cái này, nhân chi thường tình sự tình, chính là một không có đi học nhân cũng có thể nghĩ đến. Ta đánh liều thiên hạ, không phải là chư vị huynh đệ cùng ta đồng thời đánh hạ sao. Này công lao, ta cho tới bây giờ cũng không có độc chiếm. Ngưu Bách không hiểu nói, còn có những chuyện khác sao. Vương Thước gật đầu, ta dự định để cho vô ưu ở lục trọng thiên xưng đế, thay thế ta. Cái gì? Ngưu Bách đột nhiên biến sắc, nhìn chăm chú Vương Thước nửa ngày, thần sắc lúc này mới hòa hoãn. Ta hiểu được. Ngưu Bách than thở, cũng xác thực, chỉ có bây giờ vô ưu còn có thể trấn áp người sở hữu. Nếu như sau này thật không có rồi ngươi, chính là vô độ, nhạc nhạc cũng không được. Dứt lời, giật mình nói, kia nhạc nhạc làm sao bây giờ? Vương Thước nói, mặc kệ, không xen vào bất cứ chuyện gì. Ngưu Bách trầm giọng nói, này tại sao có thể? Nhạc nhạc làm việc coi như sẽ có sơ suất, nhưng là hắn mấy năm nay lớn lên tất cả mọi người là quá rõ ràng. Như ngươi vậy đối nhạc nhạc không công bình, nếu như ngươi lo lắng cái gì, ta hoàn toàn có thể nói, người khác ngươi có lẽ có thể không tin, ta, chưa qua, Thanh Linh, Tần Vũ cũng sẽ ra sức bảo vệ nhạc nhạc chiếm cứ cao vị. Không chỉ là chúng ta, Tàn Ảnh, Thạch Quái, Luyện Khí Sư Tiền Bối, cũng sẽ toàn lực phụ trợ hắn. Vương Thước lắc đầu nói, được rồi, hắn không thích hợp quyền lợi đấu tranh. Coi như là ta, thật muốn ở quyền lợi bên trong rong ruổi, cũng sẽ bị lạc tự mình, khó mà khống chế đại cuộc. Tương lai tình thế, đem sẽ xuất hiện rất lớn hỗn loạn. Không chỉ là nội bộ, còn sẽ có bên ngoài nhân tố. Ngươi phải biết, có vài người chỉ mong ta chết, một khi ta chết, bọn họ sẽ xuất thủ, không nhất định chính là tự mình động thủ, mà là sẽ từ bên trong tăng dã. nếu như Nhạc Nhạc không rời đi, bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là Nhạc Nhạc. Ngưu Bách cho mày, trầm giọng nói, có thể ngươi làm như vậy, ác sẽ để cho Nhạc Nhạc quá ngươi. Hắn chính là ngươi con trai duy nhất ta, ngươi làm như vậy, đối với hắn thật không công bình. Chuyện này, ta không thể đồng ý. Vương Thước than nhẹ, mập mạp, ngươi là tối ta thân thiết huynh đệ. Nếu như ngay cả ngươi cũng không giúp ta, ta liền thật không biết tìm ai rồi. Cũng là bởi vì Nhạc Nhạc là con của ta, cho nên ta mới hy vọng hắn có thể sống, mà là không phải ở thế lực trong đấu tranh, vẫn lạc. Cho dù hắn hận ta, lại có thể như thế nào đây? Ngưu Bách cắn chặt hàm răng, chợt đem ly trà rớt bể. Mẹ, đều là liều sống liều chết cùng đi ra khỏi tới huynh đệ, cũng nhất định phải mê luyến quyền thế địa vị sao? Tương lai, tất cả mọi người đều sẽ có rất nhiều con cháu. Một điểm này, Ngưu Bách hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, hắn lúc trước đúng là ngu dốt điểm, nhưng là trải qua nhiều như vậy mưa gió. Nếu như ngay cả này cũng nhìn không thấu mà nói, đó mới là thật trăng sống. Mập mạp. Vương Thước nhẹ giọng nói, chuyện lần này sau khi kết thúc, ngươi cũng rời đi đi, không muốn trở lại nữa. Ngươi a, có lúc quá nhân hậu rồi, ngươi đấu không lại họ. Ngưu Bách chợt đứng dậy, cặp mắt đỏ bừng, gầm nhẹ nói, lao vương. Vương Thước nhẹ giọng nói, hồi nhị trọng thiên đi, thiên uy thành sau này sẽ là ngươi. Ngưu Bách thanh âm thay đổi khàn khàn, chẳng lẽ, liền thật chỉ có này một cái biện pháp sao? Ánh mắt của Vương Thước rơi vào trên bàn, khẽ thở dài, ta già rồi, người sở hữu cũng đều thấy ta già rồi. Mặc dù bọn họ không lên tiếng, nhưng là đều đã có cái loại này ý nghĩ, thấy ta bắt đầu không còn dùng được. Dứt lời, nghiêng đầu nhìn về phía một hướng khác. Vô Ưu chậm rãi đi tới, ánh mắt đảo qua Ngưu Bách. Lạnh nhạt nói, Ngưu Bách cũng ở đây a. Ngưu Bách lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu không tiếp lời. Vương Thước. Vô Ưu ở trước mặt Vương Thước đứng lại, lần này đối chiến Tử Vi Đại Đế tùy tùng, ta đã nghĩ xong một cái kế hoạch, hơn nữa sẽ dựa theo ý ngươi, chỉ trọng chế bọn họ, sẽ không tiến hành cổ động chu diệt. Chương 1784, lực đẩy đế vị. Nghe được Vô Ưu nói như vậy, Vương Thước cười nói, nói nghe một chút. Vô Ưu nói, cựu đỉnh cựu thánh đỉnh tứ phương không nói, ta sẽ dẫn 12 sử trực tiếp đánh giết phe địch đã trên trung đẳng thần tiên, đưa bọn họ trực tiếp dễ như bớn đánh bại. Từ đó lại lấy thiên uy học viên tiến hành áp chế trong bọn họ hạ thần tiên. Phân gia đạo chủ, Viêm Liệt tiền bối, cựu sát tôn nhóm cường giả tân tiến một bước ngăn trở đỉnh cấp thần tiên, đối đại với ta bên này tỉnh lại, trực tiếp xông tới giết. Vô Ưu thẳng thắn nói, ý nghĩ rõ ràng, sát ý bức người. Vương Thước nghe xong, nói, ta thiếu quá Tử Vi Đại Đế một cái ân huệ, sát lục không thể nghiêm trọng. Vô Ưu trầm giọng nói, cấp độ kia tình cảnh người chết không thể tránh được, đến thời điểm ta sẽ tận lực điều khiển cục diện, hết sức bảo đảm để cho bọn họ sống lâu điểm. Ngưu Bách trầm giọng nói, Lao Vương nói, với nhau giữa càng giống như là luận bàn. Không thể làm quá tuyệt. Vô Ưu lạnh nhạt nói, đó là chém giết, phải toàn lực đối phó, bởi vì chúng ta là không phải chỉ đối mặt Tử Vi Đại Đế, ngoại trừ Tử Vi Đại Đế còn có Câu Trần Đại Đế, còn có Thông Thiên Giáo Chủ. Ngưu Bách Thiêu Mi nói, có thể ngươi làm như vậy, ác sẽ đem sự tình làm rất tuyệt. Vô Ưu cười lạnh nói, chẳng lẽ ta muốn đem đầu đưa tới, để cho bọn họ chém sao? Vương Thước cười nói, cứ dựa theo ý ngươi tới. Vô Ưu chắp tay, được, kia bây giờ ta liền phân phó. Bây giờ bản mệnh tiên khí sự tình, chính là lửa nóng thời điểm, cũng là tinh thần tăng vọt nhất thời điểm. Một khi có thể hoàn toàn đánh bại Tử Vi Đại Đế bên này, tin tưởng mỗi một người lòng tin cũng sẽ tăng nhiều. Như thế tới nay, ứng đối sau đó sự tình liền càng đơn giản hơn. Vương Thước gật đầu, có đạo lý. Vô Ưu suy nghĩ một chút lại nói, ta nghe nói, ngươi để cho tàn ảnh chuyển xuống các loại pháp, cũng là vì tế thế cứu người. Vương Thước cười nói, thật có chuyện này. Vô Ưu cau mày, ta không quá đồng ý chuyện này, vốn là tu luyện cũng rất không dễ dàng, còn muốn đem rất lo xa lực thả ở trên mặt này,

hắn cũng không cách nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong lãnh đạo những người này, cũng không cách nào làm cho tất cả mọi người như hắn trong quân đội thiên binh thiên tướng có thể giống vậy nghe hiểu hiệu lệnh, xây dựng trận pháp. Thiên Đồng Nguyên Soái đối thủ là ba người, theo thứ tự là Cửu Sát Tôn, Viêm Liệt Thượng Nhân, Đạo Chủ. Một chọi ba dưới tình huống, Thiên Đồng Nguyên Soái thực lực cũng là hoàn toàn thuộc về áp chế tính, có thể xấu chính là ở chỗ, ba người không cầu thắng hắn, chỉ cầu có thể quân lấy hắn. Chương 1788, tranh chấp. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Thiên Đồng Nguyên Soái rốt cuộc tức giận. Vô Ưu tùy ý sát lục, khiến cho Thiên Đồng Nguyên Soái lên cơn giận dữ, vây tay, thần khí Cửu Sĩ Đinh Ba xuất hiện ở trong tay hắn. Kia trong lúc nhất thời, cuồng phong kích động, mênh mông vô cùng lực lượng che đậy mặt trời. Cửu Sĩ Đinh Ba run lên, móc một cái, đảo qua, cường thế vô địch tướng Cửu Sát Tôn ba người bị thương nặng. Gió táp điên cuồng gào thét, sắc bén chói tai âm thanh xé gió thông thiên tế. Thiên Đồng Nguyên Soái một bước chô hắn, tự thân thần uy cuốn phía trước, trong nháy mắt đem một bộ phận Thiên Uy Học Viện học viên động chết tại chỗ, chính là có Tam Tông đồ ở, cũng khó mà ngăn cản. Đùng! Một tôn Cửu Châu đỉnh bay tới, hoành trùng thiên hoành nguyên soái. Thiên Đồng Nguyên Soái huy động Cửu Sĩ Đinh Ba nhanh chóng đem đánh bay, ngay một khắc này, lại có bát đỉnh nô lên cao hạ xuống. Tung tung tung tung. Bốn phía thanh âm như sấm, Cửu Châu đỉnh liên kết, gắng gượng đem Thiên Đồng Nguyên Soái vây khốn. Thiên Đồng Nguyên Soái lạnh rên một tiếng, Cửu Sĩ Đinh Ba quang mang càng phát ra chói mắt, liên tiếp xuất thủ đánh Cửu Châu đỉnh thanh âm vang lên không ngừng, nhưng là ở Cửu Châu đỉnh dưới ảnh hưởng. Hắn tự thân khí thế gặp phải cực hạn rồi áp lực. Muốn phá này Cửu Châu đỉnh cục, chính là mạnh như Thiên Đồng Nguyên Soái, cũng tuyệt đối là không phải nhất thời nửa khắc là được rồi. Vô Ưu đứng, còn lại sứ giả phân tán ra. Cầm kiếm, rút kiếm, làm liền một mạch. Kiếm mang ba đạo tàn phá, một đạo bóng kiếm phi trạm, đem hơn 10 vị tiên nhân đồng loạt chém chết. Hừ. Thử Vi Đại Đế lạnh rên một tiếng. Trong tay chun trà bị bóp vỡ. Vương Thước có chút cau mày, đó là chiến cuộc, vốn chính là lẫn nhau chém giết, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. 12 phụ cận sử, phong hóa thiên long, thủy như manh hổ, kinh lôi cuồn cuộn, điện xà cuồng vọng, mây đen giả thiên. Lấy thực lực của bọn hắn đi đánh chung các loại trình độ thiên nhân, thật sự là một trường giết chóc, phải không chiến đấu công bình. Ta cho là, sẽ chết ít điểm. Tử Vi Đại Đế đứng dậy, ta còn tưởng rằng, biết đánh lâu một chút. Tử Vi Đại Đế ánh mắt lóe lên, hắn biết rõ, cho dù Thiên Bồng Nguyên Soái có thể thoát khốn, cũng chưa chắc có thể vãn hồi thế cục. Nếu như hôm nay phụ cận Thiên Bồng Nguyên Soái là chính bản thân hắn huấn luyện thiên binh thiên tướng, đừng nói là Vô Ưu, chính là hắn tự thân cùng Vương Thước, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Vương Thước cũng tự đứng lên, nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Tử Vi Đại Đế phất tay háo, một cổ mênh ngông gió bao xuất hiện, gió bao chi trung tinh quang sáng chói, gắng gượng đẩy ra người sở hữu, kết thúc đi. Vô Ưu bước lên trước, giờ khắc này chính là sát ý sôi sùng sục thời khắc. Vương Thước lạnh nhạt nói, lui ra. Vô Ưu nắm chặt thập phương câu diệt, ngẩng đầu tiến lên đón ánh mắt của Vương Thước, căn cứ lúc trước chém giết, bây giờ chính là thời điểm tốt. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Lui ra. Vương Thước giọng ác liệt mấy phần. Vô Ưu chậm rãi lỏng ra chuôi kiếm, lui về phía sau ra một khoảng cách. Tử Vi ánh mắt của đại đế quét qua đại địa, máu tươi chảy đầm địa, sắc phơi khắp nơi. Những thứ kia linh hồn tướng không cách nào được sống lại, chỉ có thể tiến vào địa ngục, rơi vào luân hồi. Thiên Đồng Nguyên Soái thu Cửu Sĩ Đinh Ba, phất tay háo tức giận hừ một tiếng. Thẳng bay khỏi. Tâm tình của hắn phẫn nộ, đó là Tử Vi Đại Đế hắn cũng không chào hỏi liền đi. Tử Vi Đại Đế nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi thắng rồi. Vương Thước chắp tay nói, là Đại Đế khiêm nhượng. Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói, nếu như trước ngươi không có mượn đi ta tử khí, hôm nay ta muốn tổn thất số người có phải hay không là càng nhiều. Vương Thước không đáp, vì vậy vấn đề khó trả lời. Tử Vi Đại Đế đi về phía trước, từ hôm nay sau, dưới trướng của ta nhân chúng, nhìn thấy ngươi nhân nhượng bộ lui binh. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không chủ động tìm chúng ta phiền toái. Vương Thước gật đầu, coi là như thế, ta minh bạch. Tử Vi đại đế đem người rời đi, ngay sau đó chiến trường hoan hô. Trận chiến này, càng là cổ túc toàn bộ nhân sĩ tức. Trận chiến này chứng minh bọn họ không thể so với Lục Trọng Thiên những tiên nhân kia kém, bọn họ thậm chí còn có thể làm được tốt hơn. Tử Vi đại đế có thể là không phải phiếm phiếm hạng người, có thể thắng được Tử Vi đại đế bên này, tự nhiên cũng liền đối Thông Thiên giáo chủ, Câu Trần đại đế người bên kia có niềm tin rất lớn. Đây là một cái cơ hội tốt. Vô Ưu cau mày, giọng lạnh lùng. Hắn thấy, hôm nay nếu như có thể đem Tử Vi đại đế bên này hoàn toàn bị thương nặng, như vậy tương lai cạnh mình cũng càng tốt làm việc. Vương Thước rơi xuống đất, đứng ở trước mặt Vô Ưu, bình tĩnh nói, sự tình làm tuyệt, đối sau này không có bất kỳ trợ giúp. Vô Ưu đạo, sát lục đưa đến chân nhất tính, bản thân liền là một loại trợ giúp. Vương Thước nói, bạo lực mãi mãi cũng là không phải giải quyết sự tình chính xác nhất phương thức. Vô Ưu lạnh nhạt nói, ngươi thay đổi, bây giờ ngươi làm việc không quả quyết. Một bên Lôi Hồng trầm giọng nói, chủ thượng, chúng ta đều cho rằng Vô Song thành chủ cũng không có làm gì sai, chúng ta cùng Tử Vi đại đế với nhau giữa là chém giết đối thủ, nếu như nương tay như vậy kết quả sẽ như thế nào? Sẽ đưa đến người chúng ta đại phúc độ giảm bớt. Phong Ngự cũng nói, đúng vậy, chủ thượng ngươi lúc trước làm việc là rất quả quyết, tại sao bây giờ đột nhiên như vậy lòng dạ đàn bà rồi hả? Hoàng Lỗ Đào trầm giọng nói, Phong Ngự, đừng quên thân phận ngươi. Phong Ngự phản bác, ta cũng là vì mọi người khỏe, nếu như chúng ta hôm nay đem sự tình làm càng tàn nhẫn một ít lời, như vậy sau đó đối trận những người khác, có gì sợ? Định để cho bọn họ không chiến trước sợ hãi. Ngưu Bách ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói. Nhiễm Sâm Diệp nói, ý tưởng của chủ thượng, không có sai. Lôi Hồng liền nói, nếu là lúc trước ý tưởng, ta bất giác có lỗi, coi như là bây giờ, ta cũng không cho là chủ thượng có lỗi. Ta chỉ là thấy, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được kỳ loạn, cắt cỏ có lúc chính là yêu cầu trừ tận gốc. Vương Nhạc vui cả giận nói, các ngươi đây đều là thái độ gì? Muốn làm cái gì? Lôi Hồng trầm giọng nói, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, đại thiếu gia chẳng lẽ cũng bắt đầu lòng dạ đàn bà rồi không? Lời còn chưa nói hết, Vương Thước đột nhiên giơ tay lên ấn về phía Lôi Hồng. Lôi Hồng thân thể rung một cái, linh hồn bay ra thân thể, có xiềng xích đến từ trên trời. Lôi Hồng kinh hoàng, một khi bị xiềng xích đụng phải, hắn há có thể có lệnh còn sống. Phong Ngự quát lên, chủ thượng, ngươi làm gì? Thân thể động một cái, liền muốn cứu Lôi Hồng. Vô Ưu đã trong nháy mắt rút kiếm, kiếm chỉ Phong Ngự mi tâm, lạnh giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Phong Ngự thân thể run lên, không dám nhúc nhích. Vương Thước lạnh nhạt nói, chư vị có phải hay không là cũng thấy ta đã lao không còn dùng được. Lôi Hồng kinh hoàng la lên, mời chủ thượng bỏ qua thuộc hạ là vô tâm nói như vậy à? Vô Ưu lạnh giọng nói, mạo phạm thiên hạ chủ, tội lớn, tội đáng giết cửu tẩu. Ánh mắt của Ngưu Bách lóe lên nhìn Vô Ưu, đột nhiên cười tiến lên, Vô Ưu không sai, lão vương cũng tự nhiên không sai. Ta xem tất cả mọi người là đều có các ý tưởng, ngược lại hôm nay là thắng, không bằng tự đi về nghỉ ngơi như thế nào à? Dứt lời, lại nói, lão vương, Lôi Hồng dù sao cũng là đi theo ngươi lâu như vậy nhân, liền như vậy. Vương Thước vây tay, đem Lôi Hồng linh hồn quét vào bên trong thân thể. Lôi Hồng thân thể run lên, cuốn quýt quỳ xuống. Vương Thước chính là tuổi tác lớn hơn nữa, vậy cũng tuyệt đối là không phải hắn có thể phản kháng. Vô Ưu chậm rãi thu kiếm, nhìn về phía Vương Thước nói, bọn họ mạo phạm ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Vương Thước trả lời, lấy. Vô Ưu gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, lạnh lùng nói, ta muốn chư vị cũng đã bắt đầu bành trướng, đã quên mất thân phận của mình. Từ ngay hôm đó lên, còn nữa tương tự sự tình phát sinh, định chém không buông tha. Chương 1789, dị tâm. Thái độ của Vô Ưu rõ ràng để cho rất nhiều dục dịch nhân cảm thấy quái dị. Rõ ràng có thay thế hết thể năng lực, lại tại sao phải như vậy nói ra trước mặt mọi người lời như vậy? Vương Thước già rồi, này không phải người người đều biết sự tình sao? Chỉ cần hắn một câu nói, ít nhất nửa số người là ủng hộ Vô Ưu. Ngưu Bách đấy lòng lại hiểu thêm, có lẽ mọi người lập trường sẽ thành, nhưng là bản tâm cũng không biết thay đổi, huynh đệ bản tâm từ đầu đến cuối như một. Chỉ cần Vương Thước ở, Vô Ưu cũng sẽ không làm bất kỳ gây bất lợi cho Vương Thước sự tình tới. Phàm là có người dám như vậy cùng Vương Thước chính diện nói chuyện, hắn tất phải giết. Về phần bọn hắn giữa, huynh đệ nhà mình vốn là có thể thẳng thắn công bố nói tất cả mọi chuyện. Nếu như không nói, chỉ là giấu ở đáy lòng, đó mới là đại họa. Cha! Bên trong liều cỏ, con trai của Vô Ưu Lăng Tiêu, con gái Tiên Nhu Tịnh Lập, nói chuyện là Lăng Tiêu. Vô Ưu không có họ, Bác Tuyệt buông tha họ, cho nên bọn họ hài tử cũng không có họ. Vô Ưu nhìn về phía Lăng Tiêu, thế nào? Vương Thước bế quan cũng bế quan 50 năm, chính là chỗ này nhiều chút hậu bối cũng niên quá bán bách rồi. Lăng Tiêu sinh mày kiếm mắt sáng, ở trên tướng mạo hoàn toàn thừa kế Vô Ưu cùng Bác Tuyệt ưu điểm, trong xương cũng lộ ra một khẩu ngạo khí, hắn chính là Vô Song con trai của thành chủ, được người tôn kính, sao là người bình thường. Lăng Tiêu trầm giọng nói, cha, thiên hạ chủ ngay mặt dày ngươi, không khỏi cũng quá đáng rồi. Ta xem ngược lại là hắn quên rồi thiên hạ này là ai giúp hắn đánh xuống, nếu như là không phải cha ngươi, chính hắn còn chưa chắc có thể có cái gì thành tựu đây. Dứt lời, lại cười lạnh nói, là hắn đó già rồi, không còn dùng được, ta xem hắn suy nghĩ cũng hồ đồ rất đây. Nào ngờ, vừa nói ra lời này, Vô Ưu ra tay như điện, một cái bạt thai đem Lăng Tiêu đánh bò lổm lổm ngã xuống đất, miệng mũi nhỏ máu, giật mình la lên, cha. Thiên Nhu biến sắc, cũng là không hiểu. Bất luận kẻ nào, Vô Ưu lãnh ngữ, đều có thể khuyên ta phản Vương Thước, duy chỉ có các ngươi không được. Lăng Tiêu tức giận nói, bây giờ sự thật liền đặt ở nơi này, hắn Vương Thước già rồi. Ông! Thập phương câu diệt ra khỏi vỏ, đâm vào trước mặt Lăng Tiêu trên mặt đất, cắt vỡ Lăng Tiêu gò má ra thịt. Lăng Tiêu một cái lạnh run, hù dọa không dám nói nữa. Vô Ưu lạnh giọng nói, ngươi, vĩnh viễn cũng không sánh nổi Nhạc Nhạc, không muốn vọng tưởng thay thế hắn. Hơn nữa, Vương Thước tên là ngươi gọi. Ta khi nào dạy ngươi như thế không có tôn ti. Cho dù hắn là không phải thiên hạ chủ, ngươi cũng dám không ngừng kêu hắn tục danh. Thiên Nhu vội nói, cha, Lăng Tiêu cũng là tốt bụng a, lòng tốt. Vô Ưu thiêu mi, cười lạnh nói, thế nào? Chúng ta những người này cũng còn sống, các ngươi những thứ này hậu bối ngược lại là trước không kiềm chế được thật sao? Thiên Nhu mặt đẹp trắng bệnh, nàng và Bác Tuyệt giống nhau đến 7-8 phần, nhưng là cũng không có Bác Tuyệt tỉnh táo dị thường tính cách. Vô Ưu giương tay vồ một cái, Lăng Tiêu dày đặc không trung rơi vào trong tay hắn. Vô Ưu lạnh giọng nói, ngươi là con của ta, ngươi liền cho ta vĩnh viễn nhớ một chuyện, không cho phép có bất kỳ dị tâm. Lăng Tiêu cắn răng nghiến lợi nói, bây giờ lòng người đã sớm rối loạn, hơn nữa bây giờ cũng là cha ngươi cơ hội tốt nhất. Ta chính là không hiểu, tại sao cơ hội tốt như vậy ngươi không muốn biết. Ngươi biết có vài người nói thế nào ngươi sao? Vĩnh viễn thiên hạ thứ hai. Vô Ưu tay trái chợt dùng sức, hái Lăng Tiêu biến sắc. Vô Ưu. Một đạo thân ảnh bay xuống, Bác Tuyệt chạy vào, quát lên, ngươi làm gì? Vô Ưu vẫy tay đem Lăng Tiêu ném xuống đất, trầm giọng nói, ai động Nhạc Nhạc, ta sẽ giết người đó. Dù là người này là ta con ruột, tiểu tử ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta những lời này. Mấy năm nay các ngươi những thứ này hậu bối, càng ngày càng không biết tiến thối, ngồi hưởng huynh đệ chúng ta đánh liều đi xuống thiên hạ, lại mỗi một người đều không đứng đắn. Lăng Tiêu căm tức, còn định nói thêm, Vô Ưu đã quát lệnh, bỏ trở lại cho ta, chính mình suy nghĩ thật kỹ. Lăng Tiêu giật mình một cái, ảo nào đi nha. Người cũng đi ra ngoài. Ánh mắt của Vô Ưu rơi vào Tiên Nhu trên người, thái độ cương quyết. Tiên Nhu muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài chạy ra ngoài. Thế nào như vậy đại hỏa tức? Bác Tuyệt cau mày, không phải là mấy câu nói sự tình sao? Vô Ưu quay người ngồi xuống, thở dài nói, Vương Thước thật già rồi, ta cảm thấy hắn sinh mệnh đang ở dần dần biến mất, đã không có những năm trước đây như vậy cường thịnh. Bác Tuyệt với bên cạnh Vô Ưu ngồi xuống, nhẹ giọng nói, hắn tu chân ta, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tuổi già sức yếu, là Vương Thước đường phải đi qua. Nói xong, lại bổ sung, huống chi, tại hắn sau đó, cũng chỉ có ngươi mới có thể trấn nhiếp mọi người. Vô Ưu nhắm mắt, ngươi những lời này, cũng là người sở hữu ý tưởng. Bác Tuyệt nhẹ giọng nói, Vương Thước người này tâm cơ thâm trầm, tổng hội ở trong lúc lơ đảng bố trí đại cuộc, ngay tại lúc này, ta đều hay lại là nhìn không thấu hắn mảy may chỗ sơ hở. Hắn không có chỗ sơ hở. Vô Ưu lắc đầu nói, Vương Thước là thật tâm vì người sở hữu, cho nên hắn cục không có chỗ sơ hở. Bác Tuyệt nhẹ giọng nói, có thể ngươi đã làm để người ta biết ngươi có gì tâm ý tưởng. Công khai phản kháng Vương Thước chỉ tự nói, bản thân liền là dị tâm biểu hiện một trong. Vương Thước già rồi. Vô Ưu mở hai mắt ra, tinh quang chợt hiện, hắn xác thực nên lui xuống, không nên lại vì rồi những người này bận tâm. Bác Tuyệt đột nhiên hồ nghi, vậy ngươi rốt cuộc là cái gì nghĩ như thế nào? Huynh đệ vốn là nên đồng tâm. Vô Ưu chậm rãi nói, mọi người là không phải đều hy vọng ta lấy đại vương tức sao? Liên Ngưu Bách đều bắt đầu hoài nghi ta. Nghe vậy, Bác Tuyệt giật mình nói, Ngưu Bách cũng hoài nghi ngươi. Bàn về quan hệ trình độ, Ngưu Bách nhưng là cùng Vương Thước đi gần đây, lời nói của hắn ngang hàng là Vương Thước mà nói, Vương Thước đối thái độ của hắn cũng tốt vô cùng. Chẳng lẽ, Vương Thước sẽ đem thiên hạ chủ vị đưa chuyển cho Ngưu Bách chứ? Vô Ưu lắc đầu nói, Ngưu Bách sẽ không nắm chính quyền chủ vị đưa, hắn không có cái loại này dạ tâm. Bác Tuyệt như là biết cái gì, bị huynh đệ mình hoài nghi, đối Vô Ưu mà nói, cũng là một loại gõ. Ánh mắt của Vô Ưu lưu chuyển, Ngưu Bách hoài nghi hắn, Vương Thước muốn cho hắn Vô Ưu trở thành thiên hạ chủ, những người khác trong tối kéo bè kết phái, muốn ở Vương Thước ly thế sau củng cố địa vị mình, quyền lợi, mạng giao thiệp. Tất cả mọi chuyện, cũng vội vàng ở trước mắt, Lục Trọng Thiên sự tình đã không nhiều lắm. Một khi tất cả mọi chuyện kết thúc, bọn họ bên này thế cục cũng sẽ bị dòng nước ngầm xông phá, bình tĩnh cục diện cũng sẽ bị đánh loạn. Vô Ưu buồn bã nói, Vương Thước sẽ không hoài nghi ta có dị tâm, nhưng là hắn biết coi bói đến những thứ này hậu bối sẽ nổi lên va chạm. Xem ra, thiên hạ này chủ, ta bất kể như thế nào cũng là muốn làm. Bác Tuyệt không hiểu, Vương Thước sẽ không hoài nghi ngươi. Vương Thước là không phải cái loại này đoán lung tung kỵ nhân. Vô Ưu giọng như đinh chém sát, không nghi ngờ gì nữa nói. Hắn đối với chúng ta bất cứ người nào đều là hoàn toàn tín nhiệm, dù là bên ngoài nhân làm nhiều hơn nữa sự tình, nói nhiều hơn nữa mà nói, hắn cũng chỉ tin tưởng hắn chính mình nghĩ rằng. Bác Tuyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, bọn họ những huynh đệ này thân bằng giữa tình nghĩa, quả thực là không phải ai cũng có thể so sánh. Phu nhân, Vô Ưu nghiêng đầu, quản tốt Lăng Tiêu cùng Tiên Nhu, ta không cho phép bọn họ có bất kỳ dị tâm. Sau này Nhạc Nhạc bất kể ở nơi nào, hắn đều là thiên hạ này duy nhất đại thiếu, bất luận kẻ nào thấy hắn, chỉ có thể cung kính đối đãi, ta tuyệt không cho phép có bất kỳ nhân gây bất lợi cho Nhạc Nhạc. Cho dù là con của ta, nếu như hắn dám có cái loại này tâm tư, nhẹ thì ta phế hắn, nặng thì xóa bỏ hắn hết thảy. Bác Tuyệt cau mày, vậy còn ngươi? Nghe vậy, khóe miệng của Vô Ưu dâng lên vẻ khổ sở nụ cười, ta sao? Nếu là làm huynh đệ, tự nhiên muốn giúp huynh đệ nhiều chia sẻ điểm. Những người khác đang chờ ta có dị tâm, ta đây liền nghe theo bọn họ, như thế tới nay, cũng tốt để cho Vương Thước an tâm từ thiên hạ chủ vị đưa bên trên lui xuống. Tuy là mang tiếng xấu, ta cũng phải để cho Vương Thước từ nay lại không lo lắng, an hưởng tuổi già. Chương 1790, An Mòn. Phu quân. Bên trong liều cỏ, Vô Độ từ ngoại đi vào, đem một tờ giấy đưa tới. Vương Thước tiếp ở trong tay, ai? Vô Độ đáp, bên ngoài gặp Bác Tuyệt, nàng để cho ta đưa cái này tờ giấy cho ngươi. Vương Thước dò hỏi, Bác Tuyệt tự mình đưa tới. Vô Độ gật đầu nói, đúng có thể là có chuyện gì không có phương tiện nói thẳng đi. Ngay sau đó, Vương Thước mở giấy ra cái, bên trong nhưng là một chữ cũng không có. Vô Độ không hiểu, cái này không hẳn a, làm sao sẽ một chữ cũng không có. Vương Thước nhìn chăm chú hồi lâu, đem tờ giấy được khởi, để ở một bên. Vô Độ dò hỏi, này rốt cuộc là ý gì? Vương Thước cười nói, không có gì, đoán chừng là nhàn rỗi buồn chán đi. Lời này Vô Độ dĩ nhiên là không tin, Bác Tuyệt chuyển tới tờ giấy, làm hẳn cùng Vô Ưu có quan hệ. Không có chỉ tự nói tờ giấy trắng, chỉ biết có hai tầng ý tứ. Một, với nhau giữa không lời nào để nói. Nhị, là huynh đệ, cái gì cũng không phải nói. Vô Ưu muốn biểu đạt ý tứ, chỉ có cái thứ nhì. Cảm ơn, huynh đệ. Trong lòng Vương Thước than nhẹ. Vô Độ nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi có phải hay không là có chuyện gì lừa gạt đến ta? Vương Thước cười nói, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh đây? Ta nhưng là thản xuất nhân. Vô Độ nghiêm mặt nói, ngươi không muốn đối với chuyện như thế này cùng ta cợt nhả, ta bất kể ngươi làm ra quyết định gì, ta đều không hy vọng ta là người cuối cùng biết, bởi vì như vậy ta sẽ giống như một cái kẻ ngu như thế. Vương Thước cười nói, yên tâm đi, không có loại chuyện đó. Chính lúc nói chuyện thời gian, Thanh Linh vội vã tới, thành chủ, bên ngoài không trung có đồ xuất hiện. Nghe vậy, Vương Thước bước đi ra ngoài. Trên vòng trời, một cổ nước chảy sôi sùng sục như rồng, chiếm cứ chung một chỗ, tản mát ra rất cổ lao khí tức. Một đám lửa lượn lờ, cùng Vương Thước thấy biết đến ngọn lửa cũng không như thế. Cũng có bông tuyết bay lượn, từng mảnh như phủ văn kỳ dị. Thứ tư một dạng chính là một đạo gió lốc biểu hiện uy lực không mạnh, lại để cho nhân có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng đáng sợ. Này bốn cổ trong sức mạnh, tất cả đều ẩn chứa có cổ lão thần chi pháp tắc. Vương Thước giơ tay lên, này bốn cổ lực lượng hạ xuống, đồng thời có một giọng nói truyền vào Vương Thước trong đầu, ngươi muốn, ta đã cho ngươi đưa đến. Vương Thước sung hư không xá một cái, bởi vì đó là cổ thần Viêm Đế thanh âm. Mà những lực lượng này, một phần của thủy thần cộng công, hỏa thần trúc dùng các loại cổ thần. Bất quá, bọn họ rất rõ ràng không muốn thấy Vương Thước. Chỉ là ngại vì thần nông mặt mũi, lúc này mới cho này bốn cổ lực lượng. Vương Thước há mồm, có bốn giọt máu tươi bay ra, phân biệt dung nhập vào bốn cổ trong sức mạnh. Gió lốc bay vào đan lam trong cơ thể, nước chảy bay vào tiểu lộ trong cơ thể, ngọn lửa thuộc về cửu chỉ, đông tuyết thuộc về đoan mục vinh tuyết. Bây giờ hắn hết thể cách làm, chính là muốn để cho mỗi một người có tuyệt đối năng lực sinh tồn. Này bốn cổ trong sức mạnh, ẩn chứa có thần chi pháp tắc, chỉ cần bọn họ có thể nghiêm túc cảm ngộ, ngày khác thành tựu bất khả hạ lượng. Dù sao đến bọn họ mức này, tuổi thọ là rất kéo dài. Làm xong hết thể các thứ này, Vương Thước rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc mọi người chung, bây giờ được lực lượng mấy người kia, đều thuộc về mới bắt đầu đi theo nhân chung, yếu nhất. Vô Độ nhìn về phía Vương Thước nói, phu quân. Lực lượng này là thế nào mượn tới? Vương Thước cười nói, trước là không phải để cho tàn ảnh đi tìm cổ thần sao? Chính là tìm cổ thần đòi. Vô Độ cao mày, sẽ không liền khinh địch như vậy cấp cho chúng ta chứ? Vương Thước cười nói, cổ thần cũng là quan tâm quan hệ, hơn nữa đối với bọn hắn mà nói, an tĩnh sinh hoạt so với cái gì cũng tốt. Cho dù là cấp cho một chút lực lượng, bọn họ cũng là không quan tâm. Về phần còn lại, Vương Thước đương nhiên sẽ không nói nhiều. Vô Độ hé miệng, lộ ra vẻ suy tư, đáy lòng thấy bây giờ Vương Thước làm việc càng ngày càng thần bí, rất nhiều chuyện cũng sẽ giấu giếm người sở hữu. Vương Thước nói tránh đi, làm một cái tiểu tiểu chuẩn bị, đối phó một chút Câu Trần Đại Đế đi. Câu Trần Đại Đế thống ngự và lôi, là vì chân chính chiến thần. Hắn cho dù chỉ ra 1.000 người, vậy cũng tuyệt đối là một trận đánh ác liệt, có thể so với bây giờ càng thêm gian nan. Vô Độ gật đầu, liền nói, Lục Trọng Thiên nhân tế quan hệ thực ra cũng vẫn không tệ, bình thường đều là dĩ lễ đối đãi. Chỉ là bởi vì chúng ta là tới phân chiếm bọn họ tài nguyên, mới đưa đến bây giờ tất cả mọi chuyện. Một điểm này, từ những thứ kia cung Nga, tiên tử bên kia, là được biết được. Dứt lời, hỏi ngươi thật dự định ở Lục Trọng Thiên cắm rễ sao? Vương Thước cười nói, vậy cũng muốn xem các ngươi có thích hay không, ngươi đối với điểm này là thấy thế nào? Nếu như là lời nói của ngươi, ngươi là sẽ chọn Lục Trọng Thiên, hay là trở về đến Nhị Trọng Thiên? Vô Độ suy tư một phen, lắc đầu nói, ta cũng không nói lên được, mọi người cùng nhau phân chiến đến hôm nay mức này. Đã sớm quan hệ mật thiết, tuy nói bây giờ khắp nơi có thể đi được, nhưng là quen nhau người đã không nhiều lắm. Vương Thước gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, trong lòng ta chính là thấy, từ Linh Trọng Thiên đến Lục Trọng Thiên, tận tất cả có một chỗ của chúng ta, liền là được rồi. Vô Độ lại hỏi lần nữa, Thất Trọng Thiên ngươi vẫn là có ý định đi không? Ta ở chỗ này hiểu được rất nhiều tin tức. Thất Trọng Thiên hoàn toàn là bất đồng địa phương, ở Thất Trọng Thiên cơ hồ có thể nói, không có bao nhiêu sinh linh. Đừng nói là cùng Nhị Trọng Thiên so sánh, chính là cùng Lục Trọng Thiên so sánh, người kia số cũng ít đáng thương. Vương Thước cười nói, chuyện đương nhiên. Vô Độ nói, ngươi biết. Vương Thước khẽ cười nói, không nói cái này, bên này ngươi giúp ta nhìn xuống. Câu Trần Đại Đế còn muốn để cho ta rời đi, hắn cũng sẽ thủ quy củ, cần thể diện mặt. Bây giờ ta, còn cần đi làm một việc. Vô Độ không hiểu nói, vậy là chuyện gì? Vương Thước cười nói, có một nơi, mặc dù ta không muốn đi, nhưng là lại như cũ yêu cầu đi qua. Vô Độ nói, bao lâu? Khi các ngươi giải quyết bên này sự tình, ta liền hẳn đã trở lại. Vương Thước cười nói, không cần lo lắng, đến ta cái này tầng thứ, đã không có gì lực lượng có thể uy hiếp được ta. Vô Độ nhìn chăm chú Vương Thước một phen, đã lâu mới gật đầu nói, được, ta chờ ngươi. Vương Thước gật đầu, bóng người dần dần tan giả, từ Lục Trọng Thiên biến mất. Mà Vương Thước một lần nữa lúc xuất hiện, chính là đi tới trong tối, thời gian này lưu tốc quỷ dị phương. Trong tối Tây Phương trong hư không, bóng tối bao trùm đến đại địa. Khổ hải sôi sùng sục chỗ, có kim cô đồng quang mang phun trào, bên trên ngồi một người, Tôn Hành Giả. Cảm nhận được Vương Thước đến, Tôn Hành Giả mở hai mắt ra, cười nói, chúc mừng. Vương Thước cười nói, không thể rời bỏ ngươi trợ giúp. Tôn Hành Giả cười nói, là ngươi thiên phú dị bẩm. Vương Thước lắc đầu, chỉ là đánh giá Tôn Hành Giả, nhiều năm không gặp Tôn Hành Giả thân thể đã xuất hiện biến hóa, kim cương bất hoại thân thể, bây giờ đã dính vào như mặc thủy một loại màu đen. Rất khó chịu chứ. Vương Thước than nhẹ, bực này mùi vị. Tôn Hành Giả cười nói, cũng còn khá, tạm thời không cần ta ra lệnh. Âm ma tức mấy năm nay một mực ở ăn mòn thân thể của hắn, đã đến nguy cấp. Vương Thước cất bước rơi vào trước mặt Tôn Hành Giả, quanh người thời gian trong nháy mắt bị chém đứt, tạo thành tân tốc độ thời gian trôi qua. Vương Thước giơ tay lên một chưởng đem Tôn Hành Giả đánh bay ra ngoài, đồng thời Vương Đạo xuất hiện, đưa tay bắt được ma tổ La Hầu bản thể. Chương 1791, miệng lưỡi tội. Tôn Hành Giả bay ở một bên lạc, chỉ một cái liếc mắt liền có thể thấy được Vương Thước mới vừa rồi thật sự thi triển thủ đoạn, đó là liền thời gian cũng có thể chặt đứt, cũng là bởi vì cái năng lực này mới có thể để cho hắn thoát ly khỏi đi. Vương Đạo đã bắt đầu hấp thu ma tổ La Hầu âm ma tức, nhìn trước mắt tới tình huống hoàn hảo. Lợi hại! Tôn Hành Giả cười nói, chúc mừng! Vừa nói, hắn tự thân có kim quang phun trào, bắt đầu đuổi ăn mòn vào cơ thể âm ma tức. Vương Thước cười nói, xin lỗi, một mực ở bận rộn rất nhiều chuyện, hôm nay mới tới giúp ngươi. Tôn Hành Giả lắc đầu cười nói, không muộn, không muộn, tới vừa vặn thích hợp. Dứt lời, lại nói, dự định tiến vào Thất Trọng Thiên đi. Vương Thước cười nói, đúng vậy, lúc tới sau khi cũng có một phen an bài. Ngay sau đó cũng không làm bất kỳ dấu giếm nào, đem sự tình đơn giản nói một lần. Tôn Hành Giả nghe xong, cười nói, đó là cao cao tại thượng các đại đế, cũng nghĩ không thông có một ngày sẽ có một đám hạ giới sinh linh đi tới trước mặt bọn họ. Nhớ tới, sắc mặt kia nhất định đẹp mắt. Vương Thước cười nói, Ngọc Hoàng Đại Đế ngược lại là khoan hậu nhân đức,

Thường Nga tiên tử không có nghe chân thiết, không khỏi nói, đế quân tại sao đột nhiên có như thế lời nói à? Chúng tiên âm thầm cười lạnh, này Thường Nga sắc đẹp phi phàm, bất kể là trên trời hay lại là dưới đất, vậy cũng là quan trọng hàng đầu. Cho nên, rất nhiều chuyện chúng tiên thần đô bán đấu giá cái mặt mũi, cũng là không muốn cùng một vị nữ tử so đo. Nhưng là bây giờ, đó cũng không cùng rồi. Đây là công khai nói Vương Thức làm không đúng, huống chi Ngọc Hoàng Đại Đế còn tại đằng kia ngồi đây. Tử Vi Đại Đế lắc đầu than nhẹ, nhưng không có lên tiếng. Vương Thức cười nói, Thường Nga tiên tử nói có lý, chỉ bất quá nơi này cũng không ở chỗ này của ta. Lần trước, ngươi quấy nhiễu cho ta, cứu kia chuẩn đề đạo nhân. Hôm nay, ngươi nhưng lại cho ta cộng thêm vô vọng tội. Ngọc Hoàng Đại Đế, không biết ta là người ngoại lai, hay lại là nơi này một thành viên. Ngọc Hoàng Đại Đế bình tĩnh nói, ngươi có một trường nơi, dĩ nhiên chính là Lục Trọng Thiên một thành viên. Vương Thước cười nói, kia Thường Nga tiên tử như thế lời nói, phải làm như thế nào à? Ánh mắt của Ngọc Hoàng Đại Đế lưu chuyển, nhẹ giọng nói, đánh vào địa ngục, được cắt lưới nỗi khổ. Vương Thước cười nói, Ngọc Đế lời ấy để ý tới. Trong lúc nhất thời, Thường Nga tiên tử không khỏi biến sắc, hoảng hồn ngã nhào xuống đất, Ngọc Đế, tiểu tiên rốt cuộc phạm vào lỗi gì à? Ngọc Hoàng Đại Đế bình tĩnh nói, ngươi không biết tiến thối, không biết thận trọng từ lời nói đến việc làm, chẳng phân biệt được thị phi giàu gì, không hiểu ân huệ ý tốt. Như thế, còn có tư cách gì ở lại chỗ này? Ngươi đâu, đưa nàng bên trên trảm tiên thai, hồn thuộc về địa ngục. Thường Nga tiên tử mặt đẹp trong nháy mắt trắng bệnh, kinh hoàng hướng Vương Thức la lên, thần tôn cứu ta, tiểu tiên thật không có ý tứ khác. Vương Thức cười không nói, bình tĩnh đứng. Lăng Tiêu Bảo Điện hoàn toàn bị Thường Nga tiên tử khóc yêu cầu âm thanh tràn ngập, nàng tất nhiên bị thiên binh thiên tướng kéo đi trảm tiên thai, rơi vào luân hồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện yên lặng như tờ, lại không người mở miệng nói chuyện. Chương 1792, cuối cùng vừa thấy. Thường Nga bị đặt lên trảm tiên thai, chúng tiên thần tâm đấy nhưng là run lên. Này Vương Thức quả nhiên là ngực có càn khôn hạng người, phải biết này Thường Nga thế nào cũng coi là Ngọc Hoàng Đại Đế dưới quyền một cung Nga, địa vị cũng không cao lắm, chỉ là bởi vì đem sắc đẹp tuyệt diễm thiên hạ. Đến bọn họ cái này tầng thứ, đương nhiên sẽ không như người bình thường như vậy có nào đó dục vọng. Nhưng dù cho như thế, Thường Nga ở vô hình trùng, cũng hoàn toàn có thể làm được thông suốt không trở ngại. Tựa hồ, cũng bởi vì nàng dung mạo mà hiển địa vị cao đẳng, quyền ly tẩy hục thủ. Lăng Tiêu Bảo Điện bình tĩnh, bản thân hôm nay là đang hỏi trách Vương Thức bên này sát lục quá nặng, nhưng là bây giờ bởi vì Thường Nga nguyên nhân, ngược lại đưa đến không cách nào nữa mở miệng nói Vương Thức một chữ không. Thường Nga ở tất cả mọi chuyện chung, cản trở Vương Thức tiêu diệt chuẩn đề đạo nhân, nhưng là cũng bởi vì mở miệng nhiều, vì Vương Thức biết một cái khốn củ. Gieo xuống một nhân, nhất định còn một quả. Mỉm cười Ngọc Hoàng Đại Đế nói, Vương Thức, nếu như ngươi có cần gì, cũng có thể thông báo một tiếng. Hắn không nói chữ nào mới bắt đầu lời muốn nói sự tình. Vương Thức không người nói, đa tạ Ngọc Đế hảo ý, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, nhắc tới, ngươi còn chưa từng ở ta nơi này Lăng Tiêu Bảo Điện làm nhiều lưu lại đi. Vương Thước cười nói, Ngọc Đế ý tốt, ở trong lòng hạ minh bạch rất. Không biết sao ta đây tục nhân chính là có một nhóm tục sự tục vật trong người, mỗi lần nghĩ đến bái kiến Ngọc Đế, nhưng bây giờ là tìm không ra thời gian. Ngọc Hoàng Đại Đế vớt càng nói, cũng là khó khăn cho ngươi, cả đời buồn bà không dễ a. Vương Thước cười nói, này đến, thực ra trong lòng hay lại là có một việc. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, ngươi không nói, ta cũng minh bạch. Đại thế không thể trái, bây giờ đại thế ở trên thân thể của ngươi, tự nhiên có thể thuận theo ngươi đại thế. Ta nghĩ, đây cũng là trời xanh muốn thấy được. Vương Thước chắp tay lại bái, tạ Ngọc Đế miệng vàng lời ngọc. Vừa nói ra lời này, cũng liền đại biểu Vương Thức không vào có tư cách đứng ở chỗ này, có tư cách hơn dòm ngó ngôi báo thất trọng thiên. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, Vương Thức xoay người đi ra ngoài. Đợi chúng tiên thần tán thất thất bát bát, Ngọc Hoàng Đại Đế nghiêng đầu nhìn về phía Câu Trần Đại Đế cười nói, Câu Trần Đại Đế, hơi dừng lại. Câu Trần Đại Đế gật đầu, Ngọc Đế nhưng là có gì phân phó? Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói, Vương Thước đã dốc toàn lực, hắn càng là đem chính mình một bộ phận ở lại trong tối. Ta hy vọng ngươi bất kể trong lòng có bao nhiêu bất mãn, đều tốt quản tốt chúng tiên gia, chớ có lại vén lên một phen tinh phong huyết vũ mới phải. Câu Trần Đại Đế chân mày cau lại, không có tiếp lời. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới lại nói, hắn móc rông chính mình hết thảy, đã nói lên hắn đối tương lai mình có hoàn mỹ bố trí. Nếu ai vào lúc này động thủ, không khỏi đều là đụng vào rủi ro. Đến khi đó, nhưng là không còn có ai có thể cứu vớt. Sắc mặt của Câu Trần Đại Đế thay đổi mấy lần, không người nói, tạ Ngọc Đế hảo ý. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, làm người lưu lại một đường, hán Vương Thức cũng coi là không dễ dàng, chúng tiên gia cũng đều suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Chớ có, thật đem người hướng tử lộ bên trên bước. Đến lúc đó, với nhau cũng mặt mũi không ánh sáng a. Thử Vi Đại Đế cười nói, Ngọc Đế cao kiến. Ngọc Hoàng Đại Đế phất tay háo đứng dậy, chuyện chỗ này, bất quá hôm nay tình huống tựa hồ cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, thần sắc một mực bình tĩnh như nước, không nổi một tia gợn sóng. Khác nói, thường Nga lên trảm tiên thai, hồn thuộc về địa ngục, tất nhiên bị trước tam trọng thiên thiên đế quản hạt. Từ đó, cũng không có tiến vào cắt lưới địa ngục, ngược lại là thành nhất trọng thiên một đạo phong cảnh. Sau đó, có cường giả tới, tất nhiên tôn hành giả, kim thiền tử khư khư cố chấp, pháp lực vô biên, hắn duy nhất có thể làm, chính là tự mình đưa kim thiền tử luân hồi, chỉ mong đem tương lai nếu kêu trở về trí nhớ, có thể chân chính đại triệt đại ngộ. Người này, thật đúng là một nói lời giữ lời nhân A. Nhất trọng thiên, địa ngục chi luân nội bộ, thân thể đã hoàn toàn mục nát thiên đế cười khẽ, cặp mắt quỷ hỏa nhảy lên. Nhìn địa ngục chi luân ngoại một đạo vong hồn, đó là thường Nga tiên tử. Nàng sắc mặt khó coi, từ lục trọng thiên rơi vào cái địa phương này, bực này tương phản nàng làm sao có thể thừa nhận được. Thiên đế đứng dậy, đi về phía địa ngục chi luân ngoại. Cười vang nói, hoan nghênh tới địa ngục. Thường Nga tiên tử nghiêng đầu, quát lên, ta muốn bây giờ ngươi để cho ta rời đi nơi này. Thiên đế cười to. Này là không có khả năng chuyện phát sinh, phải biết làm người vì tiên, đều phải minh bạch thận trọng từ lời nói đến việc làm đạo lý này, ngươi không hiểu, ta liền tới dạy ngươi minh bạch. Nơi này là địa ngục, ta khống chế hết thảy. Thường Nga tiên tử nổi giận quát nói, ngươi cái này khắp người dơ bẩn ra hỏa, có tư cách gì tới dạy ta? Ngươi nếu không thả ta rời đi, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thiên đế cười nói, ngươi nếu là muốn tiến vào cắt lưới địa ngục, ta không ngại cho ngươi đi trước lãnh hội một phen. Ngươi phải biết, tuy là thần tiên ở chỗ này chịu phạt cũng cùng người bình thường không có khác nhau chút nào. Nghe vậy, Thường Nga ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Tiếp nhận thực tế đi. Thiên đế cười nói, nơi này đúng là ngươi cuối cùng nơi quy tụ. Ánh mắt của Thường Nga biến đổi, vội vàng nói, ngươi giúp ta van cầu Vương Thức thần tôn có được hay không? Chỉ cần hắn mở miệng, nhất định có thể để cho ta rời đi nơi này. Hắn quyền cao chức trọng, nhất định sẽ không bởi vì ta mấy câu nói mà cùng ta so đo. Thiên đế lại lần nữa cười to, thật tốt thích đứng nơi này đi. Thường Nga tiên tử chạy gấp mấy bước, câu khẩn nói, ngươi giúp ta một chút, giúp ta mang câu cho Vương Thức thần tôn, thì nói ta biết lỗi rồi. Thiên đế lắc đầu, lãnh đạm cười một tiếng, xoay người đi vào địa ngục chi luân. Nữ nhân này đúng là đẹp đẽ không có lời gì để nói, duy nhất khuyết điểm, chính là quá tự cho là. Thường Nga cả giận nói, ngươi lại dám dùng loại thái độ này đối với ta, ngươi rốt cuộc có biết hay không ta là ai? Thiên đế nơi nào bất kể nàng. Ngược lại người này quả nhiên như Vương Thức nói, thật đưa tới. Không lý do. Thiên đế thấy này hắc ám địa ngục, có như vậy một tia ánh sáng, dù sao đây chính là một đóa mở ở lục trọng thiên hoa a, chỉ là bây giờ thành địa ngục chi hoa. Thú vị, thú vị. Thiên đế cười khẽ liên tục, trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên. Về phần Thường Nga uy hiếp lời nói, hắn tại sao sẽ ở ư? Bên kia, Vương Thước rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, trước tiên lại lần nữa đi Lục Trọng Thiên Âm Dương Đại Thần chỗ trốn hỗn độn. Duy nhất sẽ còn ngăn trở hắn Vương Thước, cũng chỉ có hai vị này đại thần rồi. Như thần Nông Viêm Đế như vậy cổ thần, đều là thuộc về lãnh đời trạng thái, bên ngoài sự tình bọn họ căn bản cũng không bận tâm. Vương Thước rơi vào bên ngoài, hô lớn, Vương Thước lại lần nữa tới cầu kiến hai vị đại thần. Khoảnh khắc, trốn hỗn độn tách ra. Trong đó đi ra hai vị tiểu đồng, một vị nam đồng, là vì nhân tộc. Một vị khác là vì nữ đồng, sinh phấn điêu ngọc chắc một dạng nhưng là nhân thân xà vĩ. Vương Thước lại lần nữa nói, cầu kiến Âm Dương Đại Thần. Nam tử kia đồng chắp tay, nhẹ giọng nói, phụng phục Hy Đại Thần hào lệnh, mời ngươi về đến ngươi vị trí phương, thất trọng thiên không thể đi. Vương Thước lần nữa nói, cầu kiến Âm Dương Đại Thần. Nam đồng cau mày, không vui nói, ngươi người này thật không biết điều, cũng để cho ngươi bình yên rời đi, ngươi còn phải ở chỗ này dây dưa không ngớt sao. Chương 1973, dòm nó ngôi báo đại thần. Vương Thước nhìn thẳng tiểu nam đồng cười nói, ta ở chỗ này, cũng không phải là dây dưa không ngớt. Chỉ vì hỏi, mượn đường. Nam đồng trách mắng, vậy ngươi làm minh bạch tôn ti có thứ tự. Vương Thước cười nói, tên người tức có cao thấp, nhân năng lực có mạnh yếu, nhân giới tính có nam nữ, duy chỉ có nhân cách không có tôn ti một phần. Nam đồng trách mắng, ngươi là thích múa mép khua môi nhân, ta nói bất quá ngươi. Phục Hy Đại Thần có lời, ngươi làm rời đi, liền làm bất cứ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Thước cười nói, ngươi này hài đồng, có lẽ năm số không nhỏ, nhưng là thật sự trải qua sự tình cũng chỉ thường thôi. Ta hôm nay thấy Âm Dương Đại Thần, tất nhiên có ta nên làm việc. Nam đồng trầm giọng nói, thái độ như thế nói chuyện, chỉ sợ ngươi vẫn là không có làm rõ ràng bản thân thân phận. Thiên địa vạn linh, phàm kỳ tổ chức, là không thiếu được Âm Dương Đại Thần đại đức, đại thiện. Ngươi không biết kính sợ, còn dám khẩu xuất cùng ngôn, như thế có thể nào bình yên sống trên đời. Mỉm cười Vương Thước nói, chớ có để cho không liên quan đến chuyện mình lỡ chính mình. Bé gái trách mắng, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Vương Thước thở dài, hơi lộ ra không nhịn được, bước ra một bước đi vào trốn hỗn độn, hai đồng cương muốn vọt qua đến, một cổ mênh mông khí lãng trong nháy mắt đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Âm Dương Đại Thần như thế chăng thích tại hạ sao? Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, sẽ đi một bước hỗn độn chi lực kích động, phản khỏa Vương Thước thân thể. Vương Thước lạnh rên một tiếng, hai tay động một cái, tách ra hỗn độn chi lực, mênh mông ngũ hành gió bào hóa thành cự long sông về bốn phương tám hướng. Bị tách ra hỗn độn chi lực, lại khó mà lại lần nữa ngưng tụ, bởi vì bị chặt đứt thời gian, thuộc về một người khác tốc độ thời gian trôi qua chung. Bên trái xa xa có một đạo thân ảnh thần quang vạn trượng, sông thẳng vẫn tiêu. Phục Hy Đại Thần cất bước đi tới, khẽ thở dài, người đây cũng là cần gì phải. Vương Thước lạnh nhạt nói, Đại Thần thái độ như thế từ chối tại hạ, phải biết thiên hạ này đại thế làm thuận thế làm. Ta vừa tụ họp thiên hạ đại thế, các ngươi lại tại sao nhiều lần ngăn trở ta? Phục Hy Đại Thần lắc đầu nói, ngươi bây giờ hành vi, chính là khư khư cố chấp. Cho dù là khư khư cố chấp thì như thế nào? Vương Thước ngẩng đầu hỏi ta con đường như là đã định hình, vậy thì nên để cho ta tiếp tục đi tới đích, mà không phải là bị các ngươi như thế ngăn trở. Phục Hy Đại Thần cau mày nói, Nữ Hoa Đại Thần bây giờ chính đang say giấc nồng, ngươi hãy lui ra sau, ngày khác trở lại bàn chuyện này. Vương Thước trầm giọng nói, ta già rồi, không có nhiều thời gian như vậy các loại. Phục Hy Đại Thần nói, sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu. Ẩm. Vương Thước chân đạp đại địa, uy thế minh ngông, ác liệt bá đạo. Không nên ép ta dựa theo lúc trước phương thức làm việc, ta nói lại lần nữa, ta già rồi. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi hao tổn. Phục Hy Đại Thần biến sắc, người này thật không ngờ hung ác. Vương Thước cặp mắt thâm trầm, như dòng xoáy một loại xoay tròn, lạnh giọng nói, cho nên ta dễ nói chuyện, không phải là bởi vì ta càng biết xử sự là người, mà là ta không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. ngã kính trọng hai vị đại thần, cũng phiền toái hai vị đại thần hơi chút tôn trọng một chút ta. Đừng tưởng rằng ta dễ nói chuyện, liền cảm thấy ta dễ khi dễ. Phục Hy đại thần giọng lạnh lùng, ngươi nhất định phải cứng rắn như thế thái độ làm việc. Vương Thước lạnh giọng, nói, không thể không làm, ta cuối cùng nói lại lần nữa, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi hao tổn. Chủ động cho ta nhường đường, ta cảm kích. Còn lại, vậy thì lấy thực lực để chứng minh. Phục Hy đại thần sầm mặt lại, Vương Thước, ngươi quá phận. Vương Thước giơ tay lên, lạnh giọng, nói, cùng các ngươi lâu đời sinh mệnh so sánh, ta sinh mệnh chẳng qua chỉ là 5 tháng trường hà chung một tích thủy, nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên, ta cũng kính xin ngươi, nhường đường. Phục Hy đại thần trầm giọng nói, ta nói, các loại nữ hoa sau khi tỉnh lại bàn lại. Vương Thước lạnh giọng, nói, ta không chờ được. Phục Hy đại thần phất tay háo nổi giận quát nói, ngươi, rời đi nơi này. Vương Thước cười lạnh nói, nếu hay lại là thái độ này, kia mà đắc tội với. Dứt lời, một quyền giơ lên trời, giờ khác này xuất hiện quái giống, phảng phất thiên địa lần nữa được mở mang, đặc thù tốc độ thời gian trôi qua bao phủ toàn bộ chốn hỗn độn. Đây không chỉ là đơn giản thời gian cách dùng, mà là ở nơi này, hết thể tốc độ thời gian trôi qua đều là căn cứ ý tưởng của Vương Thước mà động. Vương Thước nói như thế nào, đó chính là như thế nào. Ở nơi này loại lần nữa hoạch định trong thời gian, giống như Vương Thước nói đây là bắt đầu, đây chính là bắt đầu. Vương Thước nói đây là thời gian điểm cuối, này chính là thời gian điểm cuối. Hết thảy cũng vì Vương Thước khống chế, hắn tựa như cùng là mở ra thời gian này nhân. Phục Hy đại thần thần sắc lạnh lùng, giơ tay lên lúc này có cầm âm lượn lờ, một tôn to lớn đàn cổ sừng sững sau lưng, dây đàn động một cái, đoạn không lúc này, loạn thời gian. Vương Thước như thế nào sẽ sợ? Tay phải nhấc một cái, nhấn một cái, đưa ngón tay bắn liên tục. Nếu như bị đánh trúng, tuy là ngươi vì đại thần, cũng sẽ làm bị thương. Phục Hy đại thần quanh thân vô tận thần nguyên gầm thét, kỳ lực có thể háng thiên, so sánh với thông thiên giáo chủ không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là bây giờ Vương Thước, lại sao là năm đó Vương Thước có thể so sánh? Chỉ lấy thời gian tới đối chiến, liền đủ để hóa giải được toàn bộ công kích. Hai cái kia tiểu đồng run lẩy bẩy, núp ở chỗ xa nhất, bọn họ quanh năm ở âm dương đại thần bên người sớm thành thói quen. Chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đều phải khách khí lễ đại hai vị đại thần, nhưng không nghĩ hôm nay thật toát ra cái xương cứng, dám can đảm khiêu chiến hai vị đại thần uy nghiêm. Vương Thước quát lạnh một tiếng, xuất thủ càng phát ra cuồng bạo. Thời gian như nước, bình tĩnh nước hồ, cuồng bạo nước sông. Phục Hy đại thần ánh mắt lạnh giá, tại sao thời gian bị cấm chế? Cũng là bởi vì một điểm này. Một khi một người nắm giữ huyền bí của thời gian, như vậy người này sẽ thay đổi vô cùng khó dây dưa. Không phải là đánh lén ám sát không thể đắc thủ, chính diện chống đỡ mà nói, chỉ cần người này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tuy là đại thần cũng không làm gì hắn được. Mà bây giờ, người này liền ở trước mặt hắn. Trước mắt hắn Vương Thước, kia nhưng là chân chính tắm huyết mã sinh, sát lục làm bạn. Chân đạp vô tận hải cốt đi tới hôm nay quái tải. Đinh. Cầm âm lượn lờ, Phục Hy đại thần ánh mắt sắc bén, có thần nguyên hóa vì dây đàn, chắn không gian cùng thời điểm tự chặt đứt tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng là, hai người đối thời gian vận dụng, lập tức phân cao thấp. Hơn nữa, hay lại là Vương Thước vì mạnh, hắn hơi yếu. Giam cầm không gian. Phục Hy đại thần giơ tay lên chỉ hướng Vương Thước. Theo hắn chỉ một cái, không gian đông đặc, giống như nham tương sắp khô khốc. Vương Thước vẫy tay chém một cái, hết thể đều tăng giả, có thể thấy rõ ràng, Vương Thước vị trí phương cùng Phục Hy đại thần chỗ khu vực, tốc độ thời gian trôi qua khác nhau hoàn toàn, như cùng là hai cái không gian tỉ thí. Vương Thước ra lại một trường này bình thường, không gian cũng không có lên bất kỳ gợn sóng nào. Có thể Phục Hy đại thần cũng đã nhanh chóng lui về phía sau, dây đàn ở trước người bay lượn, xuôi ngược thành lưới. Vốn là tốc độ cực nhanh, hơn nữa tùy tiện có thể cắt ra không gian dây đàn với giờ khắc này lại xuất hiện dừng lại cảnh tượng. Vương Thước một trưởng hạ xuống đồng thời, tự thân phi pháp, biến trưởng thành quyền, một quyền đem Phục Hy đại thần đánh ra mấy trăm dặm. Thấy vậy, hai cái tiểu đồng đã hù dọa con mắt đảo một vòng, trực tiếp vượng quyết đi qua. Bởi vì, đây chính là hai vị đỉnh cấp đại thần một trong Phục Hy đại thần A. Chương 1974, hạ xuống. Ẩm. Trong hỗn độn một mảnh hỗn loạn, Phục Hy đại thần lại lần nữa lao ra. Nhưng là hắn phân nửa bên trái thân thể lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái, rõ ràng nhất chính là hắn cánh tay trái, động tác cực kỳ chậm chạp. Phục Hy đại thần sắc mặt nổi nóng, hắn bây giờ thật đã bắt đầu tức giận. Ánh mắt của Vương Thước Lâm Nhiên, cho dù là đại thần, vậy cũng chống cự không được thời gian. Thời gian bất đồng, sẽ gặp đưa đến nhục thân không cách nào chống cự, chậm lại. Nếu như lục trọng thiên thời gian thường lệ là 10.000, như vậy Vương Thước thi triển ở Phục Hy đại thần trên người thời gian chính là nhất, trong lúc chênh lệch quá lớn, nói cách khác, ở 10.000 bên trong chỉ cần một cái hô hấp làm việc, ở nhất trung sẽ đại phúc độ hạ xuống. Hơn nữa cái này hạ xuống cực kỳ đáng sợ, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi bước. Bây giờ, Phục Hy đại thần trên người, liền thêm hai loại không đồng thời lúc này. Mà, cũng là Vương Thước mạnh nhất tự tin chỗ. Cho dù không có tâm, cho dù thực lực đại tổn, nhưng là chỉ cần có thời gian lực lượng ở, vậy hắn Vương Thước chính là duy nhất. Chỉ cần là Vương Thước xuất thủ địa phương, một phe này khu vực chính là vì Vương Thước khống chế, hắn chính là thời gian trưởng khống giả. Phục Hy đại thần tay trái kịch liệt cổ động, hắn đang không ngừng tăng thêm tốc độ, đột nhiên tay trái như đao, trưởng ảnh phô thiên cái địa sát hướng Vương Thước. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phục Hy đại thần xuất thủ, chính là một đọt gờ xem, không gian lấy kỳ dị tình cảnh bị cắt mở, quỷ phủ thần công, đáng sợ bên ngoài, còn có một loại đặc thù mỹ. Vương Thước giơ tay lên, một đạo dòng xoáy phun trào, chặn lại một kích này. Kinh người một cái sống bàn tay lại phảng phất bị giam cầm ở rồi trước mặt Vương Thước, tốc độ tiến tới so với ốc sên chậm hơn trăm lần. Phục Hy đại thần sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Hắn cùng với nữ hoa đều có thể nhiễu loạn thời gian, nhưng là làm đến bước này liền thật sự là quá khó khăn. Căn cứ bọn họ biết, cũng chỉ có tối cao thần tôn bản cổ đại thần mới có thể làm đến bước này. Mà, hay là đám bọn hắn tự thân suy đoán, bởi vì bọn họ vốn là tối cao thần tôn một bộ phận biến thành, mình cũng là chưa từng thấy qua bản cổ đại thần. Phục Hy đại thần nhìn Vương Thước, hắn đột nhiên có một loại cảm giác vô lực. Ở một vị có thể khống chế thời gian cường giả trước mặt, hết thể tấn công đều là phí công. Phục Hy đại thần trầm giọng nói, chuyên dùng thời gian người, nhất định có kết cục thảm hại. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi thấy ta còn đi quan tâm loại chuyện này sao? Ta hôm nay vốn là trở lại bàn một phen. Các ngươi lại như vậy thái độ đối với ta, ta mời các ngươi là vạn linh thủy tổ, nhưng là lại cũng không cho phép các ngươi như vậy đối với ta. Trốn hỗn độn, nữ hoa rốt cuộc xuất hiện, sắc mặt tâm trầm. Vốn là hôm nay bọn họ không có tính toán cùng Vương Thước động thủ, chỉ muốn lấy lời nói lấy lệ một phen để cho Vương Thước rời đi là được. Ngược lại, Vương Thước lại không sống không dài, nhưng là ai muốn, Vương Thước lại không nhịn được động thủ. Nữ hoa đại thần mắt lạnh nhìn về phía Vương Thước, phách lối. Vương Thước lạnh giọng, nói, bây giờ, có được hay không nói cho ta biết, thiết chi thần chi cấm khu chân chính lý do. Nữ hoa đại thần lạnh giọng nói, ngươi không có tư cách biết, ngươi bất quá chỉ là chính là một con kiến hôi. Vương Thước cười lạnh nói, chỉ sợ, các ngươi bản tâm đã không có ở đây trên người vạn linh đi. Đại võ thần hẳn cùng các ngươi có vô cùng mật thiết quan hệ mới đúng, nếu như ta không có đoán sai mà nói. Phục Hy đại thần lạnh giọng nói, hồ ngôn loạn ngữ. Thật là ta hồ ngôn loạn ngữ sao? Vương Thước cười lạnh nói, các ngươi một mực ở ngăn cản ta cũng rất tò mò rốt cuộc là vì cái gì. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, thất trọng thiên khả năng đã sớm xảy ra vấn đề. Phục Hy đại thần lạnh giọng nói, có ý gì? Vương Thước phất tay háo, lạnh nhạt nói, Ngọc Thanh cực thánh tên vốn là đến từ tam thanh trí cao thần trong đó một tôn, đơn độc lấy danh tự này. Nhưng là ta nhưng ở Ngọc Thanh Cực Thánh nơi nào tìm được Tử Vi Đại Đế lệnh bài, này chứng minh cái gì? Chứng minh Ngọc Thanh Cực Thánh đã sớm đang tìm kiếm núi dựa, hơn nữa hắn thật đúng là có liên lạc Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế hẳn là ngại vì nào đó tình cảm, cho nên mới hơi chút hộ một chút Ngọc Thanh Cực Thánh. Hỏi như vậy để tới, nếu Ngọc Thanh Cực Thánh vốn phải là Tam Thanh Nhất Mạch, tại sao hắn còn muốn đi đầu nhập vào Tử Vi Đại Đế? Chẳng lẽ Tam Thanh Chí Cao Thần còn không bằng Tử Vi Đại Đế sao? Phục Hy Đại Thần chau mày, ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Nữ Hoa Đại Thần cười lạnh nói, vậy cũng chẳng qua là ngươi đoán. Suy đoán sao? Vương Thước ha ha cười nói, ta gặp được Đại Pháp Thần, hơn nữa suýt nữa bị băng phong. Nếu ta không có đoán sai, lúc ấy cứu ta người là Tam Thanh Chí Cao Thần chung một vị trong đó. Tại sao Chí Cao Thần sẽ cứu ta Vương Thước, công khai lựa chọn cùng Đại Pháp Thần đối kháng? Nữ Hoa Đại Thần không khỏi cùng Phục Hy Đại Thần hai mắt nhìn nhau một cái, lại còn xảy ra loại chuyện này. Vương Thước tiếp tục nói, như thế có thể thấy, Thất Trọng Thiên đã sớm cùng ta tưởng tượng bất đồng rồi. Nơi đó xuất hiện biến cố, mà hai vị đại thần biết được thiên địa chí lý, có thể bói toán cổ kim chuyện cũ. Càng không nên không biết thuận thế làm, ta thắng Thông Thiên Giáo Chủ, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế cho ta nhường đường, Ngọc Hoàng Đại Đế không làm khó dễ ta. Nhưng là các ngươi vẫn như cũ ở chỗ này ngăn trở ta, nếu như nói các ngươi phía sau không có vấn đề mà nói, đánh chết ta, ta cũng là sẽ không tin. Phục Hy Đại Thần nhãn quang khắc hẳn, lạnh nhạt nói, tốt một con run dế, lại có như thế thành tựu. Thanh âm của hắn thay đổi hùng hậu, lộ ra vô tận uy nghiêm. Nữ Hoa Đại Thần ánh mắt chợt biến đổi, thanh âm âm lãnh, lần trước bị ngươi trốn thoát, cũng đúng là mạng ngươi đại. Đại Võ Thần. Vương Thước một chữ một cái, ngay sau đó vừa nhìn về phía Nữ Hoa Đại Thần, Đại Pháp Thần. Phục Hy Đại Thần lạnh giọng nói, chính là nghiệt chướng, cũng muốn đăng lâm Thất Trọng Thiên, tiến vào Bát Trọng Thiên. Dứt lời, chật năm quyền, một quyền phá không, phá thời gian, càng là tại hắn động thử sau đó, giải trừ Phục Hy Đại Thần trên người thời gian chậm lại. Tốc độ quá nhanh. Vương Thước nắm quyền tiến lên đón, thời gian sử dụng lúc này tiến hành hòa hoãn, đồng thời cùng Phục Hy Đại Thần ngạnh bính một đòn. Hưu. Một đạo gai băng với suýt xảy ra tai nạn trong thời gian đem Vương Thước ngực xuyên qua, tốc độ kia càng là nhanh không cách nào hình dung. Lấy Vương Thước kinh nghiệm chiến đấu đều không cách nào tránh. Vương Thước bay vọt, đáy lòng nơi nào còn không rõ ràng lắm. Là thời gian. Gai băng bên trên bổ sung thêm đặc biệt thời gian, khiến cho tốc độ nhanh hơn. Liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Phục Hy Đại Thần trầm giọng nói, hạ xuống nơi đây tới giết ngươi, thật là lãng phí. Vương Thước cười nhẹ liên tục, thật sao? Nữ Hoa Đại Thần giọng âm lãnh, còn phải phản kháng. Hai tay Vương Thước động một cái, chợt nhấn một cái. Oanh long long long long. Thời gian lực lượng mở ra đường hầm không gian, đồng thời có hai bóng người mở mịt bay xuống trên đất. Bất Tử Chi Phật cùng với Bất Diệt Chi Thần mới vừa xuất hiện, hai người chăm miệng một lời la lên, Vương Thước. Phục Hy Đại Thần lạnh giọng nói, chỉ bằng này hai khối đoán. Bất Diệt Chi Thần nghiêng đầu liền mắng, ngươi mẹ hắn có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là này hai khối đoán? Có tin hay không lão tử giết chết người a? Hai tay Vương Thước khoác lên hai người trên bả vai, cười nói, bây giờ, đem các ngươi lực lượng đưa cho bọn họ. Nghe vậy, Bất Diệt Chi Thần cùng Bất Tử Chi Phật lại vừa là sương sở, Bất Tử Chi Phật không hiểu nói, cái gì? Đưa cho bọn họ, để cho bọn họ hút đủ. Vương Thước ánh mắt lạnh lẽo, thuận tiện cũng phải thật tốt dạy dỗ một chút bọn họ. Chương 1795, thời gian phong ấn. Bất Diệt Chi Thần cùng Bất Tử Chi Phật hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời biết Vương Thước ý tứ. Hơn nữa, bọn họ đánh đáy lòng tin tưởng Vương Thước tuyệt đối sẽ không hãm hại bọn họ. Coi như tự thân lực lượng toàn bộ biến mất, chỉ cần có nhất định linh tinh ở. Vương Thước liền có thể vì hắn môn trọng tố thân thể, sống lại trong cuộc sống. Ở Đại Võ Thần cùng Đại Pháp Thần còn chưa phản ứng kịp một khắc kia, bất diệt chi thần cùng trên người bất tử chi Phật tín ngưỡng chi lực đã hóa thành mãnh liệt sóng quần quận cuốn tới. Phục Hy đại thần cùng nữ hoa đại thần rối rít lui về phía sau, nhưng là bọn họ thân thể xuất hiện hiện tượng kỳ quái, căn bản cũng không được khống chế hấp thu tín ngưỡng chi lực, giống như khô khốc lòng sông gặp nước chảy, căn bản là không cách nào phản kháng. Như thế tới nay, càng là từ bên trong cơ thể của bọn họ có một loại lực kéo liên tiếp trời cao, đưa đến này lưỡng đạo hư ảnh thành trạng trung chuyển. Ánh mắt của Vương Thước lượn lờ, ở bất tử chi Phật, bất diệt chi thần tín ngưỡng chi lực chuốt xuống bát bát cửu cửu thời điểm, tự thân nhanh chóng phi phác. Sơ hở. Hấp thu trong nháy mắt đó, đúng là bọn họ lớn nhất sơ hở thời điểm. Vành. Vương Thước dưới thân thể lạc, hai tay lập ngang. Rồi rít có một cái bóng mờ tự hai vị đại thần thể bên trong té xuống. Vương Thước quát lên, hai người các ngươi, cưỡng ép thu hồi tín ngưỡng chi lực. Được. Bất diệt chi thần hét lớn một tiếng, thuộc về hắn tín ngưỡng chi lực nhanh chóng bay ngược, cùng hư ảnh tạo thành trạng thái giằng co. Vương Thước bóng người liên thiểm, hai tay câu họa, lại lần nữa đem lưỡng đạo hư ảnh đánh giải tán, rất khó trong thời gian ngắn tránh thoát. Thời gian giam cầm. Hai tay Vương Thước một chút, có một cái kỳ dị nguồn sáng đem lưỡng đạo hư ảnh bao phủ. Nguyên bản Vương Thước tốc độ đều là cực nhanh, hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua, khiến cho hắn động tác nhanh hơn, đã không thể dùng tốc độ để hình dung. Bất tử chi Phật cùng bất diệt chi thần thân thể tất cả đều nứt ra, phen này tranh đoạt tín ngưỡng chi lực, cũng đối với bọn họ tạo thành rất nghiêm trọng bị thương nặng. Vương Thước bay xuống trên đất, ánh mắt vần quanh. Phục Hy đại thần cùng nữ hoa đại thần đã khôi phục như cũ. Đối với chuyện khi trước, bọn họ chân mày không khỏi hơi nhíu, rất là không vui. Vương Thước lạnh nhạt nói, xem ra, sớm đã có loại chuyện này xảy ra. Nữ hoa đại thần lạnh giọng nói, ngươi là lúc nào nhìn thấu. Nếu như thất trọng thiên xảy ra vấn đề, mà các ngươi vẫn còn tiếp tục ngăn trở phía dưới nhân bên trên thất trọng thiên, bản thân này cũng có chút vấn đề. Vương Thước lạnh nhạt nói chi văn hóa Hoàng Dương thiên hạ, tại sao lại đột nhiên cắt đứt? Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là hoàn toàn cắt đứt, mà là chính thống nói đã cùng thế nhân ngăn cách, có thể làm được một điểm này, cũng chỉ có lục trọng thiên rồi. Nữ hoa đại thần cười lạnh mấy tiếng, ngược lại là cũng không có phản bác. Phục Hy đại thần trầm giọng nói, ngươi không cách nào tiếp tục đi lên, ngươi biết giá sẽ có bao lớn. Vương Thước cười lạnh nói, bây giờ cũng không cần khuyên ta chứ. Ta bất kể các ngươi là làm phản, hay lại là từ vừa mới bắt đầu chính là chỗ này loại dự định. Bây giờ ta muốn làm là được đi vào thất trọng thiên, bất luận kẻ nào cũng ngăn trở ta không được. Phục Hy đại thần quanh thân thần nguyên cổ động, nhất định phải khư khư cố chấp. Vương Thước cười ha ha, thuận thế làm. Nữ hoa đại thần lạnh giọng nói, ngươi thật nghĩ đến ngươi khống chế thời gian, liền không có người có thể đem ngươi như thế nào đây. Vương Thước cười nói, có vẫn có, nhưng là ta muốn tuyệt đối không phải là các ngươi hai vị. Dứt lời, hai tay móc một cái, câu nệ ở lưỡng đạo hư ảnh vòng sáng bay đến Vương Thước trong tay, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại. Đây là thời gian cùng không gian pháp tắc vận dụng. Vương Thước hấp thu La Hầu Nguyên Linh, bế quan 50 năm tìm hiểu, thực lực đã sớm đăng phong tạo cực. Phục Hy đại thần trách mắng, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là tìm tới bọn họ lúc tới đường. Vương Thước cười lạnh nói, ta biết thất trọng thiên không tốt vào, bắt trọng thiên càng khó hơn. Phục Hy đại thần thân như thương lưng, vô hụt liều chết xung phong. Vương Thước tay trái chợt hướng lên nhấn tới, với giữa hai người nơi, trong nháy mắt xuất hiện một đạo rõ ràng đường cong hai bên thời gian không giống nhau. Phục Hy đại thần không dám lại vào, phi thân lui về phía sau. Hắn cho dù có thể thao túng thời gian nhất định, nhưng cũng tuyệt đối không đạt tới Vương Thước mức này. Thân là đại thần, hắn dưỡng tôn sử ưu đã bao nhiêu năm. Không nói trăm vạn năm không có động tới tay. Vậy cũng ít nhất có một ngũ 600 ngàn năm không cùng nhân giao thủ qua. Liên từ kinh nghiệm chiến đấu đi lên nói, cho dù cùng Vương Thước khống chế như thế năng lực, vậy cũng tuyệt không phải là Vương Thước đối thủ. Vương Thước tay trái rung một cái, đẩy ngược đi qua, đồng thời tay phải đạn chỉ. đầu ngón tay có quang mang chợt lóe lên, trong nháy mắt đánh trúng Phục Hy đại thần chân trái. Phục Hy đại thần lảo đảo một cái té ngã trên đất, chân trái hoàn toàn không nghe sai khiến, thời gian rối loạn đưa đến hắn khó mà tự khống thân thể. Nữ hoa đại thần sắc mặt âm trầm, cũng không gấp động thủ. Nơi đây, trước hết cất kín đi. Hai tay Vương Thước tương hợp, kỳ dị ba động cuốn khắp trốn hỗn độn. Hai vị đại thần đột nhiên biến sắc, rồi rít tả hữu tướng nhìn, nơi này xuất hiện đúng là cùng thời gian có liên quan phong ấn. Thế gian này tự tối cao thần tôn bản cổ đại thần khai thiên tích địa bắt đầu, liền không có người có thể chạy thoát thời gian ràng buộc. Khai thiên tích địa một khắc kia, liền đại biểu cái thế giới này thời gian bắt đầu. Ung ung. Trốn hỗn độn xuất hiện biến hóa, toàn bộ hỗn độn chi lực bắt đầu xoay ngược lại, ngưng tụ thành một dạng, tạo thành lưới lớn, che khuất bầu trời đem nơi này hoàn toàn phong tỏa. Ở lĩnh vực thời gian hạ, hết thể lực lượng cũng có thể vì Vương Thước thật sự điều khiển. Phục Hy đại thần nổi giận quát nói, Vương Thước, ngươi đây là đang đảo hành nghịch thi. Nghe vậy, Vương Thước lạnh nhạt nói, các ngươi đã không để cho nói, ta cũng có biện pháp tiến vào, vì đề phòng các ngươi làm loạn, chỉ có thể cho các ngươi ở chỗ này tiếp tục đợi. Bất kể các ngươi làm cái gì, các ngươi đúng là sáng tạo vạn linh tổ tiên, thân là vạn bối cũng không muốn đối với các ngươi bất kính. Dứt lời, lại lần nữa vây tay, trốn hỗn độn co lại nhanh chóng, biến thành một tòa đồi nhỏ. Căn cứ truyền thuyết, hỗn độn chi lực là lúc ban đầu hình thái âm dương ngũ hành lực, tối cao thần tôn cũng là tự trong đó sinh ra. Vương Thước lui về phía sau một khoảng cách, bất tử chi Phật cùng bất diệt chi thần lạc ở bên người hắn. Bất diệt chi thần cũng rốt cuộc phản ứng kịp, bọn họ là âm dương đại thần. Vương Thước gật đầu, không sai, chính là bọn hắn. Bất diệt chi thần thanh âm tăng cao gấp mấy lần, bọn họ nhưng là âm dương đại thần. Vương Thước nói, ta biết, ngươi cũng không cần lớn như vậy giọng rồi. Bất diệt chi thần hít một hơi lãnh khí, hồi lâu mới nói, ta lại đã từng bị thương nặng ngươi, thật đúng là. Đáng giá cả đời khoe khoang tư bản A. Có thể chiến thắng âm dương đại thần, kia bản thân liền là một món không thể nào chuyện phát sinh. Vương Thước khẽ mỉm cười, lần này, hay lại là ỷ lại các ngươi lực lượng. Nếu không mà nói, này đại võ thần cùng với đại pháp thần, sẽ đưa đến ta không cách nào tiến vào thất trọng thiên. Bất diệt chi thần vội nói, nói cách khác, bây giờ ngươi cũng có thể đánh bọn họ. Khó nói, dù sao này chỉ là bọn hắn tương đối cường đại một luồng lực lượng hạ xuống. Vương Thước lắc đầu, bất quá, chờ ta tiến vào thất trọng thiên, ta là có thể hiểu rõ bọn họ lai lịch. Cùng với, giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Chương 1794, Vô Song Kiếm Đế. Trốn hỗn độn bị phong ấn. Chuyện này để cho vốn là còn có chút khó chịu Thông Thiên giáo chủ, Câu Trần đại đế, tất cả đều giữ vững yên lặng. Vương Thước có đại đế năng lực, cũng không nguyện ngồi cái này vị trí. Ở phong ấn âm dương đại thần ngày thứ ba, Vương Thước trực tiếp tuyên bố. Vô Ưu tiếp nhận thiên hạ chủ vị đưa, cũng sắp trở thành lục trọng thiên tân đại đế, Vô Song Kiếm Đế. Liên quan tới một điểm này, lục trọng thiên không người sẽ phản đối. Bởi vì bây giờ này Vương Thước chuyện riêng, vốn là dục dịch người sở hữu, lại thấy được hiện tượng kỳ quái, Ngưu Bách công khai ủng hộ Vô Ưu, không nhìn ra còn lại thần sắc biến hóa. Đó là chư qua, luyện khí sư, Vương Khuynh, Từ Điện, Tàn Ảnh bọn người đối với lần này biểu thị ngầm thừa nhận. Đồng thời tuyên bố Mục Hỏa trở thành tứ trọng thiên chủ nhân, ngũ trọng thiên là giao cho đạo chủ nhất mạch. Cửu đỉnh cửu thánh yêu cầu ở lại Vô Ưu bên người, phụ trợ Vô Ưu. Ngưu Bách thì lùi cư nhị trọng thiên, bất tử chi Phật cùng bất diệt chi thần tự tiêu giao, không cần chen vào bất kỳ một chuyện gì. Tam trọng thiên cũng vì vậy giao cho cửu sát tôn đám người, về phần sau này sẽ giao cho ai, tạm thời bất kể. Thân vị Vương Thước duy nhất con cháu, Vương Nhạc vui mặc dù có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng không có tại chỗ phản đối Vương Thước. Người sở hữu, thì lại lấy Vô Ưu vi tôn, nghe đem hiệu lệnh. Trọng đại như vậy sự tình tuyên bố sau đó, lập tức sẽ để cho sóng sóng ngầm. Người người cũng muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn hơn, mạnh hơn núi dựa, vì tương lai bố trí. Bất kể như thế nào, từ này một ngày lên, Vô Ưu khống chế đại cuộc. Vương Thước đám người xem, tâm tình cũng là phi thường phức tạp, nhưng là nhân tính như thế, chung quy là đều phải đi đến một bước này. Giống vậy, đây cũng là chiều hướng phát triển, cũng không dựa theo bất luận kẻ nào ý tưởng tới tiến hành. Bất cứ người nào ở nơi này nhân tính trong vòng xoáy, đều cần giữ lý trí của mình, vĩnh viễn nhớ chính mình mong muốn. Hơn nữa phát hiện ở loại tình huống này mà nói, bất kể Vương Thước an bài như thế nào, cũng sẽ để cho một nhóm người sinh lòng bất mãn. Vương Thước đáy lòng than nhẹ một tiếng, xoay người đi tới một bên, nhìn về phía Vô Ưu đạo, sau này thiên hạ này chủ vị đưa, chính là ngươi rồi. Vô Ưu nhìn thẳng Vương Thước đã lâu, bình tĩnh nói, như ngươi mong muốn. Vương Thước gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Hôm nay là một ngày tốt thật tốt thời gian. Ngưu Bách ồn ào lên cười to nói, muốn khắp trốn mừng vui, chiếu cáo thiên hạ. Hắn dù sao cũng là Vương Thước thân cận nhất huynh đệ, vừa nói ra lời này, cũng nhất thời để cho rất nhiều đem bất mãn giấu ở trong lòng. Liền Ngưu Bách đều như vậy rồi, bây giờ bọn họ nói đúng là cái gì cũng là vô ích. Ngưu Bách cười rạng rỡ, kéo Vô Ưu tiến lên, chỉ là kia đáy mắt sâu bên trong, chung quy là khó nén bi thương. Đều là bạn thân thân bằng, ai cũng không muốn đi tới hôm nay mức này, huống chi cái này cũng càng là đại biểu Vương Thước không quan tâm những chuyện này, nguyên nhân là nhân vì Vương Thước già rồi. Nhìn thêm chút nữa những người này, từng cái trẻ tuổi phảng phất trăm năm năm tháng cũng không có ở trên mặt bọn họ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vương Thước đi ra đám người, thấy phía trước một người. Viêm Nguyệt Thượng Nhân. Sư Tôn. Vương Thước không người thi lễ. Viêm Nguyệt Thượng Nhân trầm giọng nói, tại sao phải làm như vậy? Vương Thước đứng thẳng thân thể, cười nói, Sư Tôn chỉ là cái gì? Thiên hạ chủ vốn nên là con trai của người thừa kế. Viêm Nguyệt Thượng Nhân trầm giọng nói, có thể bây giờ ngươi lại cho người ngoài. Ánh mắt của Vương Thước nhìn về phía xa xa, Vương Nhạc vui sắc mặt khó coi đứng ở trong góc nhỏ, tâm tình của hắn làm sao có thể sẽ tốt. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lần nữa nói, ngươi có phải hay không là thật thay đổi hồ đồ? Hơn nữa ngươi làm cái quyết định này, thế nào cũng không biết trước đó thương lượng với mọi người một chút. Bây giờ ngươi làm như vậy, thật sự là quá lô mang rồi. Vương Thước cười nói, có chút vị trí, có người có tài mới chiếm được. Ta cảm thấy, Nhạc Nhạc không có phương diện tài năng này. Viêm Nguyệt Thượng Nhân trách mắng, thật là một bên nói bậy nói bạn, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này làm sao lại cho ngươi thấy ngứa mắt rồi hả? Hắn mấy năm nay một mực ở tận tâm tận lực học tập, thăng lên. Hơn nữa còn ở Thiên Đồng Nguyên Soái bên kia học tập rất nhiều thứ, tất cả mọi người cho là có thể phát huy được tác dụng, bây giờ ngươi lại làm ra quyết định như vậy. Vi sư cũng minh bạch, Vô Ưu đúng là rất có tài năng. Nhưng là bọn họ đều là huynh đệ ngươi, chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ bọn hắn sẽ không phụ trợ Nhạc Nhạc sao? Vương Thước cười nói, Sư Tôn, hắn thật không được. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nổi giận quát nói, ta xem ngươi chính là có thành kiến, lúc nào ngươi có thể đủ chân chính suy tính một chút người nhà ngươi. Nhất định phải đầu ngoại thế một cái hư danh sao. Vương Thước cười nói, ta cũng là vì hắn tốt. Viêm Nguyệt Thượng Nhân tức giận nói, vì tốt cho hắn còn đem thiên hạ chủ vị đưa nhường cho người khác. Vì tốt cho hắn không giúp hắn ở lục trọng thiên xưng đế. Liên Mục Hỏa cũng có thể trở thành tứ trọng thiên chủ nhân. Tiểu Hiên bọn họ cũng có thể khống chế nhất trọng thiên. Thế nào ngươi con ruột, lại cứ càng muốn lăn lộn không bằng bất cứ người nào. Ta xem ngươi liền đúng hắn có thành kiến, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đệ tử cái nào cho ngươi nhìn thuận mắt. Hơi chút phạm điểm sai, không khỏi đều bị ngươi dày, ngược lại thì người khác phạm sai lầm, ngươi ngược lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ có thể rồi. Ngươi có phải hay không là thấy chính mình cánh cứng cắp rồi, bất luận kẻ nào ý tưởng ngươi cũng không cần bận tâm. Ngươi phấn đấu cả đời, ngươi rốt cuộc cho con trai của ngươi để lại cái gì? Hắn chính là ngươi con ruột ta. Vương Thước thần sắc cảm đạm, túi đầu không nói. Viêm Nguyệt Thượng Nhân tức sắc mặt trắng bệnh. Vương Thước, ngươi thật thay đổi, ngươi đã thay đổi không thể nói lý. Ngươi đã thay đổi chỉ có thể cấu người ngoài. Mà quên ngươi còn có thân nhân. ngươi không muốn cho Nhạc Nhạc hận ngươi cả đời sao? Khóe miệng của Vương Thức lay động, cười gượng một tiếng, nhưng bây giờ lại không cười nổi. Viêm Nguyệt Thượng Nhân xoay người, cả giận nói, ta đối với ngươi thật rất thất vọng. Dứt lời, thẳng bước nhanh rời đi, mang theo nàng lửa giận. Ngươi có khỏe không? Tàn ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhạc Vui. Vương Nhạc Vui tiến lên đón ánh mắt của Vương Thước, không đợi Vương Thước nói chuyện, xoay người chạy. Ta thật không biết ngươi sẽ có quyết định như vậy. Vô Độ âm thanh vang lên, chậm rãi đi tới trước mặt Vương Thước. Thấy vậy, Tàn ảnh lui về phía sau mở mấy bước. Ngươi không cần tránh. Vô Độ khe nói, không có gì người không nhận ra đề tài. Tàn ảnh không thể làm gì khác hơn là đứng ở đó, nhìn về phía chỗ hắn. Vô Độ nhìn thẳng Vương Thước nói, ta nói rồi, bất kể ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi làm trọng đại như vậy quyết định trước, lại lừa gạt người sở hữu. Vương Thước vốn muốn nói không nghĩ đưa tới hỗn loạn, nhưng là lời đến khỏe miệng, nhưng là một chữ cũng không nói ra được. Vô Độ trầm giọng nói, ta và ngươi trăm năm vợ chồng, liền điểm này tín nhiệm cũng không có sao. Vương Thước cười gượng nói, làm sao sẽ, chuyện này ta đúng là thiếu cân nhắc, đúng là ta sai lầm. Vô Độ trầm giọng nói, vậy ngươi còn có chuyện gì lừa gạt đến ta? Vương Thước lắc đầu cười nói, không có, thật không có. Vô Độ chợt nghiêng đầu nhìn về phía Tàn ảnh, ngươi tới nói cho ta biết, hắn còn có chuyện gì lừa gạt đến ta? Ngươi không cần biên nói cái gì, ta cùng hắn trăm năm vợ chồng. Hắn có không có nói láo, ta xem đi ra. Tàn ảnh ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Vương Thước. Vô Độ vẻ mặt nghiêm túc nói, Tàn ảnh, nếu như ngươi thật sự coi ta quá chị em gái, ta hy vọng ngươi nói thật. Chương 1795, không bị hiểu. Tàn ảnh ánh mắt lóe lên, mặt nạ hạ cũng không nhìn thấy nàng lộ ra vẻ gì khác. Nàng dĩ nhiên biết Vương Thước cũng đào tâm. Biết Vương Thước sự tình các loại. Vương Thước ngắt lời cười nói, hôm nay cuộc sống này liền không phải nói lúc này, vô ưu xứng đế, tất cả mọi người hẳn đi chúc mừng. Vô Độ lại lần nữa la lên, Tàn ảnh. Tàn ảnh lui về phía sau một bước, lắc đầu nói, ta không biết. Vô Độ sắc mặt trận trận khó coi, cùng loạn hướng Tàn ảnh la lên, tại sao ngươi cũng phải gạt ta? Là hắn đó ta hết thể a. Tàn ảnh ánh mắt hốt hoảng, thật xin lỗi, ta thật cái gì cũng không biết. Vương Thước đưa tay ôm lấy Vô Độ, nhẹ giọng nói, được rồi, không việc gì, cũng sẽ không việc gì. Tàn ảnh đã cuống quýt biến mất, nói chính là vi phạm đối Vương Thước lời hứa, không nói chính là vi phạm chị em gái tình. Vô Độ ôm Vương Thước, khó nén bi thương nói, có phải hay không là ngươi đại hạn lập tức phải tới? Có phải hay không là ngươi lại con lấy sau lưng ta làm cái gì bố trí? Vương Thước ôn nhu an ủi, yên tâm đi, ta sẽ phù hộ cho ngươi, mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Vô Độ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp sớm bị nước mắt dồi dào, ngươi tìm tới biện pháp thật sao? Vương Thước cười nói, ta nhưng là thiên tài, cùng nhau đi tới đủ loại khen ra thân á ta đáp ứng ngươi, ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi, ta bảo đảm. Không đợi Vô Độ nói chuyện, Vương Thước đưa tay xóa đi kỷ diện trên gò má nước mắt, cười nói, được rồi, ta muốn đi tìm Nhạc Nhạc trò chuyện một chút, ngươi sẽ không để cho ta đồng thời lo lắng các ngươi hai người chứ. Vô Độ thấp giọng nói, Nhạc Nhạc tâm tình nhất định thật không tốt, hắn luôn muốn chứng minh mình mới có thể, nhưng hắn không nghĩ tới, vẫn bị ngươi bắt bỏ. Vương Thước cười nói, không việc gì, hắn là con trai chúng ta. Sau này đường còn dài mà. Vô Độ buông tay, lại lo lắng nói, ngươi phải chú ý ngươi giọng, cùng hắn thật tốt nói một chút. Thực ra, có làm hay không thiên hạ chủ lại có cái gì chứ? Vương Thước gật đầu, yên tâm đi, ta đây há mồm lúc trước có thể là chuyên môn dùng để đàm phán. Vô Độ trợn mắt nhìn Vương Thước liếc mắt, trách mắng, đi nhanh. Vương Thước thân thể đứng thẳng tắp, nghiêm mặt nói, tuân phu nhân pháp chỉ. Dứt lời, bóng người lóe một cái rồi biến mất. Một tòa núi cao vạn trượng đỉnh phong, Vương Nhạc vui an vị ở bên bờ. Tâm tình của hắn phi thường phức tạp, có một số việc bất kể là hắn hay là người khác, cũng sẽ chủ quan tính ý nghĩ một cái kết cục. Chính hắn cũng nghĩ tới chính mình trở thành thiên hạ chủ, sau đó thế nào đi làm tốt chuyện này, có thể hay không so với cha mình làm tốt hơn, hay hoặc là thế nào mới có thể phục chúng, hết thảy các thứ này mọi chuyện, hắn đều nghĩ tới. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ là, cha lại sẽ trực tiếp đem cái này vị trí truyền cho người khác. Hắn cũng không ghi hận vô ưu, bởi vì đây là cha Vương Thức căn bài, cùng vô ưu bản thân cũng không có quan hệ quá lớn. Hắn rất không hiểu, tại sao sẽ làm ra quyết định như vậy? Chẳng lẽ, hắn tự thân liền như vậy kém cỏi sao? Không quản lý mình làm ra bao nhiêu cố gắng, cũng vĩnh viễn không cách nào để cho cha hài lòng. A, Vương Nhạc vui gầm thét, dâng trào tiên nguyên nước chảy sôi sùng sục, xông vào trời cao. Hắn thật rất không minh bạch, rất khó chịu. Vương Thước lặng yên không một tiếng động rơi vào Vương Nhạc vui sau lưng, này là con của hắn, dù là tuổi tác lớn hơn nữa, hắn lại làm sao sẽ không bảo vệ. Vương Nhạc Nhạc cảm thấy đến phía sau có người, nghiêng đầu thấy là Vương Thước, dưới chân động một cái sẽ phải rời khỏi. Vương Thước đưa tay đè lại Vương Nhạc vui bả vai, khẽ cười nói, cùng ta trò chuyện. Vương Nhạc vui nghiêng đầu không nhìn Vương Thước, ta có chuyện phải làm. Vương Thước cười nói, chế mãi không được ngươi bao nhiêu thời gian. Vương Nhạc vui cắn răng, đứng ở đó không nói lời nào. Vương Thước thẳng ngồi xuống, cười nói, ta biết ngươi không rất cao hứng. Vương Nhạc vui đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, ta biết là ta mình làm không được, không bản lĩnh cho ngươi nhìn lên. Vương Thước cười mắng, nói bậy nói bạ, ta làm sao sẽ xem thường con mình. Vương Nhạc vui cũng không nhịn được nữa cả giận nói, ta đã sớm là không phải tiểu hài tử, ta cái gì cũng biết, cũng thấy rõ. Vì sợ cho ngươi mất mặt, ta tu luyện gian khổ trình độ không kém bất kỳ ai, vì sợ cho ngươi mất mặt, bất cứ chuyện gì ta đều làm cẩn thận từng ly từng tí. Tại sao coi như là ta làm như vậy rồi, vẫn là không được. Ngươi cũng chỉ biết nghiêng về người ngoài, ngươi chừng nào thì cân nhắc qua ta. Vương Thước yên lặng không nói, chỉ là mỉm cười nhìn về phía trước. Vương Nhạc vui một cước đem bên cạnh một tảng đá đá nát, cả giận nói, có phải hay không là ta bất kể làm cái gì, trong mắt ngươi cũng cái gì cũng sai. Bất kể thế nào ta làm, cũng không sánh nổi bất luận kẻ nào. Ta hiện tại liền muốn hỏi một chút ngươi, ta liền thật kém cỏi như thế sao? Ai cũng so ra kém. Hồi lâu, Vương Thước mới cười nói, nói xong. Vương Nhạc vui cắn răng, há mồm thở dốc. Vương Thước cười nói, xem qua phong cảnh sao? Vương Nhạc vui tức giận nói, xem qua thì thế nào? Chưa có xem qua thì thế nào? Vương Thước cười nói, ngắm phong cảnh nhân, đều là không giống nhau cảm giác. Có người thấy một đóa tiểu dã hoa, liền nhất thời thấy cái này phong cảnh như tranh vẽ, có thể có nhân nhìn thiên hạ núi sông, vẫn như cũ thấy quang cảnh không gì hơn cái này, không thỏa mãn ý nghĩ của mình. Vương Nhạc vui cười lạnh nói, ta đều số tuổi này, ngươi vẫn còn ở cùng ta giảng đạo. Vương Thước lắc đầu cười nói, ta là không phải cùng ngươi nói giáo, ta là muốn nói cho ngươi biết, đúng không đồng nhân mà nói, bọn họ thật sự quý trọng. Thấy cái gì tốt đẹp cũng không như thế. Vương Nhạc vui trầm giọng nói hiệu nói vượng. Vương Thước khẽ thở dài một cái, cười nói, ngươi liền chắc chắn ngươi nghĩ năm chính quyền chủ vị đưa. Mà là không phải một thói quen bình thường phương thức suy nghĩ. Vương Nhạc vui không vui nói, có ý gì? Vương Thước cười nói, một số thời khắc, chúng ta làm chuyện gì? Cũng không phải là dựa theo chính mình buồn ý mà là bởi vì hắn nhân quan điểm, từ đó chính mình sẽ kết hợp nhất định tình huống, sẽ sinh ra một loại ta đến lượt làm như thế, đến lượt lấy được những cảm giác này. Giống như, tất cả mọi người đều thấy ngươi là con của ta, ngươi nên nắm chính quyền chủ cái này vị trí. Thời gian lâu dài, vốn là cũng không có ý nghĩ này ngươi, cũng dần dần thấy đây chính là hợp lý nhất. Vương Nhạc vui trầm giọng nói, ngươi liền muốn khuyên ta buông tha xuống những ý nghĩ này đúng không? Không cần như vậy con lượn quanh, ngược lại ngươi đều đã giao phó xong rồi, chẳng lẽ không phải sao? Vương Thước cười khổ nói, ta chỉ muốn cho ngươi suy tính một chút, những thứ này thật là ngươi muốn không? Ngươi có nghĩ tới hay không, chính mình chân chính muốn làm việc thì là cái gì chứ? Vương Nhạc vui cười lạnh nói, cái này còn cần hỏi sao? Vương Thước bất đắc dĩ lắc đầu, ta là ý nói, từ nội tâm của ngươi đi lên nói, liền thật coi trọng cái này vị trí sao? Vương Nhạc vui bỏ mặc, không nói thêm gì nữa. Vương Thước không thể làm gì khác hơn nói, vậy thì đổi một cách nói, ngươi thấy ngươi và Vô Ưu so sánh, các ngươi ai sẽ làm tốt hơn? Vương Nhạc vui trầm giọng nói, không có chuyện phát sinh, ai có thể nói chuẩn? Vương Thước gật đầu nói, đúng ngươi những lời này ta không phản bác. Thực ra chính là ngươi mình cũng thừa nhận, Vô Ưu ngồi cái này vị trí, có thể so với ngươi làm xong. Vương Nhạc vui lạnh rên một tiếng, hắn vẫn còn ở tức giận chung. Vương Thước buồn bã nói, bất kể người khác định thế nào chuyện này, ta đều chỉ muốn nói cho ngươi biết. Chứ ngươi ra mẫu thân, ngươi là ta quý nhất coi thân nhân. Chương 1796, không nói đau. Nghe vậy, Vương Nhạc vui vốn định phản bác mấy câu, chất vấn Vương Thước một phen. Nhưng nhìn đến kia đầu tóc bạc trắng, trải qua mưa gió cha, những mà nói đó nhất thời như nghẹn ở cổ họng, lại cũng không nói ra được. Ta biết người đấy lòng bất mãn, không thoải mái. Vương Thước than nhẹ, người khác có lẽ cũng thấy, thiên hạ chủ nhân tử, vậy thì nên quyền cao chức trọng, khống chế thiên hạ. Nhưng ta con trai ngốc à, là cha chỉ muốn nói cho ngươi biết, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a đem ngươi làm ngồi cái kia vị trí, ngươi mới có thể biết, hơi có bất trắc, đó chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Vương Nhạc vui nhìn Vương Thước sau lưng, trầm giọng nói, cha, vậy ngươi thấy như vậy, đối với ta công bình sao? Vương Thước nhẹ giọng nói, loại chuyện này, thật có công bình nói một câu sao? Vương Nhạc vui xoay người, có lẽ là ta không hiểu ngươi, cũng có lẽ là ta cũng không hiểu chính ta. Dứt lời, lại nói, cha, ta muốn rời đi, ta muốn một người suy nghĩ thật kỹ. Có lẽ ta sẽ suy nghĩ ra, có lẽ. Liền như vậy, sau này hay nói đi. Hắn đạp không rời đi, không hề lưu lại. Trên đỉnh núi, chỉ lưu lại Vương Thước chính mình. Vương Thước thở dài một tiếng, đáy lòng mùi vị khó hiểu. Thế gian này cho tới bây giờ cũng không có lưỡng toàn kỳ mị sự tình, cũng có một số việc, căn bản là giải thích không thông. Hắn là sở hữu Vương Nhạc vui vạn năm, 10 vạn năm phồn hoa, tự do tự tại, thong thả tự đắc 5 tháng. Nhưng là mình con trai lại không thể hiểu, lại cho là hắn chính mình không có nắm chính quyền chủ cái này vị trí là một loại rất mất mặt sự tình. Thậm chí, hắn cũng có thấy sau này mình ở còn lại mặt người trước không ngóc đầu lên được. Con ta a. Khóe miệng của Vương Thước lay động, không nhịn được lã chã rơi lệ, ngươi cũng đã biết, ngươi đi lần này, chúng ta có lẽ liền sẽ không còn gặp lại được. Hồi lâu, gió thổi làm nước mắt. Vương Thước đứng dậy, hắn vẫn vạn người kính ngưỡng, thất giới kính sợ sống truyền thuyết. Vương Thước trở lại lục trọng thiên địa giới, rất nhiều người đã bắt đầu làm chuẩn bị. Thúc phụ. Mục Hỏa kéo Tinh Đào Kép tới, gãi đầu cười nói, chúng ta muốn trước quay về tứ trọng thiên ổn định một chút, sau đó tổ chức hôn lễ, ngươi cảm giác thế nào? Vương Thước mỉm cười gật đầu, được, ta sẽ tham gia. Nghe vậy, Mục Hỏa nhất thời mừng rỡ nêu ngắm, cảm ơn thúc phụ, cảm ơn thúc phụ. Tinh Đào Kép cũng tự không mình hành lễ, đa tạ chủ thượng. Cho dù Vương Thước đã truyền ngôi, nhưng là Vương Thước địa vị vẫn không có thay đổi, như cũ cao hơn Vô Ưu. Vương Thước nhìn về phía Mục Hỏa, nhẹ giọng nói, Hỏa Nhi, bây giờ ngươi tuổi tác, ta cũng không muốn nói nhiều rồi. Chiếu cố thật tốt chính mình, phải nhớ kỹ đối với chính mình tốt một chút. Mục Hỏa kinh ngạc nhìn Vương Thước, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, nặng nề dập đầu 3 cái, nghẹn nói, thúc phụ, ta rất nhanh sẽ trở lại nhìn ngươi. Vương Thước khẽ cười nói, được. Dứt lời, không người đỡ dậy Mục Hỏa, cười nói, không nghĩ tới năm đó cái kia tiểu gia hỏa, cũng sớm đã lớn lên thành người. Mục Hỏa xóa đi trong mắt nước mắt, cười nói, thúc phụ, ta cũng đều thật là tốt đẹp đại niên linh rồi. Vương Thước ha ha cười to, cùng ngươi thẩm nương nói sao? Mục Hỏa cười nói, đó là đương nhiên, đã sớm cùng thẩm nương nói. Đúng rồi, tiểu đệ hắn. Vương Thước cười nói, hắn đi ra ngoài giải sầu một chút rồi. Mục Hỏa gật đầu nói, cũng tốt, đến thời điểm để cho tiểu đệ tìm ta đi chơi. Thúc phụ, thực ra tiểu đệ hắn rất thông minh, ngài cũng đừng quá lo lắng. Ta nghĩ, hắn rất nhanh sẽ biết suy nghĩ ra. Vương Thước vuốt cằm nói, biết. Mục Hỏa lại lần nữa không người, chúng ta đây trước hết đi. Dứt lời, lại ngượng ngùng la lên, thúc phụ. Vương Thước không hiểu, còn có những chuyện khác sao? Mục Hỏa hé miệng, do dự hồi lâu, lại chậm chạp không nói ra miệng. Vương Thước nắm quyền, nện ở Mục Hỏa ngực, cười mắng, ta đã sớm đem ngươi cho ta con trai tới nuôi, ngươi tiểu tử ngốc này. Mục Hỏa toét miệng, cặp mắt lại lần nữa đỏ bừng, lớn tiếng nói, mấy năm nay cảm ơn ngài, cha. Dứt lời, dắt Tinh Đào kép nhanh chóng chạy, e sợ cho bị người khác nghe được. Cũng lớn như vậy tuổi tác rồi, còn là một đần hàng A. Vương Thước bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ. Nhưng cũng rất thú vị không phải sao. Cách đó không xa, đạo chủ dẫn một đám người mà tới. Vương Thước nhìn về phía đạo chủ, khẽ thở dài, tiền bối nhanh như vậy cũng phải rời đi. Đạo chủ cười nói, sớm một chút đi vậy được, dù sao đó cũng là người đánh liều đi ra thiên hạ, không thể để cho người ta thấy ngươi bỏ qua không để ý rồi. Vương Thước gật đầu, vừa nhìn về phía đạo Tam, nói lăng đám người, đây đều là người quen cũ. Đạo Tam cười nói, mấy năm nay cũng không có cơ hội thật tốt trò chuyện một chút, nghe nói ngươi phải đi thất trọng thiên, các loại lúc trở về, chúng ta nâng cốc nôn hoan đi. Vương Thước cười nói, được, năm đó cũng không ít cho người hỗ trợ. Đạo Tam lắc đầu cười nói, là ngươi khách khí, chỉ là không ai từng nghĩ tới, ngươi sẽ trưởng thành tới hôm nay mức này. Nói thật, năm đó đạo chủ để cho ta đi theo ngươi, càng nhiều là xem ở ngươi sư tôn phân thượng. Nhưng là bây giờ, ta muốn chính là đạo chủ cũng không ngờ rằng đi. Đạo chủ cười nói, tự nhiên không ngờ rằng. Nói lăng nhìn về phía Vương Thước, nhẹ giọng nói, ngươi là đại sư huynh ta đệ tử, gặp lại ngươi có thể có hôm nay địa vị, ta thật thật cao hứng. Mặc dù lớn sư huynh đã sớm chết đi, nhưng là ta nghĩ, nếu như hắn thấy có thành tựu như thế này ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Vương Thước cười nói, có tiền bối ngài ở, ta giống như thấy được ta sư phụ vẫn còn ở như thế. Nói lăng đạo, rất không tồi, thật rất không tồi. Vương Thước cùng mọi người chuyện trò, nhưng là nên rời đi hay là phải rời khỏi, bất quá bọn hắn nếu muốn cách nhìn, nhưng cũng đều rất dễ dàng, dù sao bây giờ cái nào là không phải hồng trần tiên cấp bậc. Mục Hỏa bọn họ đi tứ trọng thiên, đạo chủ đám người đi ngũ trọng thiên. Khoảnh khắc, cựu sát tôn, luyện khí sư, thạch quái đám người tới bái biệt, bọn họ phải đi tam trọng thiên, đó là bọn họ thiên địa. Vương Thước bàng hoàng buồn bã, hắn cũng rất hy vọng tất cả mọi người đều ở một chỗ đợi, nhưng là hắn cũng biết, thời gian nếu như lâu, mâu thuẫn ắt sẽ trở nên gay gắt, đến khi đó mới là khó làm nhất thời điểm. Ngược lại thì bây giờ mọi người tách ra, cho dù chưa tới cái ngàn năm vạn năm năm tháng, với nhau giữa cũng đều sẽ đọc một phần tình xưa. Mỗi một đợt rời đi nhân, cũng không chỉ là mấy người kia. Chủ yếu đều là nhìn mỗi người quan hệ, như Thanh Cửu, Thanh Linh những người đó, bọn họ đều có ý nghĩ của mình, đi đến tự mình nghĩ đi địa phương. Mặc dù Vương Thước không có trực tiếp chia cho bọn họ địa giới, nhưng là quan hệ lẫn nhau đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Lục Trọng Thiên bên này, trung quy nhân càng ngày càng ít. Không bỏ được chứ. Vô Ưu âm thanh vang lên, hắn bây giờ đã là Lục Trọng Thiên vô song kiếm đế. Cho dù thực lực không bằng Tử Vi đại đế, nhưng là sau lưng của hắn nhưng là Vương Thước. Vương Thước khẽ cười nói, nơi nào dễ dàng như vậy chịu. Mọi người chung một chỗ thời gian quá lâu. Vô Ưu đứng ở Vương Thước bên người, ánh mắt khác hẳn, nhạc nhạc đi chứ. Vương Thước gật đầu, đi nha. Vô Ưu nói, có ta ở đây, hắn thì không có sao, chỉ cần có ta ở. Bất luận kẻ nào đều không được đụng hắn một sợi tóc, cho dù là con của ta. Cảm ơn. Vương Thước khe nói, sau đó lại nói, thật xin lỗi, nghĩ đến ngươi này kiếm đế, nhất định sẽ bị người phía sau chỉ trích, nhục mạ. Vô Ưu nhìn về phía Vương Thước nói, mặc dù ta không có Ngưu Bách cùng quan hệ của ngươi gần, nhưng là ta nghĩ, chúng ta quan hệ hẳn vượt qua tầm thường anh em ruột chứ. Vương Thước cười nói, không sai. Vô Ưu nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, sẽ còn trở lại sao? Vương Thước cười nói, có lẽ sẽ trở lại đi. Chương 1797, Thất Trọng Thiên. Bất kể là 12 sử hay lại là cửu đỉnh cửu thánh, hay lại là tất cả những người khác. Bất kỳ người chọn, Vương Thước cũng sẽ không làm dự, hơn nữa đã sớm để lại một câu nói, những người này trô đi địa phương, bất kỳ người chủ sự cũng không thể bài xích bọn họ. Một trường này nơi, xây lại cung điện tường viện, tên là Kiếm Đế Vườn Ngự Viện. Vô Độ cũng đã biết rồi Nhạc Nhạc rời đi sự tình, có thể kia đã không có biện pháp. Một ngày này, Vương Thước đạp không mà đi. Một đạo hắc quang phá vỡ hư không, là Vương Đạo trở về, ma diễm cuồn cuộn, khiến cho toàn bộ Lục Trọng Thiên chấn động. Đồng thời, lại có khổ hải khí tức tràn ngập, vô cùng to lớn. Nhưng là đang đến gần Vương Thước thời điểm, đã bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, đến cuối cùng giống như người thường mật lớn như vậy. Đi thôi. Vương Đạo giọng lạnh lẽo, lắc người một cái xông vào Vương Thước trong cơ thể, đồng thời mật đắng cũng tự xông vào Vương Thước lồng ngực. Vô Độ lớn tiếng kêu, phu quân, ta chờ ngươi, ta sẽ một mực chờ ngươi, dù là chờ đến thiên hoang địa lão, dù là tìm tới biển cạn đá mòn. Vương Thước ngơ ngác nhìn trước mắt cái này như không cốc gú lan một loại nữ tử, bọn họ đã làm trăm năm vợ chồng, đó là hắn trong lòng Vương Thước chân quý nhất, khó khăn nhất dứt bỏ người. Có lẽ bọn họ cãi nhau, có lẽ bọn họ trộn quá miệng, có lẽ bọn họ đã từng cũng tách ra quá. Kiếm Đế Vườn Ngự Huyền phía trước, Vô Ưu, Bác Tuyệt, Đoan Mục Vinh Tuyết, Tiểu Nhã vân vân người cũng hàng, yên lặng nhìn Vương Thước. Vương Thước nhẹ giọng nói, chiếu cố thật tốt chính mình, ta sẽ trở lại. Vô Độ nước mắt lã chã, cuồng loạn la lên, ngươi không thể gạt ta, ngoại trừ chuyện này, bất kể ngươi gạt ta bao nhiêu lần, ta đều sẽ không để ý, chỉ có chuyện này, nếu như ngươi gạt ta, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vương Thước trọng trọng gật đầu, ta sẽ phù hộ cho ngươi, một mực ở đồng thời. Dứt lời, Vương Thước phóng lên cao, khổ hải khí tức kích động, ma diễm cuồn cuộn, đánh văng ra bầu trời, khiến cho toàn bộ Lục Trọng Thiên thần tiên đều cảm giác được lòng rung động. Rốt cuộc, bầu trời xuất hiện một con đường, Vương Thước dậm chân tiến vào. Hồi tưởng lại, Vô Độ đã khóc thành một cái lệ nhân, những người khác phi thường không thôi nhìn Vương Thước. Nay đi một lần, là vĩnh biệt, hay lại là lần sau gặp nhau. Vương Thước xông vào mê ngông vô ngần kinh khủng dòng xoáy bên trong, những lực lượng kia quá mạnh mẽ, đây mới thực là danh trời, tự khai thiên tích địa liền tồn tại. Vương Đạo lại xuất hiện, liều chết xung phong tứ phương, thực lực có thể nói nghịch thiên, phá hỗn độn, mở tinh hà. Vạn sự văn vật, ở trước mặt Vương Đạo, cũng không đáng nhắc tới. Vương Thước mạnh bao nhiêu, là hắn đó Vương Thước gấp 10 lần mạnh. Huống chi bây giờ hấp thu ma tổ La Hầu lực lượng. Ngươi nói, lần này chúng ta ai sẽ sống lại? Vương Đạo một trưởng giơ lên trời, khiến cho một viên lưu lạc vẫn tinh nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Vương Thước cười nói, ngươi đấy lòng vốn là biết. Vương Đạo cười to, ngươi là ở khen ta. Vương Thước lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vương Đạo cầm kiếm lực phách. Với trốn hỗn độn chém ra một cái ngàn dặm trưởng lối đi, làm người quá mệt mỏi, ta là ngươi tâm ma, ta càng có thể hiểu tâm trạng của ngươi. Mỉm cười Vương Thước nói, cũng có thời điểm tốt, phần kia tốt đẹp sẽ một mực tồn tại tâm lý. Vương Đạo đối với lần này khịt mũi coi thường, ta xem chưa chắc. Vương Thước cũng không cùng hắn tranh cãi, một đường đi trước, hoàn toàn do Vương Đạo mở ra lối đi. Vài ngày sau, Vương Đạo một trưởng phá không, đánh phía trước hắc ám sụp đổ, quang mang tràn ra. Hai người một trước một sau, nhanh chóng vọt vào. Đập vào mi mắt, tiên khí lượn lờ đại địa, mây mù dày đặc. Vương Đạo cười hắc hắc, cái này thì có chút quá không công bình, còn lại thiên địa, tu ra một luồng tiên khí cũng đã phi thường kinh người, không nghĩ tới nơi này khắp nơi đều là tiên khí lượn lờ. Nếu như ở chỗ này tu luyện, chính là một ngu si đều có thể thành tiên. Vương Thước đáy lòng cũng là khiếp sợ một mảnh, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ người thường đến nơi này hít một hơi, cũng có thể tăng thọ mấy trăm năm. Nơi này là thất trọng thiên, là tam thanh chí cao thần vị chí phương. Mu. Có ngưu tiếng kêu vang lên, một cái thanh ngưu chân đạp tường vân tới, ánh mắt như điện. Vương Đạo cầm kiếm, tiến lên liền muốn chém chết. Vương Thước bắt lại Vương Đạo, chớ vội. Thanh ngưu đến phụ cận, từ trên xuống dưới quan sát Vương Thước một phen, ngươi chính là Vương Thước chứ? Vương Đạo trách mắng, cũng không thay đổi cá nhân bộ dáng, đây coi là cái gì? Thanh ngưu cất cao giọng nói, ta thay thế nhà ta chủ nhân tới đón ngươi. Vương Thước cười nói, dám hỏi nhà ngươi chủ nhân là? Thanh niên nghe vậy ngạo nghễ nói, nhà ta chủ nhân chính là đại đạo chi chúa tể, vạn giáo chi tông nguyên, ra quá vô chi tiền, lên ư vô cực chi nguyên, cuối cùng ư vô trùng, nghèo ư vô cùng người vậy. Nghe vậy, Vương Thước cảm thấy kính nể, nguyên lai là thái thượng lão quân, thất kính thất kính. Thanh Nhu quay đầu nhìn một cái, trầm giọng nói, đừng ở chỗ này nói nhảm, đi nhanh. Vương Thước gật đầu, ba người vừa muốn động, một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp sát hướng Vương Thước gót. Thanh Nhu tức giận nói, đám này hôn trướng. Dứt lời, đứng thẳng người lên, hóa thành một danh màu xanh da thịt đại hán, trên cánh tay phải bộ một cái màu bạc vòng, đấm ra một quyền, màu bạc vòng xuất hiện một mảnh rung động, một quyền đem kim quang đánh tan. Vương Đạo cười gần một tiếng, không nghĩ tới mới tới thất trọng thiên liền muốn sát chọn người, thấy chút máu à. Động tác của hắn mau lẹ, Thanh Nhu cùng đối phương đối hoanh sau một kích, lập tức phóng lên cao. Một kiếm ra, ma huy trên trời hạ xuống, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Thanh Nhu thấy vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, người này cực kỳ mãnh, thật là từ đi hạ giới sao. Vương Thước nhìn về phía Phí Đằng Vân Biển, khoảnh khắc Vương Đạo lại lần nữa đứng dậy, một kiếm đem một người quét bay, màu đỏ thấm máu tươi phiêu tán rơi rụng trong thiên địa. Người vừa tới lảo đảo lui về phía sau, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Nổi giận quát nói, lớn mật. Ai lớn mật? Vương Đạo cười gằn, tay phải quét ngang phía trước, ma diễm cuồn cuộn, thẳng tới ngàn dặm xa, một chưởng này đánh đối phương chảy ra sức thịt, té ngã trên đất. Người kia ngược lại cũng ương ngạnh, xoay mình lên, một đạo kim sắc phủ phá không mà tới. Vương Đạo trong mắt tinh quang chợt lóe, thời gian rối loạn. Phốc suy. Vương Đạo bóng người như điện. Một kiếm đem đối phương lồng ngực xuyên qua, càng là đem kim sắc linh phủ đánh nát, lao giả kia, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng? Người vừa tới miệng phun xích huyết, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Thanh Nhu hít một hơi lánh khí nhìn về phía Vương Thước, trong tối có mạnh như vậy tồn tại. Vương Thước đáp, hắn là lòng ta ma. Người tâm ma. Thanh Nhu giật mình một cái. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước cùng Vương Thước giữ vững một khoảng cách. Vương Đạo thu kiếm, tay phải bắt lại đối phương đầu ném tới trước mặt Thanh Nhu, có muốn hay không giết chết. Hắn tuy là tâm ma, nhưng là lại cũng có lý trí của mình. Thanh Nhu nhìn ngã xuống ở trước mắt trong mây mù nam tử, sắc mặt không khỏi trận trận khó coi, bởi vì người trước mắt này có thể không phải là cái gì một loại nhân vật. Vương Thước bình tĩnh nói, hắn là ai? Tại sao phải công kích ta? Thanh Nhu nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi không biết. Vương Thước lắc đầu nói, ta lần đầu tiên tới, dĩ nhiên không biết. Thanh Nhu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống mạnh nhất kim tiên một trong ngọc đỉnh chân nhân. Vương Thước sững sờ, kinh ngạc nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 1798, Thái Thượng Lão Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tự cũng là tam thanh chí cao thần một trong. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đó là Thái Thượng Lão Quân, vì vạn đạo chi tổ, thế gian hết thể pháp, lý các loại đều là đem giáo hóa công. Cho nên, Thái Thượng Lão Quân vì Lão Quân Thiên Thượng đẳng một, Lão Tử đệ nhất thiên hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, toàn bộ xưng Thanh Huyền Tổ Khí Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Vô Thượng Đế, lại danh Ngọc Thanh Tử Hư Tuyệt Diệu Quá Thượng Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, là đạo giáo cao nhất thần Tam Thanh một trong. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng ở vào Côn Lôn Ngọc Thanh Cảnh. Khóe miệng của Vương Thước nhẹ nhàng lay động, mắt thấy Thanh Nhu nói, xem ra, ta là đến đúng chỗ, cũng là không nên nhất tới phương. Thanh Nhu trầm giọng nói, ngươi sợ. Vương Thước nói, ta đều tới, ngươi nói ta sợ không sợ. Thanh Nhu ánh mắt kỳ dị, hắn từ trên xuống dưới quan sát Vương Thước một phen, mang theo nghi ngờ. Hắn không tin Vương Thước nghe được loại chuyện này vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, dù sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là Tam Thanh Chí Cao Thần một vị trong đó a. Đây chính là Chí Cao Thần, là chân chính nhân vật hàng đầu. Vương Thước khẽ cười nói, chúng ta muốn một mực đứng ở chỗ này sao? Thanh Nhu cao mày, gật đầu nói, chúng ta đây đi mau đi. Vương Thước liền nói, vậy vị này xử lý như thế nào? Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới quyền cường giả. Thanh Nhu lắc đầu nói, không có biện pháp xử lý, dù sao hắn bên trên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vương Đạo ung dung cười một tiếng, nói thẳng không dám chính là, bất quá hắn dám trực tiếp đối với chúng ta động thủ, vẫn có thể có cái gì tốt trái cây chờ chúng ta ăn không. Vương Thước mắt lộ ra vẻ suy tư, căn cứ hắn biết một ít chuyện, tỉ như Na Cha, Dương Tiễn cũng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khá liên quan, nếu như bây giờ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kết liễu tử thủ. Tựa hồ cũng không phải là cái gì tốt cách làm. Nghĩ đến đây, Vương Thước phất tay háo, một cổ mênh mông gió bao cuốn lên Ngọc Đỉnh Chân Nhân xông về Vân Tiêu, liếc mắt này vung lên đủ để đem đối phương đưa ra Thiên Bách Lý Ngoại. Thanh Nhu thấy vậy, không khỏi lại xem thêm rồi Vương Thước liếc mắt, người này rất đặc biệt là để cho hắn đều có chút phạm sợ, tựa hồ đang vô hình trùng, người đàn ông này cũng đã đem tất cả mọi chuyện nhìn thấu. Vương Thước khoát tay, xin mời. Thanh Nhu ứng tiếng, bay lên không. Nhưng mà, đoạn đường này cũng không có Vương Thước tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá mới lại được rồi Thiên Bách Lý Đường, lại có hai người xuất hiện. Vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới quyền cường giả, Xích Tinh Tử cùng Quảng Thành Tử. Hai vị này cường giả, thuật pháp huyền bí tinh diệu, chiêu số cuồng bạo bá đạo, đặt ở hạ giới. Hai vị này tuyệt đối là bá chủ cấp bậc. Nhưng là ở trước mặt Vương Đạo, vẫn là dễ như bỡn đánh bại, sạch sẽ gọn gàng. Phải biết, Vương Thước thực lực đã như thế nào cường đại. Từ đó lại có thể đưa đến Vương Đạo thành vì sao tồn tại. Nhất định chính là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, quét ngang bát phương. Thanh Nhu là nhìn thấy giật mình, mỹ mắt trực nhảy, thầm nói người này nếu như từ bên trên đi xuống. Hắn ngược lại là dễ hiểu, nhưng nếu là từ dưới bên cạnh đến, liền thật sự là làm cho không người nào có thể hiểu. Một lúc lâu sau, Thanh Nhu ở một nơi núi cao dừng lại, phía trước mây mù lượn quanh, tiên khí kích động. Theo tiên khí phun trào, hiện lộ ra một tòa đạo quan. Đạo quan không lớn, cũng không tinh mỹ hùng vĩ, nhưng là cái này xem lại lộ ra một cổ đặc thù khí thế, đó là đại đạo ngưng tụ tiên thiên đại thế. Cổ nhân viết, sơn không có ở đây chiều cao tiên tắc danh, thủy không có ở đây tràn đầy long là linh, trong này đó là đạo lý này. Đạo quan kỳ lạ, không ở chỗ bản thân nó xây vị trí, chất liệu, mà là ở chỗ ở nơi này nhân. Nếu như nơi này là một vị đạo sĩ bình thường, nơi này đó cũng chỉ có thể đủ là một nơi tìm thường đạo quan. Nhưng nếu là nơi này ở là một vị tiên nhân, nơi này đó liền không giống bình thường. Nhưng nếu là nơi này ở là Tam Thanh Chí Cao Thần, vậy coi như liền này từng ngọn cây cọng cỏ cũng lộ ra kỳ dị, là vì thượng thừa. Vương Thước sửa sang lại áo mũ, sắc mặt nghiêm túc. Vương Đạo cao mày, cũng tự đàng hoàng mấy phần, thu liễm mấy phần cuồng vọng không kềm chế được tính tình. Thanh Như không người, không nói một chữ lui về phía sau, thối lui đến xa xa đứng lại. Cửa đạo quan chậm rãi mở ra, Vương Thước nhìn về phía Vương Đạo, ngươi ở nơi này chờ ta. Vương Đạo lạnh rên một tiếng, dùng ngươi an bài sao. Vương Thước cũng không ý hắn giọng, chậm rãi đi vào đạo quan, đập vào mắt nơi, khắp nơi tất cả bình thường, nhưng là bình thường bên trong cũng không cũng lộ ra đại đạo trí giảng chân lý. nối thẳng phía trước, liên qua tam trọng nhà, vào cuối cùng nơi, bước vào phòng khách. Bên trong phòng khách, một vị lao đạo sĩ tay cầm phất trần xếp chân ngồi ngay ngắn. Lao đạo sĩ lông mi tu bạc trắng, từ mi thiện mục, cả người trên dưới lộ ra nhu hòa ý. Vương Thước tiến lên một bước, chắp tay thi lễ. Bái kiến chí cao thần. Lao đạo sĩ lúc này mới mở hai mắt ra, ánh mắt nhu hòa, mỉm cười nói, ngươi cuối cùng tới. Vương Thước vuốt cằm nói, nghĩ đến hết thảy đều là chí cao thần thật sự bố trí đi. Thái thượng lão quân cười nói, ngươi chỉ là ngươi cả đời này. Vương Thước gật đầu nói, đúng là như vậy. Thái thượng lão quân cười nói, tại sao lại nghĩ như vậy? Vương Thước đáp, ngài vị trí cao thần, có đại đạo tên, có giáo hóa vạn chúng chi đức, cũng chỉ có ngài, mới có thể làm được càng nhiều tại hạ không phát hiện được sự tình. Thái thượng lão quân lắc đầu cười nói, có thể ngươi lại nghĩ lầm rồi. Vương Thước sững sờ, không hiểu nói, tại hạ nghĩ lầm rồi. Thái thượng lão quân cười nói, đúng ngươi nghĩ sai lầm rồi. Lão hủ đúng là vì tam thanh trí cao thần chung một vị, càng bị khen là đạo tổ. Nhưng là có một số việc, ta nhưng là không làm được. Vương Thước không hiểu, lời này nói thế nào. Thái thượng lão quân cười nói, vận mệnh nói một câu, thật là ai cũng có thể tùy tiện sửa đổi sao. Vừa lại thật thà là ai cũng có thể hành tẩu ở vận mệnh trong khe sao. Vương Thước nghĩ ngợi một phen, lắc đầu nói, tại hạ không hiểu chí cao thần nói, mong rằng công khai. Thái thượng lão quân cười nói, câu trả lời đã sớm ở trên thân thể của ngươi rồi. Vương Thước sững sờ, đột nhiên biến sắc nói, khổ hải. Khổ hải biến thành mật đắng, sắp nhập vào thân mình. Thái thượng lão quân vuốt cằm nói, lấy nhị trọng thiên thánh chủ mà nói, hắn thấy là mình cho ngươi truyền tin tức, có thể lại có thể nào kết luận là không phải khổ hải đang mượn giúp linh hồn hắn cho ngươi truyền chính xác nhất tin tức đây. Vương Thước yên lặng, suy tư hồi lâu mới thoáng minh bạch. Thái thượng lão quân lại tự nói, ngươi cả đời này mặc dù gian khổ, nhưng là thử hỏi, lại có ai có thể có ngươi lớn như vậy tạo hóa? Vương Thước yên lặng không nói, yên lặng lắng nghe. Thái thượng lão quân tiếp tục nói, lão hủ có thể giáo hóa thiên hạ, có thể truyền kinh văn linh, nhưng là bất kể là ta còn là còn lại thần tiên phàm nhân, không khỏi đều là thiên hạ này phổ thông một thành viên, là có hình sinh mệnh, hơn nữa còn là không cách nào vượt qua tối cao thần tôn bản cổ đại thần sinh linh. Vương Thước biến sắc, ngài là ý nói, ta nhân sinh quy tích, là bởi vì tối cao thần tôn bản cổ đại thần mà đưa đến. Thái thượng lão quân nhẹ giọng nói, ngươi chớ có quên mất, thiên hạ này cũng là bởi vì bản cổ đại thần mới tồn tại. Vương Thước trầm giọng nói, cho nên, ta ở trong bóng tối thấy được cửu trọng thiên cộng thêm linh trọng thiên, lại là một người bộ dáng, mà người kia, thực ra chính là bản cổ đại thần, chúng ta đều tại trong thân thể hắn. Chương 1799, Đại Võ Thần từ lâu tới. Ánh mắt của Vương Thước bình tĩnh mà thâm thúy, tiếp tục nói, chí cao thần, không biết có thể có nhìn lầm sao. Thái thượng lão quân nhìn chăm chú Vương Thước, ngươi quả nhiên bất phàm, thậm chí ngay cả này cũng có thể thấy. Vương Thước dò hỏi, nói cách khác, ta không có nhìn lầm. Thái thượng lão quân gật đầu nói, xác thực không có nhìn lầm. Vương Thước lại nói, ta thấy được còn lại ánh sao tạo thành một hệ liệt tồn tại. Như vậy đại biểu cái gì? Thái thượng lão quân cười không nói. Vương Thước nói, loại chuyện đó đại biểu hoàn toàn vượt ra khỏi ta hiểu thật sao? Thái thượng lão quân vuốt cằm nói, có thể hiểu như vậy. Vương Thước lại lần nữa nói, ta có thể đổi một phương thức hỏi một lần nữa, ta tồn tại rốt cuộc là vì cái gì? Thái thượng lão quân thở dài nói, giải quyết hết một cái phiền phức. Vương Thước nói, bắt trọng thiên. Thái thượng lão quân lắc đầu nói, mặc dù đó là một cái phiền toái, lại không phải chân chính phiền toái chỗ. Vương Thước suy tư hồi lâu, chẳng lẽ nói, cửu trọng thiên muốn tan vỡ. Thái thượng lão quân gật đầu nấu, những lời này còn hơi chút nhích tới gần chủ đề một chút. Vương Thước dò hỏi, đó chính là cửu trọng thiên. Thái thượng lão quân bất đắc dĩ cười một tiếng, Vương Thước không hiểu nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thái thượng lão quân trầm ngâm nói, ngươi đối sáng thế sự tình hiểu bao nhiêu? Vương Thước đáp, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, thân hóa chúng thần. Thái thượng lão quân nói, đúng là như thế, tức có chút hóa, huyết có chút hóa, đó là mỗi một cọng lông tóc đều có chỗ biến hóa. Như vậy, ở nơi này nhiều chút hữu hình bên ngoài, ngươi có thể nghĩ tới điều gì? Vương Thước chần chờ, suy tư một hồi đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, ý thức. Ý thức là một loại hư vô phiêu miểu cảm giác, rất khó nói rõ ràng. Ta nghĩ tôi ngày xưa ở. Thái thượng lão quân nhẹ giọng nói, ngươi thấy đến bản cổ đại thần cái này tầng thứ, hắn ý thức lại sẽ như thế nào? Có hay không có thể từ hư vô phiêu miểu hình thái, biến thành chân chính có thể tồn tại qua hình thái? Vương Thước mắt lộ ra vẻ suy tư, một hồi lâu mới nói, hẳn sẽ, dù sao hắn là tối cao thần tôn, là thiên hạ này lúc này duy nhất nhân vật hàng đầu. Thái thượng lão quân bước cằm nói, không sai. Mặc dù bản cổ đại thần không có ở đây, nhưng là hắn ý thức vẫn có thật sự lưu lại. Vương Thước biết, đại võ thần, đại pháp thần chính là bản cổ đại thần ý thức biến thành. Thái thượng lão quân nói, đây là một cái biến số, một cái bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến biến hóa. Ý thức là đại biểu một người tồn tại. Nếu như đại võ thần, đại pháp thần là bởi vì này mà biến hóa, như vậy bọn họ tình huống là càng đến gần bản cổ đại thần, lại bởi vì bản cổ đại thần thật sự là quá mạnh mẽ, lúc này mới đưa đến bọn họ có độc lập ý thức. Thái thượng lão quân lần nữa nói, nắm giữ tự mình ý thức sau đó, bọn họ tiểu lấy càng điên cuồng thủ đoạn đi thu lấy linh tính. Cục này thế, đã vượt ra khỏi chúng ta bất cứ người nào khống chế. Hơn nữa, bởi vì bọn họ là bản cổ đại thần ý thức, cho nên bọn họ biết, như thế nào từ trong hư vô dẫn dắt linh tính xuất hiện ở mỗi một thế giới, tiến hành một phen ẩn dưỡng sau đó, từ đó hút lấy đi linh tính. Vương Thước trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi môn sẽ không quản? Thái thượng lão quân nói, không quản được, cho dù là ba chúng ta vị trí cao thần, đó cũng là bản cổ đại thần biến thành, mà bọn họ tình huống đặc thù, căn bản cũng không khả năng chu diện. Vương Thước lạnh giọng nói, ta đây nghĩ, hẳn có chuyện gì là ta có thể làm chứ? Thái thượng lão quân gật đầu nói, ngươi ứng vận nhi sinh, từ nơi sâu xa bị bản cổ đại thần che chở, cũng là bản cổ đại thần ý chí, mới dẫn dắt ngươi đi tới hôm nay mức này. Vương Thước thần sắc hờ hững, cũng chỉ có bản cổ đại thần mới có thể ở vô hình chung điều khiển vận mạng của mình. Lập tức liền nói, nếu bản cổ đại thần ý thức biến thành đại võ thần, đại pháp thần, tại sao bản cổ đại thần như cũ có thể điều khiển ta vận mệnh? Thái thượng lão quân nhẹ giọng nói, thực ra, vào thời khắc ấy bất kể là chọn ngươi, hay lại là chọn bên cạnh ngươi nhân, cũng không có gì khác nhau. Về phần ngươi nghi vấn, vậy ngươi thấy ở bản cổ đại thần khai thiên lập địa bên trong, tự thân có phải hay không là liền ẩn chứa có nhất định vô thượng pháp tắc? Thái thượng lão quân chặt lại nói tiếp, mà ngươi biểu hiện, đã vượt ra khỏi bất luận kẻ nào dự trù, ta muốn chính là bản cổ đại thần tại thế, như cũ sẽ vì ngươi thành tựu mà cảm giác thán phục. Vương Thước trầm mặc nói, cửu trọng thiên sẽ không còn sao. Thái thượng lão quân cười gượng một tiếng, có một số việc, còn chưa biết cho thỏa đáng. Vương Thước thiêu mi, có ý gì? Thái thượng lão quân lắc đầu nói, tình huống bây giờ, chỉ cần giải quyết hết bắt trọng thiên, thực ra là được rồi. Vương Thước nhìn thẳng Thái Thượng Lão Quân, đến cái này tầng thứ cường giả, nếu như là bọn họ không muốn nói sự tình, chính là hỏi lại 1000 lần, câu trả lời cũng giống như vậy. Cần ta làm gì? Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, ngoài ra, ta sau khi làm xong, có thể hay không đem thế gian này khôi phục Thái Bình? Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói, có thể, về phần làm gì? Bây giờ ngươi yêu cầu giúp ta đánh bại Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Vương Thước trầm giọng nói, ngài là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, là Thái Thượng Lão Quân, là chân chính đạo tổ, chẳng lẽ ngươi liền không có biện pháp nào? Thái Thượng Lão Quân thở dài nói, ngươi cho rằng là bắt trọng thiên tại sao không cách nào toàn lực thu lấy linh tính? Dứt lời, trong tay phất trần đảo qua, trong phút chốc bốn phía biến hóa. Đầy trời đều là cường đại linh phù, phong bế một cái thế giới kỳ dị, nơi đó chính là Bát Trọng Thiên. Thái Thượng Lão Quân dừng lại, hết thể cảnh tượng lại thay đổi trở về. Thái Thượng Lão Quân nói, ngươi có một đôi cùng người khác bất đồng con mắt, này đôi mắt nhìn hết thế gian phồn hoa, cũng nhìn hết rồi vạn linh đau khổ. Chỉ có ngươi, mới có thể tìm được bọn họ, tiêu diệt bọn hắn. Đông nhiên, Vương Thước buồn bã cười một tiếng, các ngươi thật là ác ga, đều tại tính toán ta. Thái Thượng Lão Quân chắp tay, xin lỗi, hết thể cũng là vì thiên hạ thương sinh. Vương Thước chậm rãi đứng dậy, ta sẽ giết Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, ta cũng sẽ giết Đại Võ Thần, Đại Pháp Thần. Thái Thượng Lão Quân nhẹ giọng nói, ta đem sở hữu ngươi con cháu vĩnh hằng, trừ phi chính bọn hắn muốn chết. Vương Thước nhìn Thái Thượng Lão Quân liếc mắt, chậm rãi đi ra ngoài. Thanh Nhu đứng ở đằng xa, hai tay nâng lên một cái màu bạc vòng đưa cho Vương Thước. Đây là Kim Cương Trác, Thái Thượng Lão Quân tối cực hạn pháp bảo một trong. Vật này thủy hỏa bất xâm, có thể phá văn pháp, bộ lấy văn vật, không có gì có thể cùng Kim Cương Trác đối kháng. Vương Thước nhận lấy Kim Cương Trác, mắt thấy bầu trời. Hồi lâu, tay phải của Vương Thước nâng lên, con mắt trái cổ động, trong phút chốc mang theo một mảnh máu tươi bay ra sông về trời cao. Vương Đạo lao ra, phẫn nộ quát, ngươi làm cái gì? Vương Thước con mắt trái chậm rãi nhắm lại, lạnh nhạt nói, đi thôi, theo ta liều chết xung phong một phen. Vương Thước con mắt trái treo trời cao, trong lúc nhất thời sôi sùng sục bát khổ khí tức tràn ngập, cuốn khắp không trung. Trên người Vương Thước, cũng tự có khổ hải nước sôi sùng sục, chấn không lúc này ba động nổi lên bốn phía. Sau lưng đạo quan đã có thái cực đồ xuất hiện, đem hoàn toàn bao trùm, bọc lại. Vương Thước nhún người nhảy lên, chạy thẳng tới chân trời. Trong phút chốc, cuồng phong kích động, chấn nhiếp vạn cổ bầu trời. Chương 1800, đại khai sát giới. Hoàn toàn đại khai sát giới, không để lại đường lui sao. Bát khổ khí tức đã bắt đầu bao phủ đại địa, Vương Đạo sắc mặt âm lãnh hỏi. Vương Thước gật đầu, không để lại. Vương Đạo nhìn về phía Vương Thước nói, ta đã cho ta rất hiểu ngươi, nhưng là ta phát hiện, thời gian càng lâu, ta lại càng không hiểu ngươi. Vương Thước không có trả lời, một trưởng quét ngang ngoài vạn lý sơn nhạc. Oanh long long long ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang lên, sơn nhạc nổ tung, đại địa sụp đổ. Một trường qua, thanh không toàn bộ khu vực tiên khí. Hỗn loạn chi địa, xuất hiện từng đường bóng người. Người người khí thế trùng tiêu, đều là đỉnh phong đại la kim tiên. Bọn họ bay trên trời một khắc kia, Vương Thước đã trong nháy mắt tới, một trưởng đem một vị đại la kim tiên đập chết tại chỗ. Ông! Có phi kiếm đến từ trên trời, kiếm chỉ Vương Thước mi tâm. Tay phải của Vương Thước động một cái, Kim Cương Trác bay lên trời. Một cổ lực lượng đáng sợ lan ra, hạn chế toàn bộ thần khí, pháp khí vân vân. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới quyền cường giả dốc hết, rối rít đứng ở trên không, ánh mắt sắc bén, tiên nguyên dâng trào. Ngươi này nghiệt chướng, thật không ngờ không kịp chờ đợi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn quát chói tai, hôm nay, sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Kia một phe khác, có một cổ đại quân hạo hạo đáng đáng. Cầm đầu chính là bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở dài lâu. Tam Thanh Chí Cao Thần, đây chính là cao cấp nhất thần linh. Trên bầu trời, Vương Thước con mắt trái ngoạ ngoại, con mắt của đó trung bao là vạn tượng, tràn ngập nhân sinh đau khổ mừng rỡ, nhìn về phía đại địa đồng thời, cũng bao phủ vạn vật vạn linh. Một chúng tiên gia trố mắt nhìn nhau, cảm giác phi thường không được tự nhiên. Bọn họ siêu thoát hồng trần, không vào trần thế, chính là không hy vọng những thứ này phổ thông thất tình lục dục sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Trường sinh một cái tối cơ bản một chút chính là thanh tâm quả dục. Có thể Vương Thước đến, hoàn toàn phá vỡ bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt. Vương Đạo nhìn về phía Vương Thước nói, hai cái lao giao cho ta, tiểu ngươi giải quyết. Không. Vương Thước lắc đầu nói, bọn họ bất hủ bất diệt. Ngươi thực lực lại cường giã khó mà trực tiếp đưa bọn họ xóa bỏ. Vương Đạo khó chịu trách mắng, đến bây giờ còn để cho ta giúp ngươi dọn dẹp tạp binh. Vương Thước nhẹ giọng nói, không nên xem thường bọn họ. Vương Đạo hừ lạnh, ngươi có thể nói. Vương Thước không hề tiếp lời, ngược lại thì cái này đối thoại, lại để cho tràn đầy thiên thần linh phẫn nộ đến cực hạn rồi. Ở trước mặt bọn họ đi trực tiếp nói lời như vậy để, đó cũng không liền chỉ là xem thường, mà là chân chính miệt thị. Vương Thước thân thể chuyển một cái, tay phải kim cương chắc gầm ầm một tiếng đập về phía bên trên thanh linh bảo thiên tôn, tay trái thành chộp chụp vào ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn. Hai vị trí tôn thần rối rít giơ tay lên cùng Vương Thước đụng nhau một đòn, thực lực của bọn hắn cường đại cực kỳ, đụng nhau trong nháy mắt đó, kích thích gió bão đều đủ để xé nát cường đại kim tiên. Vương Đạo cười lạnh một tiếng, thân hóa chúng sinh ma tướng, đánh về phía bốn phương tám hướng đại la kim tiên, đối với kinh khủng kia gió bão hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận nói, thật tốt thời gian ngươi bất quá, nhất định phải chạy chuyến này nước đủ. Vương Thước tay trái quơ múa, chặt đứt lĩnh vực thời gian, đồng thời lại nhanh chóng tạo thành tân lĩnh vực thời gian. May là Nguyên Thủy Thiên Tôn cường đại cực kỳ, như cũng bị lộng không phản ứng kịp. Ẩm. Ở Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện đỉnh trệ trạng thái trong nháy mắt, Vương Thước một trưởng đem Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Bi Pháp Tôn đánh bay ra ngoài. Vương Thước thân như mãnh hổ, toàn lực thúc dục kim cương chắc bước lui bên trên thanh linh bảo thiên tôn. Tam phương xuất thủ, pháp vô tận, kỹ năng vô cực. Vương Đạo chu diệt tứ phương, tiên huyết như mưa, mỗi một giọt máu đều tràn đầy cường đại sinh mệnh chi lực. Vương Thước con mắt trái trên không trung uy thế mênh ngông, mắt thần hóa làm một từng đạo sóng cấp trùng đại địa, bước hai vị trí cao thần đều không thể không toàn lực bảo vệ chính mình, không muốn dính đến bất kỳ khí tức gì. Vương Thước thân thể rung một cái, khổ hải nước sôi sùng sục, hóa thành to lớn xúc tu không ngừng quấn về hai vị trí cao thần. Bên trên thanh linh bảo thiên tôn bảo vệ chính mình, lạnh giọng nói, ngươi có thể có bao nhiêu thời gian đấu với chúng ta? 10 năm. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta tột cùng nhất 10 năm. Bên trên thanh linh bảo thiên tôn lạnh giọng nói, thái thượng lao quân có thể cho ngươi, chúng ta giống vậy có thể cho ngươi. Tại sao ngươi lại lựa chọn hắn, mà là không phải lựa chọn chúng ta? Lúc nói chuyện thời gian, hai tay hắn kết ấn đánh Vương Thước cơ thể nứt ra. Vận mệnh. Vương Thước lành ngữ, vận mệnh khiến cho ta lựa chọn tin tưởng bọn họ, mà các ngươi nhưng là đứng ở bát trọng thiên bên kia, ta không cách nào đi tin tưởng các ngươi. Bên trên thanh linh bảo thiên tôn cười giận dữ nói, đơn giản là một bên nói bậy nói bạ, ngươi sở cầu. Tùy tiện là được thỏa mãn, tại sao nhiều như vậy suy đoán? Vương Thước tay trái giơ lên trời, một trưởng vỗ hạ, đả tiên vụ sôi sùng sục, bầu trời nứt ra. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng nói, cùng hắn nói nhảm làm chi? Đợi chu diệt này nghiệt chướng, bổn tọa sẽ làm cho hắn đời sau toàn diệt, vĩnh tuyệt thiên địa lúc này. Vương Thước cười lạnh xoay người, một trưởng đột phá thời gian trói buộc, trọng tố lĩnh vực thời gian. Lại lần nữa một trưởng đem Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bay ra ngoài, bên trên thanh linh bảo Thiên Tôn từ sau phương tới, tay cầm một vật đánh vào Vương Thước lưng, Vương Thước lảo đảo một cái, xương sống lưng đều bị đánh gãy. Vương Thước đột nhiên xoay người, hữu quyền đem bên trên thanh linh bảo Thiên Tôn xương ngực đánh lõm xuống. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn bay xuống, một trưởng vỗ ở Vương Thước thiên linh cái. Tuyệt đối lĩnh vực. Ánh mắt của Vương Thước các liệt. Bốn mùa ít đi xuân, nhưng là giờ khắc này, nhưng là gió thu cuốn đại địa, tràn đầy thiên thụ diệp cuốn quanh Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, tình cảnh kia nhất định chính là nhân gian luyện ngục, đó là một đạo phong âm thanh cũng có cực mạnh lực lượng hủy diệt. Vạn dặm đóng băng. Vương Thước tay phải nhấc một cái, mùa đông trong nháy mắt đem bên trên thanh linh bảo Thiên Tôn bao phủ ở. Kia mỗi một phiến bông tuyết, đều hóa thành băng sơn, băng hải. Bên trên thanh linh bảo thiên tôn cường thế xuất thủ, một trưởng là được vượt 10.000 bên trong đóng băng, nhưng là ở mùa đông lực lượng dưới ảnh hưởng, lớp băng là mãi mãi cũng không cách nào hoàn toàn tan biến. Vương Thước tay trái lại lần nữa chỉ một cái, hạ lôi cuồn cuộn, từng đạo xét nhanh mạnh sát hướng hai vị trí cao thần. Hai vị trí cao thần ôm lại thành đoàn, tiến hành toàn lực ngăn cản, bọn họ hoàn toàn có thể làm được vạn pháp bất xâm. Vương Thước pháp lợi hại hơn nữa, cũng khó mà thương tổn đến bọn họ. Phong. Hai tay Vương Thước bấm quyết, đột nhiên hét lớn. Trong phút chốc, đông tuyết phun trào, lá khô co rút lại. Hai nơi khu vực trong nháy mắt đông đặc, một nơi là băng xuyên sông lớn, một nơi là do khô diệp hình thành dãy núi. Vương Thước phi thân xuyên qua, hai tay câu họa, để lại từng đạo lục hào phong ấn thuật. Bên này mới vừa làm xong, băng xuyên sông lớn đã nứt ra, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện. Vương Thước phản ứng cực nhanh, tay phải đảo qua, kim cương chắc nện ở Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ngực. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể về phía sau lệch một cái, vừa lúc đó, Vương Thước con mắt trái tự bầu trời rơi xuống, cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nhau. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể run lên, biểu tình đông đặc, song phương con mắt quang mang lưu chuyển, đang tiến hành kịch liệt giao phong. Lá khô đại sơn nứt ra, bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn xuất hiện, Vương Thước bên phải nhãn quang mang đại thịnh, trong nháy mắt đối mặt bên trên Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, cũng trong cùng một lúc khổ hải nước kích động, đem ba người bọc lại trong đó. Bát khổ khí tức tràn ngập, như du xà một loại đem hai vị trí cao thần nặng nề quấn quanh.